là trong đó một cổ, liền tại đây tiểu khu bên cạnh, một khi đã như vậy có duyên phận, kia nàng cũng liền không khách khí tiếp thu. Kim vực hoa đình tiểu khu, liền tính là ở bên cạnh, kia cũng là biệt thự, Bạch Cửu Hy tìm yêu khí mà đến, thực mau liền tìm tới rồi cái kia xám xịt tiểu biệt thự, cũng không biết này chủ nhân là cái gì phẩm vị, hảo hảo biệt thự làm cho như là lao thử hoa, thoạt nhìn liền thổ bẹp, bất quá đối này Bạch Cửu Hy lại một chút đều không cảm giác ngoài ý muốn, ai làm nhà này chủ nhân chính là một con tiểu lao thử đâu. Len keng. Bạch Cửu Hy đứng ở cửa nhẹ nhàng ấn hạ môn linh, bên trong tựa hồ không có gì động tĩnh, như là không ai giống nhau, nhưng thực mau Bạch Cửu Hy liền cảm nhận được một cổ tầm mắt, như là từ máy theo dõi nhìn nàng giống nhau, nàng cũng hướng về phía máy theo dõi cười cười, chỉ là kia tươi cười nói không nên lời tà khí, sau đó liền nghe bùm một tiếng, trong phòng hình như là có người rơi xuống đất, ngay sau đó đó là hỗn độn tiếng bước chân, chỉ là vài bước qua đi, tiếng bước chân đột nhiên biến mất, trong phòng tựa hồ lại khôi phục thành cái loại này an tĩnh không người bộ dáng. Bạch Cửu Hy đứng ở cửa, nghe này đó thanh âm liền cười, đã là có thể tưởng tượng ra một con bị dọa phá lá gan tiểu lao thử kia hốt hoảng chạy trốn bộ dáng. Yêu khí, là mỗi cái yêu tộc đều có thể thu liễm, tự nhiên cũng có thể bị phát hiện, mà thực lực thấp kém có lẽ phát hiện không đến cố ý thu liễm hơi thở thả cao hơn chính mình yêu tộc hơi thở, nhưng lợi hại yêu tộc, lại có thể phát giác nhược với chính mình yêu tộc hơi thở, cho nên Bạch Cửu Hy có thể cảm giác được này chỉ tiểu lao thử. Mà tiểu lão thử lại là ở vừa mới Bạch Cửu Hy phóng thích chính mình yêu khí khi mới đột nhiên nhận thấy được. Len keng. Bạch Cửu Hy lại ấn một chút chuông cửa, động tác không vội không táo, lại làm thông qua máy theo dõi thấy như vậy một màn tiểu lão thử toàn thân đều rụt rụt, thiếu chút nữa đã bị dọa trở về nguyên hình. Bên trong cánh cửa như cũ không có động tĩnh, Bạch Cửu Hy cũng không nóng nảy, ngược lại là ở cách 2 phút sau, tiếp tục bình tĩnh ấn lần thứ 3 chuông cửa. Mà lúc này đây, bên trong cánh cửa lao thử tiên sinh tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây, run run rẩy rẩy đi tới cấp Bạch Cửu Hy mở cửa. Đại nhân, ngài tha mạng a, tiểu nhân không thể ăn a. Lao thử tiên sinh vẻ mặt đưa đám run run rẩy rẩy xin tha nói. Ta kêu Bạch Cửu Hy, ngươi có thể xưng hô ta vì Cửu Thiên Tuế, ta không ăn ngươi. Bạch Cửu Hy quét tiểu lão thử liếc mắt một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ, nếu không phải này chỉ tiểu lão thử khoảng cách chính mình gần nhất. Nàng như thế nào cũng sẽ không coi trọng một con lao thử à, hơn nữa vẫn là như vậy một con nhát gan lao thử. Cửu Thiên Tuế đại nhân, kia ngài tìm tiểu nhân là. Nghe được trước mặt miêu yêu không muốn ăn chính mình, lao thử tiên sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút thấp thỏm bất an hỏi. Ta bên người thiếu cái trợ lý, ngươi đảm đương đi. Trên thực tế bên người nàng thiếu người rất nhiều, nhưng xem này tiểu lao thử run run rẩy rẩy bộ dáng, vừa thấy chính là cái không tiền đồ, phỏng chừng cũng chỉ có thể đương cái đánh tạp tiểu trợ lý. A, trợ lý. Mỗi ngày theo bên người cái loại này trợ lý. Lao thử tiên sinh mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng hỏi. Đúng vậy, có vấn đề sao? Bạch Cửu Hy khẳng định gật gật đầu, còn thập phần chi kỷ hỏi lại một câu. Lao thử tiên sinh nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, lại nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, lược hiện trắng nón mặt đều nghẹn đỏ, làm một hồi lâu tâm lý xây dựng, mới run run rẩy rẩy đáp. Không, không gì vấn đề, ngài lao nhân ra nói gì chính là gì, chỉ cần ngài đừng ăn tiểu nhân. Tiểu nhân gì đều nghe ngài. Có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Ngài lao vẫn là an ta, cho ta cái thống khoái đi. Lao thử vì cái gì phải cho miêu đương trợ lý A, còn có hay không chuột quyền. Lao thử tiên sinh ở trong lòng điên cuồng phản bác, cuồng loạn hò hét, nhưng những lời này hắn hiển nhiên cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại thôi, là một câu cũng không dám nói ra, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hắn cực cực khổ khổ tu luyện mấy trăm năm mới có hiện giờ đạo hạnh, tổng không thể thật sự bị miêu ăn luôn đi. Lao thử tiên sinh, đại danh Mễ Kiệt Thụy, tên này là chính hắn khởi, dùng hắn thích nhất đồ ăn vì họ, thích nhất phim hoạt họa nhân vật vì danh, lại có thể thể hiện ra bản thân yêu thích, lại có thể mịt mờ công bố chính mình thân phận, thật sự là vừa lòng đến không được. Mà hắn bề ngoài thoạt nhìn đại khái 24-25 tuổi bộ dáng, trên thực tế lại là một con tu luyện gần 300 năm chuột yêu, tu vi cũng đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, so hiện tại Bạch Cửu Hy còn muốn cao thượng một chút, chẳng qua tu vi cũng không thể đại biểu thực lực. Thật đánh lên tới nói 10 cái lao thử tiên sinh cũng chưa chắc là miêu nữ hoàng đối thủ, đến nỗi vị này lao thử tiên sinh hiện tại chức nghiệp, còn lại là một người tự do người viết kịch bản, ngày thường dăm ba bữa cũng không ra khỏi cửa một chuyến, chẳng phải biết nào đó tai họa, liền tính là không ra khỏi cửa, cũng sẽ họa trời giáng. Đến tận đây, lao thử tiên sinh tìm được rồi tân công tác, trở thành miêu nữ hoàng mới nhậm chức tiểu trợ lý, mà miêu nữ hoàng cũng tìm được rồi cái thứ hai tùy tùng tiểu đệ. Không hai một cái gọi là dị năng giới. Mễ Kiệt Thụy miễn cưỡng xem như cái gà mờ toàn tài, đây là Bạch Cửu Hy đơn giản hiểu biết quá này chỉ chuột yêu hậu tổng kết, dù sao cũng là sống gần 300 năm yêu quái, biết đến đồ vật thật đúng là không ít, như là kinh tế loại cùng tài chính loại, lại như là pháp luật loại cùng chữa bệnh loại, không thể nói thật sự tinh thông, lại cũng đều biết cái đại khái, làm Bạch Cửu Hy rất là vừa lòng, trực tiếp đem hắn từ lúc tạp tiểu đệ tăng lên vì cao cấp trợ lý, có thể nói là tỉnh không ít phiền toái. Ngươi còn có hay không nhận thức yêu, đáng tin cậy điểm, ta này yêu cầu nhân thủ làm việc. Bạch Cửu Hy tính kế, chính mình bên người ít nhất còn thiếu cái đầu bếp cùng tài xế, còn có người đại diện, bất quá người đại diện phải có nhân mạch, không phải tùy tiện người nào đều có thể làm. Ông ngoại làm nàng tìm nhị cứu mẫu hỗ trợ, nhưng thật ra tạm thời không cần nàng chính mình nhọc lòng. Mễ Kiệt Thụy trộm nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, vẻ mặt toát ra một tia khó xử, do dự mà không quá tưởng trả lời, làm một con có lương tâm yêu, chính hắn đã rơi vào hố lửa, tổng không hảo còn lôi kéo người khác cùng nhau rớt đi, kia nhiều không có nhân tính a, tuy rằng hắn là yêu. Tiểu lão thử, không cần có không nên có tâm tư, ngươi có phải hay không thật muốn làm ta đem ngươi một ngụm nuốt rớt? Bạch Cửu Hy vừa thấy này tiểu lão thử trột dạ ánh mắt, liền biết này tiểu lão thử nhất định là ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Khu khu, Cửu Thiên Tuế đại nhân, tiểu nhân nào dám, tiểu nhân này không phải ở tự hỏi đâu sao, cái kia, ngài nghĩ muốn cái gì chủng loại yêu. Mễ Kiệt Thụy cảm thấy chính mình trong lòng khổ a, nhưng khổ cũng không thể nói a, cũng không biết đây là từ nơi nào toát ra tới miêu tổ tông, chỉ cần chỉ bằng khí thế liền sợ tới mức hắn không dám núp ních, quả thực cùng những cái đó bất xuất thế ngàn năm lão yêu quái có liều mạng. Sẽ nấu cơm, sẽ làm việc nhà, sẽ kiếm tiền, này đó đều được. Bạch Cửu Hy tổng kết tính quy nạp một chút. Mễ Kiệt Thụy mặt mắt thường có thể thấy được chịu chịu, rất là buồn bực ở trong lòng nói thầm, sẽ nấu cơm sẽ làm việc nhà gì đó, thật sự yêu cầu tìm chỉ yêu tới làm sao. Phải biết rằng trên thế giới này yêu cũng là không nhiều lắm à, như thế lãng phí thật sự hảo sao. Cái kia, sẽ nấu cơm đầu bếp rất nhiều, đại nhân ngài muốn hay không suy xét sử dụng nhân loại. Nhân loại nấu cơm so yêu khá hơn nhiều a. Thật sự, Mễ Kiệt Thụy vẫn là không đành lòng làm bên yêu cũng rơi vào cái này hố lửa, ý đồ giải thích nói. Ngươi nhận thức, đối với điểm này Bạch Cửu Hy cũng không có cưỡng cầu, là người là yêu đều không có quan hệ, nàng sở dĩ trước tìm yêu, chỉ là cảm thấy yêu tương đối dễ đối phó, yêu khí một phóng, đối phương liền trực tiếp đầu hàng, mà nhân loại hiển nhiên sẽ phiền toái một ít, về sau nhìn thấy cái gì không nên thấy, còn dễ dàng đại kinh tiểu quái, bất quá nếu chủ nghệ hảo, mấy vấn đề này liền hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nàng là thật sự không so đo. Nhận thức. Nghe thế vị Cửu Thiên Tuế hỏi chuyện, Mễ Kiệt Thụy liền biết chính mình khuyên bảo thành công, hung hăng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy từ ngươi phụ trách tìm đi, đầu bếp, người hầu, người vệ sinh, là người là yêu không sao cả, đắc dụng là được. Đừng tưởng rằng nàng không biết này tiểu lão thử kia tiểu tâm tư, nàng chỉ là không so đo thôi. Kia nhân yêu đâu? Lão thử tiên sinh là nhát gan, nhưng bất đắc dĩ với hắn miệng tiện à, một cái không lưu ý. Một cái thở phào nhẹ nhõm, không nên lời nói liền xung ra, lời này nói xong lúc sau, chính hắn đều mặt tái rồi. Nhân yêu. Bạch Cửu Hy híp mắt nhìn lão thử tiên sinh, ngữ khí có chút nguy hiểm. Ha ha, cái kia, ta đây liền đi tìm người, ngài lão nhân ra trước nghỉ ngơi một hồi a. Làm thật đi lên xem, lão thử tiên sinh vẫn là thực anh tuấn, thuộc về cái loại này mặt trắng tiểu sinh loại hình, chỉ là hiện tại này tươi cười lại có loại nói không nên lời đáng kinh cảm, cười nịnh nọt cực kỳ. Tìm ngươi không đổi, ta thả hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi tại đây thế gian tu luyện thượng trăm năm, cũng biết có thứ gì có thể gia tốc tu luyện. Bạch Cửu Hy đột nhiên lại nghĩ tới cái vấn đề, nàng có thể phát hiện ngọc thạch trung đựng linh khí sự tình, không biết nơi này yêu tộc có hay không phát hiện. Gia tốc tu luyện, ngài là nói bảo vật sao? Mễ Kiệt Thụy nghĩ nghĩ, không quá xác định hỏi ngược lại. Ngươi hãy nói nghe một chút. Bạch Cửu Hy không tỏ ý kiến. Như thế có chút thiên tài địa bảo liền có gia tốc tu luyện công hiệu. Chỉ là cực kỳ khó được, đặc biệt là gần nhất này mấy trăm năm gian, ta sở nghe nói qua, không vượt qua năm kiện, mà mỗi một kiện bảo vật hiện thế thời điểm, đều sẽ đưa tới các giới tu sĩ cùng dị năng giả tranh đoạt, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Mễ Kiệt Thụy tựa hồ nhớ tới kia thảm thiết tình hình chiến đấu, sắc mặt đều có chút biến trắng. Dị năng giả? Dị năng giả là thứ gì? Bạch Cửu Hy tuy rằng có nguyên bản ký ức, nhưng những cái đó trong trí nhớ nhưng không có gì yêu ma quỷ quái loại tin tức. Nhiều nhất cũng bất quá là trên phố tung tin vịt hoặc là hư cấu tiểu thuyết chung một ít chuyện xưa. Ngài không biết dị năng giả. Mễ Kiệt Thụy có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Cửu Hy, trong lòng nghi hoặc càng trọng, cũng không biết này miêu tổ tông là từ đâu toát ra tới, đạo hạnh như vậy thâm, nhưng cảm giác lại có chút vô tri, tương phản manh cũng không phải loại này manh a. Bạch Cửu Hy tuy rằng bị thương nghiêm trọng, hơn nữa tu vi bị hao tổn, nhưng dù sao cũng là tu luyện 9.000 năm yêu tộc, linh thức thượng ở, hơn nữa vẫn là yêu tộc trung hoàng giả. chỉ bằng hơi thở cùng huyết mạch liền đủ để đối kháng kim đan kỳ tu sĩ, giống như là trước mặt mẹ kiệt thụy, trực tiếp đem nàng phân chia tới rồi ngàn năm lao yêu hàng ngũ, bằng không cũng sẽ không chỉ bằng hơi thở liền đem mẹ kiệt thụy dọa cái chết khiếp. Đừng vô nghĩa. Bạch Cửu Hy bất mãn lại cao ngạo trừng mắt nhìn mẹ kiệt thụy liếc mắt một cái, nàng nếu là biết cần gì phải hỏi ra tới, đương nàng nhàn rỗi nhàm chán sao. Thế giới này trừ bỏ người thường ngoại, còn có dị năng giả tồn tại, tiến tới hợp thành dị năng giới, mà ở dị năng giới chung, đại khái vẫn là lấy quốc gia phân chia khu vực, liền tính là chúng ta này đó yêu tộc, cũng có thể được xưng là dị năng giả, mà trừ bỏ yêu tộc ngoại, cũng còn có mặt khác loại hình dị năng giả, như là bao gồm yêu tu ở bên trong người tu chân, lại hoặc là bẩm sinh liền có nào đó dị năng người, còn có một ít mặt khác quốc gia đặc có chủng loại, như là quỷ hút máu, như là người sói, như là vu sư từ từ, có rất nhiều, những người này đều bị gọi chung vì dị năng giả. Bị Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mẹ kiệt thụy toàn thân run lên, lập tức liền thành thành thật thật đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Ta cho rằng người tu chân nên áp đảo cái gọi là dị năng giả phía trên. Bạch Cửu Hy đối với như vậy phân chia lược có bất mãn, nàng là một người yêu tu, tự nhiên cũng chính là một người người tu chân, mà ở nàng nhận chi, người tu chân có thể nói là trên thế giới cường hãn nhất tồn tại, trong đó trừ bỏ nhân tu ngoại, còn có yêu tu, quỷ tu cùng ma tu chờ, nếu là đại năng, kia tuyệt đối là vây vây tay là có thể đủ phiên vân phúc vũ tồn tại, mà những cái đó cái gọi là dị năng giả, không phải Bạch Cửu Hy cao ngạo, mà là thật sự không có quá mức xem trọng. Nguyên bản nên là như thế, nhưng linh khí loãng, người tu chân không dễ làm à, giống như là ta mấy năm nay, mỗi ngày khổ tu, lại tựa hồ căn bản không có cái gì tiến bộ, mà so sánh với dưới, những cái đó dị năng giả tu luyện liền dễ dàng rất nhiều, bọn họ tuy rằng cũng yêu cầu hấp thụ linh khí, nhưng tu luyện phương thức lại cùng chúng ta bất đồng. Bên này giảm bên kia tăng, hơn nữa người tu chân chung rất nhiều đại năng đều thích tị thế ẩn cư, thực lực tự nhiên liền xu với nhược thế. Mễ Kiệt Thụy lời này nói thập phần cảm khái, không phải người tu chân nhược, mà là linh khí không cho lực a. Loại đồ vật này gặp qua sao? Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy ra một khối đã bị nàng hấp thu rất linh khí ngọc truy hỏi. Mễ Kiệt Thụy chớp chớp mắt, phản xạ tính gật gật đầu, ngọc bội hắn tự nhiên là gặp qua. Thứ này bên trong có linh khí, ngươi biết không? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng Bạch Cửu Hy trong lòng trên thực tế đã có đáp án, quả nhiên ngay sau đó, nàng liền nhìn đến Mễ Kiệt Thụy mở to hai mắt nhìn, cực kỳ kinh hỉ nhìn nàng. Không hay tầm bảo bài bàn tay vàng. Ngài lời này là có ý tứ gì? Ổn ổn tâm thần, Mễ Kiệt Thụy mới không quá xác định dò hỏi. Có giá trị phẩm giai cao ngọc thạch đựng linh khí, giống như là loại này, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Cái gọi là các ngươi tự nhiên là bao gồm tu chân giới những người đó. Bất quá xem Mễ Kiệt Thụy cái này phản ứng, hiển nhiên là không biết. Mễ Kiệt Thụy lắc lắc đầu, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn cái kia ngọc bội, muốn chạm vào rồi lại không dám bộ dáng, ngựa khí có chút hoài nghi hỏi, ngài ý tứ là nói sở hữu phẩm giai cao ngọc bội đều được linh khí. Theo ta được biết, này hẳn là một khối pha lê loại ngọc bội, tuy rằng là pha lê loại, nhưng nhan sắc lại không tốt lắm, tối cao cũng là có thể bán cái 3-500 vạn bộ dáng, ngài là nói loại này ngọc bội đều được linh khí. Sao có thể? Nếu loại này 3-500 vạn ngọc bội liền đựng linh khí, kia tu chân giới những người đó chẳng phải là muốn cướp điên rồi, sao có thể cho tới bây giờ đều không có người biết. Mễ Kiệt Thụy không tin, Bạch Cửu Hy cũng vừa lúc nghĩ tới điểm này, nàng tự nhiên cũng thực nghi hoặc, nàng nguyên bản còn tưởng rằng loại sự tình này là mọi người đều biết đến đâu, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như thế. Bạch Cửu Hy trầm mặc, Mễ Kiệt Thụy lại tiếp tục nói, này ngọc bội có thể làm ta nhìn xem sao. Ngọc bội linh khí đã bị ta hấp thu. Bạch Cửu Hy nói vẫn là đem ngọc bội ném qua đi. Mễ Kiệt Thụy ánh mắt sáng lên, cầm ngọc bội nghiên cứu một hồi lâu lúc sau mới nói, ta có thể xác nhận này ngọc bội chính là bình thường ngọc bội, không có gì hiếm lạ, ta cũng từ giữa cảm thụ không đến nửa điểm linh khí, trước kia cũng chưa từng có. Ta có thể lại tìm chút loại này ngọc bội làm ngươi cảm thụ hạ. Bạch Cửu Hy cũng không ngoài ý muốn như vậy đáp án, ngược lại thực thản nhiên đề nghị nói. Mễ Kiệt Thụy lúc này lá gan tựa hồ cũng biến đại rất nhiều, nhưng vẫn là có chút do dự. Không quá xác định hỏi, ngài nói cho ta loại sự tình này, sẽ không sợ ta truyền ra đi sao? Mễ Kiệt Thụy cũng không quá hoài nghi Bạch Cửu Hy là ở lừa gạt chính mình, rốt cuộc như vậy nói dối không có giá trị, mà hắn cũng không có gì hảo lừa gạt đồ vật. Bạch Cửu Hy muốn giết hắn, đó là một dây sự, cho nên nhưng thật ra làm hắn thực dễ dàng liền tin loại sự tình này, mà tin, mới có nghi hoặc, tưởng không rõ đối phương vì cái gì sẽ nguyện ý đem như vậy tin tức trọng yếu để lộ cho chính mình biết, rốt cuộc có cái gì mục đích. Không sợ. Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, ngữ khí ngạo nghệ trả lời nói. Vì cái gì? Mễ Kiệt Thụy lại là vô pháp hiểu biết Bạch Cửu Hy tâm tư, tò mò hỏi thượng một câu. ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể, ta vì cái gì sẽ sợ ngươi. Bạch Cửu Hy trả lời thật sự là khí phách mười phần, thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ vẫn là mang theo một loại lười biếng ưu nhã, lại nghe đến Mẹ Kiệt Thụy toàn thân rẽ run, bất quá hắn lại cũng không có bởi vậy mà từ bỏ truy văn. Chính là, nếu ta nói ra đi nói, liền có rất nhiều người đã biết, lúc ấy, toàn bộ tu chân giới đều sẽ bởi vậy mà chấn động. Mễ Kiệt Thụy tuy rằng nhát gan, nhưng làm người cẩn thận, suy nghĩ xem như chu toàn, thông qua này khối ngọc bội, đã là nghĩ tới tương lai rất nhiều loại khả năng. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng cười cười, rất là tùy ý nói, nếu ta từng nói, ta có thể giết chết bất luận kẻ nào. Cho nên nàng cái gì đều không sợ, đương nhiên nàng cũng không muốn làm như vậy, hơn nữa nếu thật sự có người đã biết, cũng không tính cái gì, kia linh khí cố nhiên tồn tại, nhưng lại là nàng dùng huyền một ngày kinh mới hấp thu ra tới, hơn nữa loại này ngọc chất phẩm không ít. Nàng tổng không có khả năng đều độc chiếm là được. Bạch Cửu Hy giải thích rất nhiều, nhưng đại đa số đều không có nói ra, mà nói ra cái kia, thật sự là làm người càng nghĩ càng thấy ớn, dọa Lao Thử Tiên Sinh mặt mũi trắng bệnh. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút. Ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Liên tính tồn tại lại vất vả, hắn cũng muốn nỗ lực tồn tại, hơn nữa tận khả năng bảo đảm không soàn soạt những người khác, nga, còn có mặt khác yêu. Ha ha, đừng tưởng rằng nàng không biết ha ha ý tứ. Ha ha, ngươi vẻ mặt. Mễ Kiệt Thụy mặt thực rõ ràng chịu một chút, cứng đờ nói sang chuyện khác nói, cái kia, ta có mấy khối không tồi ngọc, lấy ra tới cho ngài lão nhân ra nhìn một cái. Bạch Cửu Hy thân thể về phía sau nhích lại gần, dùng khỏe mắt quét Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, kia cao ngạo thần thái liền dường như đang nói, này còn dùng nhiều lời. Mễ Kiệt Thụy thật đúng là không dám vô nghĩa, lấy phi người bình thường tốc độ liền xông lên lầu 2, sau đó trong chớp mắt liền mang theo mấy cái hộp vọt trở về, lấy lòng nói, ngài xem. Đều ở chỗ này. Bạch Cửu Hy dùng tay ghét bỏ dường như gầy đẩy, tổng cộng 8 khối ngọc chất phẩm, mặt trái 2 khối, mặt phải 6 khối, kia 6 khối đều là có linh khí tồn tại, quả nhiên là kẻ có tiền, cũng không uổng phí này chuột yêu tu luyện thượng trăm năm. Này 6 khối đều có. Bạch Cửu Hy cũng không có điếu người ăn uống, trực tiếp tuyên bố rồi kết quả. Mễ Kiệt Thụy cau mày đem kia 6 khối ngọc chất phẩm nhất nhìn qua đi, mỗi một khối cũng đều thượng thủ dùng linh lực cảm giác một chút, nhưng kết quả thực thất vọng. Hắn cái gì đều không có cảm giác được, tuy rằng cũng cảm thấy này 6 khối ngọc chất phẩm làm người rất thoải mái, nhưng lại nhiều liền không có. Bạch Cửu Hy ngón tay tại bên người tùy ý gõ động, đầu óc lại bay nhanh tự hỏi, xuất hiện loại tình huống này, đại khái chỉ có thể là 2 cái nguyên nhân, nếu không phải bởi vì nàng tu vi quá cao, chính là bởi vì nàng tu luyện phương thức đủ độc đáo, mà nàng bản nhân tương đối thiên hướng với người sau, nàng sở tu luyện huyền một ngày kinh, có thể nói là yêu tộc thánh điển, trong đó chỗ đặc biệt. Không phải ngôn ngữ có thể tự thuật một vài, bất quá nàng nhưng cũng biết trong đó một chút, đó. Chính là có cùng chậu châu đáo không sai biệt lắm công năng, đều tại tầm bảo thượng rất có ưu thế. Thiên Tuế đại nhân, ngài lão nhân ra thật sự không phải ở cùng ta nói dẫn sao? Mễ Kiệt Thụy khổ một khuôn mặt hỏi. Bạch Cửu Hy lần này lại là không có trả lời hắn ý tứ, ta cười một chút, nói thẳng, này 6 khối ngọc liền về bản tôn, về sau có loại này thứ tốt nhất định phải trước tiên đưa lên tới hiếu kính bản tôn, hiểu không? Nếu này tiểu lão thử có thể nhận thấy được cũng hấp thu, Bạch Cửu Hy cũng sẽ không như thế bá đạo không khách khí, nhưng nếu đối phương không thể, kia nàng cũng liền đành phải không khách khí tiếp thu, dù sao lưu lại cũng là lãng phí tài nguyên. Mễ Kiệt Thụy giật giật miệng, muốn nói cái gì cuối cùng lại chưa nói, đã là không có lá gan phản kháng, cũng là minh bạch lưu lại mấy thứ này đối chính mình cũng không có tác dụng, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc về chính mình tài sản bị này không biết nơi nào toát ra tới Miêu Tổ Tông bá chiếm đi. Ngươi cũng đừng cảm thấy có hại, bản tôn nếu là có thích hợp ngươi dùng đồ vật, tự nhiên sẽ không buồn xịn. Nếu không phải nàng hiện tại nhược mở không ra chậu châu đáo, gì đến nỗi tới đoạt cái tiểu yêu đồ vật, lại còn có muốn xem kia tiểu yêu khổ hề hề sắc mặt, cho rằng trang đáng thương nàng không biết sao. Hắc hắc, Thiên Tuế đại nhân nói quá lời, có thể cho Thiên Tuế đại nhân tặng đồ, là tiểu nhân vinh hạnh, về sau nếu là có này đó, nhất định trước tiên liền đưa đến Thiên Tuế đại nhân trong tay. Mễ Kiệt Thụy tặc hề hề cười, tuy rằng bị đoạt đồ vật. Nhưng hắn thật đúng là không cảm thấy chính mình mệt nhiều ít, có Miêu Tổ Tông câu này hứa hẹn, liền tính là không có gì thứ tốt cho hắn, nhưng có Miêu Tổ Tông đương chỗ dựa, hắn về sau liền có thể ở tiểu yêu trong giới đi ngang. Nếu minh bạch, vậy đi làm việc đi, ta ở tại cái này tiểu khu số 9 biệt thự, ngươi trước cho ta tìm cái đầu bếp cùng người hầu, tìm được rồi liền đưa đi. Có lẽ là bởi vì Bạch Cửu Hy tên có cái 9 tự, cho nên đối 9 cái này con số cũng phá lệ thiên hảo, vô luận là biệt thự dãy số. Vẫn là số di động, hoặc là mật mã trở, đều sẽ có 9 cái này con số tồn tại. Là, cùng tiễn cửu Thiên Tuế. Không biết sao, lúc này Mễ Kiệt Thụy nhìn qua pha giống cổ đại cung đình kịch nào đó đặc thù chức nghiệp. Bạch Cửu Hy quét hắn liếc mắt một cái, quyết định về sau đã kêu hắn gạo kê tử, hơn nữa cái tiểu mặc tử, cùng nàng cái này Cửu Thiên Tuế đều càng nguyên bộ. 023 xa luật sư một người. Bạch Cửu Hy trở lại biệt thự Mỹ Mỹ ngủ một giấc, mới vừa tỉnh ngủ không lâu, Mễ Kiệt Thụy liền đưa tới ba người, hai nữ một nam, tuổi đều ở 30-40 tuổi tả hữu, giống loài vì nhân loại, trong đó đầu bếp một người, người hầu một người, tài xế một người, xem như đơn giản nhất nguyên bộ khoản. Thiên Tuế đại nhân, ngài vừa lòng không? Mễ Kiệt Thụy nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt, muốn so không lâu trước đây an tâm rất nhiều, ít nhất không có như vậy rõ ràng nơm nớp lo sợ, này đảo không phải hắn lá gan biến đại, mà là tại đây đoạn thời gian, hắn đối Bạch Cửu Hy cũng có một phen hiểu biết, dù sao cũng là lăn lộn 300 năm yêu, hắn tin tức con đường cũng là có một ít, mà Bạch Cửu Hy vốn chính là công chúng nhân vật, cho nên thực dễ dàng liền có thể điều tra đến một ít tin tức. Tuy rằng mấy tin tức này phiến diện điểm, trong đó càng là có rất nhiều tào điểm cùng điểm đáng ngờ, nhưng ít ra biết người này không phải trống rông toát ra tới, trong lòng cũng liền an tâm chút, ngay cả Cửu Thiên Tuế xưng hô cũng đều kêu thuận miệng. Trước chấp vá dùng, không được lại đổi. Bạch Cửu Hy cũng không bắt bẻ, chỉ cần không phải địch quân gian tế, nàng cũng liền chấp vá dùng. Mễ Kiệt Thụy nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, kia ba người liền mỗi người vào vị trí của mình vội lên, nhưng thật ra rất có trật tự thực giỏi giang bộ dáng. Vừa thấy chính là trải qua dạy dỗ, cùng giống nhau người hầu nhưng không quá giống nhau, đối này Bạch Cửu Hy tự nhiên là chú ý tới, tuy rằng biết trong đó có điểm cổ quái, nhưng lại rất là vừa lòng, dù sao cũng là một con sống thượng trăm năm yêu, không điểm nội tình như thế nào thành đâu. Thu phục người hầu, Bạch Cửu Hy cũng liền không quá sốt ruột, kế tiếp 2-3 thiên thời gian, một bên hấp thu cướp đoạt tới linh khí ngọc bội, một bên làm Mễ Kiệt Thụy đi bán ra Trăm An tập đoàn cổ phần. Mấy ngày nay Trăm An tập đoàn các cổ đông cũng đều ở chú ý Bạch Cửu Hy hướng đi, bởi vì Bạch Vân Kha cùng Bạch Cửu Hy đều là cổ đông sẽ thành viên, hai người nháo ra loại sự tình này, các cổ đông cũng thực lo lắng sẽ ảnh hưởng công ty hoạt động, trong đó vẫn luôn cùng Bạch Vân Kha không quá đối. Phó mấy cái cổ đông, thậm chí đã ở cổ đông đại hội thượng thập phần không khách khí lên án công khai Bạch Vân Kha, mà Bạch Cửu Hy làm Mễ Kiệt Thụy đi tiếp xúc, đó là này vài vị cùng Bạch Vân Kha không đối phó cổ đông. Tuy rằng không tính toán lại đi cố ý nhằm vào Bạch gia, nhưng thuận tay là có thể đủ cấp đối phương tạo thành phiền toái sự, Bạch Cửu Hy cũng sẽ không bùn xỉn đi làm, mà Mễ Kiệt Thụy ở Bạch Cửu Hy an bài hạ, cùng đối phương tiếp xúc cũng thực vừa lòng, gặp qua hai lần mặt sau, cũng đã xác định hai bên đều có thể đủ tiếp thu giá cả, chỉ còn chờ cuối cùng ký hợp đồng. Ký hợp đồng thời điểm, Bạch Cửu Hy đi, còn mang theo Mễ Kiệt Thụy không biết từ nơi nào làm ra luật sư, kia luật sư ăn mặc một thân màu xám tây trang, mang theo cái đôi mắt thoạt nhìn hào hoa phong nhã, chỉ là hơi thở có chút lãnh, nhìn liền rất khó ở trung bộ dáng. Cửu Thiên Tuế đại nhân, vị này chính là Sa Trọng Sa luật sư. Sa luật sư là Đường thị thập phần có danh tiếng đại luật sư, nếu ngài không chê, có thể cho hắn đương ngài đại biểu luật sư, xử lý một ít cùng pháp luật có quan hệ sự tình. Mễ Kiệt Thụy giới thiệu nói, ánh mắt lại trộm ngó Bạch Cửu Hy, tuy rằng trước tiên chào hỏi, nhưng lần đầu tiên vì Bạch Cửu Hy giới thiệu một người yêu tộc tới, hắn vẫn là có chút mạc danh áp lực a. Rắn hổ mang đều thích mang mắt kính sao? Bạch Cửu Hy nhìn Sa Trọng liếc mắt một cái, rất là đột nhiên hỏi, bằng không vì sao đường đường một cái yêu tộc muốn mang một bộ mắt kính đâu? Sa Trọng mặt bộ biểu tình tựa hồ trở nên càng thêm lạnh nhạt, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, không phải, cá nhân yêu thích mà thôi. Này Sa Trọng bản thể là một cái rắn hổ mang, đồng thời cũng là Bạch Cửu Hy cảm nhận được yêu tộc chi nhất, không nghĩ tới là một người luật sư, hơn nữa thoạt nhìn cùng Mễ Kiệt Thụy rất quen thuộc, nhưng thật ra tỉnh nàng không ít phiền toái. Sa Trọng đôi mắt mị mị, toát ra một tia lanh quang, đồng thời cũng nhiều một tia kiêng kỵ, tới phía trước hắn liền nghe tiểu lao thử nói, này đại yêu hẳn là cái rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là mới vừa gặp mặt, đã bị nàng nhìn ra chính mình nguyên hình, quả nhiên không dung khinh thường. Mễ Kiệt Thụy tu vi đại khái có 300 năm, chỉ là một con tiểu yêu, mà Sa Trọng tu vi cũng đã có 100 năm, chỉ cần vượt qua ngàn năm, đó là đại yêu, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị người liếc mắt một cái nhìn thấu, mà hắn lại căn bản nhìn không thấu đối phương, không chấp nhận được hắn bất kính sợ. Khá tốt yêu thích, vậy từ ngươi đảm đương ta luật sư đi, về sau sự liền phiền toái ngươi. Bạch Cửu Hy chuyện vừa chuyển quá mức nhanh chóng, luôn luôn xảo ngôn thiện biến Sa Trọng đều có chút phản ứng không kịp, dầu gì ở trong lòng nghĩ đến, hắn yêu thích cùng luật sư có quan hệ sao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này phúc bố thí miệng lưỡi có thể hay không quá xem thường hắn, hắn cũng không phải thượng vội vàng đảm đương nàng luật sư nha. Trời biết có bao nhiêu người cầu hắn đi thưa kiện đâu. Đừng nhìn Sa Trọng bề ngoài có chút lãnh, nhưng nội tâm vẫn là thực phong phú, dù sao cũng là một người luật sư, tổng không có khả năng thật là cái hũ nút, bất quá những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào thôi, yêu tộc luôn luôn kính sợ cường giả, hơn nữa yêu tộc cũng không keo kiệt dùng võ lực chấn áp kẻ yếu, chỉ cần hắn không muốn chết, liền sẽ không tại đây loại thời điểm cự tuyệt đối phương đề nghị. Không khách khí, chắc chắn làm hết sức. Sa Trọng trả lời thực thản nhiên, tuy rằng trong lòng có rất nhiều phung tào, nhưng tới phía trước, hắn liền đã đoán trước tới rồi loại kết quả này, hơn nữa trong lòng cũng đồng ý như vậy an bài, mỗi cái yêu tộc đều có chính mình địa bàn, hắn chỉ cần còn tưởng ở đường thị sinh hoạt, liền thế tất phải được đến Bạch Cửu Hy tán thành, đây là yêu tộc cam chịu quy củ, bởi vì Bạch Cửu Hy đã là đường thị yêu tộc trung mạnh nhất tồn tại. Bạch Cửu Hy, Mễ Kiệt Thụy, Sa Trọng, ba người cùng đi Kim Hoa Hội Sở. Kim Hoa Hội Sở xem như đường thị rất là nổi danh hội sở, cũng là lúc này đây ký kết hợp đồng địa phương, đương Bạch Cửu Hy đám người đến thời điểm, đối phương đã tới rồi, đồng dạng là ba người. Chín Hy nha đầu chính là càng ngày càng xinh đẹp, mau tới đây ngồi, Triệu Bá Bá chính là đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Bạch Cửu Hy mới vừa đi tiến phòng, đối phương liền cười tủm tỉm đã mở miệng, thập phần nhiệt tình nói. Triệu Thanh An, cũng là lúc này đây mua sắm Bạch Cửu Hy cổ phần Trăm An tập đoàn cổ đông. Nguyên bản trong tay liền kiểm giữ Trăm An tập đoàn 15% cổ phần, hơn nữa này 8%, cũng đã có 23% cổ phần, là Trăm An tập đoàn hoàn toàn xứng đáng đệ nhị đại cổ đông, mà đệ nhất đại cổ đông tự nhiên chính là Bạch Vân Kha, trong tay của hắn có 36% cổ phần, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu hơn nữa Triệu Đinh Mai cùng hai cái con cái cổ phần, tổng cộng liền có 45%, Triệu Đinh Mai 5%, Triệu Tử Khải cùng Triệu Tử Hàm các có 2%. Trên thực tế từ cổ phần phân phối thượng, là có thể đủ nhìn ra Bạch Vân Kha bất công, Triệu Đinh Mai mẫu tử ba người phân hắn 9% cổ phần, nhưng Bạch Cửu Hy lại chỉ có từ mẫu thân nơi đó kế thừa tới 8%, này vẫn là lúc trước Bạch Cửu Hy mẫu thân dùng đồng giá giá trị tài chính đổi lấy, hai người so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ rõ ràng. Triệu Đồng, ngươi gọi như vậy thân thiết, là còn tưởng mặc cả sao, ta muốn giá nhưng không cao. Bạch Cửu Hy cũng không có theo Triệu Thành An nói kêu hắn Triệu Bá Bá, loại này nửa đường toát ra tới thúc thúc Bá Bá. Nàng nhưng một cái đều không nhận biết. Như thế nào, ngươi nha đầu này cùng Bá Bá cũng mới lạ. Triệu Thành An lập tức liền bản sắc mặt, nhưng thoạt nhìn thật cũng không phải thật sự sinh khí, ngược lại như là cố ý làm được bộ dáng, tựa hồ cũng không tưởng cùng Bạch Cửu Hy quá mức mới lạ, da mặt dày ở chắp nối bộ dáng. Mới lạ không sao cả, chúng ta nói chính là sinh ý, chỉ cần hai bên có thể có lợi như vậy đủ rồi, hợp đồng ta cũng mang đến, không thành vấn đề nói, liền ký tên đi. Bạch Cửu Hy vẫn là cái kia cao ngạo Bạch Cửu Hy, nói xong liền phất phất tay, Sa Trọng lập tức dâng lên hợp đồng, 8% cổ phần, Bạch Cửu Hy bán 200 triệu, cái này giá thật sự không tính cao, nếu không phải quá mức hấp tấp, vẫn là có thể đề giới, nhiều nhất đại khái hẳn là có thể bán được 200 triệu 34 ngàn vạn bộ dáng. Bất quá Bạch Cửu Hy không nghĩ chờ, cũng liền không có để ý kêu 34 ngàn vạn, bởi vì chỉ cần có tài chính, nàng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm được vô. Số 34 ngàn vạn 024 tiểu mặc tử đưa tin. Bạch Cửu Hy cùng Triệu Thành An thực mau liền thiêm hảo hợp đồng. Này Triệu Thành An tuy rằng quá mức gần cần chút, nhưng không hổ là cái nhân vật, xem mặt đoán ý vẫn là làm không tồi. Biết Bạch Cửu Hy không thích những cái đó dối trá khách sáo, liền lập tức liền trở nên việc công xử theo phép công lên. Rất là sảng khoái dựa theo ban đầu nói tốt giá ký kết mua bán hợp đồng. Rốt cuộc này phân hợp đồng là hắn chiếm tiện nghi, cũng không có gì hảo do dự. Bạch Tiểu Thư bán trong tay cổ phần, cũng cùng Bạch gia thoát ly quan hệ. Không biết về sau có tính toán gì không? Thêm quá hợp đồng, Triệu Thành An trong mắt xoay chuyển, giống như tùy ý dò hỏi. Tiếp tục ở giới giải trí hỗn, có lẽ còn sẽ làm chút sinh ý, nếu có cơ hội, cũng có thể tiếp tục hợp tác. Bạch Cửu Hy thực minh bạch này Triệu Thành An tâm tư, đơn giản là coi trọng thân phận của nàng. Nàng là đã không có Bạch gia duy trì, nhưng nàng là Vân Lão gia tử ngoại tôn nữ. Mấy ngày trước đây Vân Lão gia tử tự mình đến đường thị tới xem nàng, đường thị một ít hảo môn thế gia vẫn là có thu được tin tức. Mà bởi vậy đối nàng xem trọng liếc mắt một cái muốn cùng nàng hợp tác người càng là không ở số ít. Ha ha, cũng là, lấy Bạch tiểu thư này tướng mạo khí chất, không ở giới giải trí hôn thật đúng là Bạch ngủ, đến nỗi hợp tác sự, ta chính là tùy thời hoan nghênh, Bạch tiểu thư nếu là có cái gì hảo sinh ý, nhưng ngàn vạn chớ quên Triệu mỗ mới là. Lấy lòng Bạch Cửu Hy, tiến tới đáp thượng Vân gia quan hệ, đây là Triệu Thành An mục đích, Triệu Thành An là cái người thông minh, cho nên hắn mới có thể cảm thấy Bạch Vân Kha quả thực chính là hồ đồ rốt cuộc. Xuẩn không thể lại xuẩn, bằng không như thế nào sẽ bỏ được đem tốt như vậy nữ nhi ra bên ngoài đẩy đâu. Hắn nếu là có cái như vậy quan hệ nữ nhi, không nói cung lên, cũng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Khách khí. Thêm qua hợp đồng, đơn giản hàn huyên vài câu, tuy rằng Triệu Thành An cực lực mời Bạch Cửu Hy cùng dùng cơm, vẫn là bị nàng chối từ rớt, mang theo một xà một chuột trở về tiểu biệt thự, chỉ là vừa đến biệt thự cửa, liền nhìn đến một cái thiếu chút nữa bị nàng quên mất người, hắn tiểu mặc tử giao hàng tận nhà. Ngươi lại không tới, ta liền không nghĩ muốn ngươi. Nàng hiện tại bên người có trợ lý, có luật sư, có đầu bếp, có người hầu, còn có tài xế, liền kém một cái người đại diện, còn không phải Mạc Minh Nguyên có thể làm, cho nên thật sự thiếu chút nữa liền đem hắn quên mất. Mạc Minh Nguyên vốn dĩ chính là cái diện than, cho nên lúc này thật sự vô pháp từ hắn cương trên mặt nhìn ra cái gì, bất quá hắn ánh mắt lại bán đứng hắn nội tâm, nguyên bản bởi vì nhìn thấy Bạch Cửu Hy mà lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, nháy mắt liền bởi vì lời này mà trở nên ảm đạm thật nhiều. Kia hiện tại còn muốn sao? Trầm mặc một lát sau, Mạc Minh Nguyên lạnh thanh âm hỏi. Sì. Đây là lão thử tiên sinh không chê không được tiếng cười, chỉ nghe lão thử tiên sinh trêu chọc nói, đây là nơi nào toát ra tới tên ngốc to con, như thế nào cảm giác chỉ số thông minh có điểm không online. Ách, ta cái gì cũng chưa nói. Bạch Cửu Hy lười biếng chừng mắt nhìn Mẹ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, Mẹ Kiệt Thụy lập tức câm miệng, mà Mạc Minh Nguyên lại là xem đều không có liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Bạch Cửu Hy trên mặt, gần như cố chấp. Nếu không cần đâu. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, giống thật mà là giả hỏi. Mạc Minh Nguyên thân thể lại cứng đờ, thật sâu nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, sau đó đem tay trái dẫn theo một cái đại bao phóng tới trên mặt đất, nói, ta đây đi rồi. Mạc Minh Nguyên lúc này tạo hình rất giống là nông dân công vào thành, trợ thủ đắc lực cắt sách theo một cái rất lớn bao, vẫn là cái loại này nhất tiện nghi sửa sang lại bao. Lúc này hắn buông xuống tay trái cái kia, lại là như cũ sách theo tay phải cái kia, ý tứ tựa hồ cũng thực rõ ràng, tay trái bao là hắn đưa cho Bạch Cửu Hy, mà tay phải còn lại là hắn tự mang hành lễ. Mà hắn buông bao sau, xoay người liền phải rời đi, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Ở Bạch Cửu Hy trở về thời điểm, hắn liền chú ý tới bên người nàng nhiều ra tới hai cái nam nhân, mà lấy hắn trực giác cùng kinh nghiệm phán đoán, này hai người đều không phải người bình thường, trên người đều mang theo một tia hơi thở nguy hiểm, cho nên đương Bạch Cửu Hy nói không cần thời điểm, hắn mới có thể đi như vậy dứt khoát, nếu bên người nàng đã có thể chiếu cố nàng người, cũng hoàn toàn không nguyện ý lưu lại hắn, hắn cũng liền sẽ không kiên trì lưu lại. Tuy rằng đầy cõi lòng chờ mong tới, lại không bị yêu cầu rời đi, làm Mạc Minh Nguyên cảm thấy có chút cô đơn, nhưng hắn ở tới phía trước cũng đã suy xét đến loại tình huống này, hơn nữa làm tốt lựa chọn. Bạch Cửu Hy liền đứng ở nơi đó nhìn nam nhân rời đi, từng bước một, cũng không có ra tiếng ngăn trở, thẳng đến nam nhân đi mau biến mất không thấy, mới giật giật ngón tay, phát ra một tia linh khí, đem nam nhân từ nơi xa tốn ra tới. Mạc Minh Nguyên cảm thấy giống như là có một cây đột nhiên toát ra tới dây xích lôi kéo chính mình phi. Sau đó chớp mắt công phu liền lôi kéo chính mình về tới Bạch Cửu Hy bên người, tuy rằng sự tình phát sinh thực đột nhiên, quá trình cũng rất là kỳ lạ, nhưng Mạc Minh Nguyên biểu hiện thực bình tĩnh, chỉ là căng thẳng thân thể tùy ý linh khí lôi kéo chính mình. Ta đồng ý ngươi đi rồi sao? Bạch Cửu Hy đem Mạc Minh Nguyên kéo đến bên người sau, vốn là nghĩ rất có khí thế hỏi thượng một câu, nhưng phát hiện nàng thế nhưng yêu cầu ngẩng đầu ngước nhìn gần gũi Mạc Minh Nguyên, lập tức liền không cao hứng lại đem Mạc Minh Nguyên đẩy ra đi một mét rất xa. Lúc này mới lạnh thanh âm ngự khí cao ngạo hỏi. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một chút, như là ở nghiêm túc tự hỏi Bạch Cửu Hy nói, cũng không biết là hắn thật sự chỉ số thông minh không đủ dùng, vẫn là phản ứng thiên nhiên liền trì độn, tóm lại ở Bạch Cửu Hy trước mặt, hắn luôn là biểu hiện có điểm như là nhược trí, ngay cả Bạch Cửu Hy đều có chút thói quen. Qua một hồi lâu lúc sau, Mạc Minh Nguyên mới ngự khí nghiêm túc hỏi, ta đây là đi vẫn là không đi. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình là tưởng thay đổi chủ ý. Thật sự rất muốn nói một câu vậy ngươi vẫn là đi thôi, nhưng này hiển nhiên không phải nàng nguyên bản quyết định, ở nhìn thấy cái này tên ngốc to con tới thời điểm, nàng cũng đã quyết định lưu hắn tại bên người hầu hạ, rốt cuộc đây là nàng nguyên bản ước định, hơn nữa tuy rằng bên người nàng có Mẹ Kiệt Thụy cùng Sa Trọng, nhưng này hai chỉ là yêu, cùng nhân loại rốt cuộc bất đồng, cho nên nàng cảm thấy Mạc Minh Nguyên này nhân loại vẫn là có tồn tại giá trị. Bất quá trở lên những cái đó đều là lý trí khi suy xét. Lúc này Bạch Cửu Hy liền cảm thấy chính mình có chút không đủ lý trí, bởi vì nhìn đến Mạc Minh Nguyên kia phản ứng trì độn bộ dáng, nàng liền tưởng một cái tắt chụp qua đi, trước đem người tấu một đốn lại nói. Bạch Cửu Hy thở phì phì mở cửa, Mạc Minh Nguyên tự nhiên là để lại, một hàng bốn người vào phòng khách, người hầu lập tức đưa lên nước trà, sau đó cầu không một tiếng động lui xuống, thời cơ cùng động tác đều làm người cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Mạc Minh Nguyên nhìn kia người hầu liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn ra này người hầu bất đồng. Ngay sau đó liền xem hồi Bạch Cửu Hy, âm thầm gật gật đầu, không hổ là yêu người hầu, quả nhiên cũng là bất đồng. Cũng may Bạch Cửu Hy không biết Mạc Minh Nguyên ý tưởng, bằng không kia một cái tắt nhất định sẽ trực tiếp chụp được tới. Người bị thương. Bạch Cửu Hy mới vừa ngồi xuống, thần sắc lại đột nhiên biến đổi, ánh mắt thẳng tắp hướng về Mạc Minh Nguyên nhìn lại, nàng ở trong không khí nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, hơn nữa vẫn là thuộc về nhân loại mùi máu tươi, bất quá hoảng hốt gian, nàng tựa hồ còn cảm giác được một tia quen thuộc hương vị. chỉ là này ti hương vị thật sự là quá phai nhạt, đạm cơ hồ như là không tồn tại giống nhau, nàng chỉ là mới vừa chú ý tới, liền nháy mắt liền biến mất không thấy, làm nàng tưởng chính mình ảo giác, hoặc là chỉ là bởi vì đối này nam nhân bản thân quen thuộc. Nhiệm vụ. Mạc Minh Nguyên lần này đến không có suy xét lâu lắm, lập tức liền thành thành thật thật trả lời nói, chỉ là lúc này đáp cũng đủ tinh giản. Bạch Cửu Hy nhướng mày, lại là không có tiếp tục truy vấn đi xuống, đến nỗi nhiệm vụ gì đó, nàng một chút đều không có hứng thú, thật sự không có hứng thú. Tìm cái phòng nghỉ ngơi đi, nơi này không chuyện của ngươi. Bạch Cửu Hy có chút ghét bỏ nói, quả nhiên là cái buồn, bằng không như thế nào sẽ ngu xuẩn làm chính mình bị thương. Ân. Nhiệm vụ mới vừa kết thúc hắn liền chạy đến, băng bó cũng chưa tới kịp, là nên tìm một chỗ hảo hảo tẩy tẩy chính mình, bằng không lại nên bị ghét bỏ. Không hai năm chọc một chọc. Bạch Cửu Hy tiểu biệt thự có hai tầng lâu thêm một cái tiểu sân thượng, lại thêm một cái không tính quá lớn tầng hầm ngầm, trừ bỏ lâu thể bản thân còn có một cái hoa viên nhỏ, tổng thể diện tích không lớn, trong nhà phòng cũng không tính nhiều, toàn bộ thêm ở bên nhau nói cũng liền bảy cái phòng, trên lầu tam gian, vì một đại một chung một tiểu, dưới lầu bốn gian, vì tam chung một tiểu, kia tiểu nhân chính là phòng tạp vật. Mạc Minh Nguyên nguyên bản là tưởng ở dưới lầu lựa chọn một phòng, nhưng là kia bị gọi từ tỷ người hầu, lại là nói cho hắn dưới lầu tam gian phòng ngủ đều có người sử dụng, mà dư lại một gian là phòng tạp vật, bên trong tất cả đều là đồ vật, cũng không thích hợp người cư trú. Không thể ở tại lầu 1, kia tựa hồ chỉ có thể ở tại lầu 2, nhưng nghĩ đến Mộ Miêu yêu kiêu ngạo kiều lại bá đạo tính tình, hắn thực hoài nghi đối phương có thể hay không nguyện ý chính mình trụ đi lên, cho nên do dự qua đi, cũng chỉ có thể lại lần nữa xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trước mặt. Ngươi như thế nào lại về rồi? Bạch Cửu Hy có điểm không rất cao hứng hỏi. Mạc Minh Nguyên có loại bị thật xấu ghét bỏ cảm giác, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nói, dưới lầu không phòng. Vậy ngươi sẽ không đi trụ trên lầu? Ngươi có phải hay không thật xứng đốc? Từ nhìn thấy người nam nhân này khởi, người nam nhân này chính là các loại phạm xuẩn. Lần này Mạc Minh Nguyên không nói, cầm hành lý liền đi lầu 2, xoay người thời điểm khỏe miệng không chịu khống chế hướng về phía trước con một chút, nhưng thực mau liền khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình bộ dáng. Cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng yên lặng nhắc mãi một câu, hắn mới không phải ngốc, một chút đều không ngốc. Mạc Minh Nguyên giặt sạch cái tắm nước lạnh, sau lưng máu loãng liền theo nước lạnh chảy đầy đất, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy có điểm đau, nhưng Mạc Minh Nguyên mày đều không có nhăn thượng một chút, như cũng là vẻ mặt chất phát sắc lạnh. Lúc này đây nhiệm vụ vốn là không đơn giản, mà vì nhanh hơn tốc độ, hắn càng là trước tiên 2 ngày, này cũng liền ý nghĩa hắn yêu cầu mạo lớn hơn nữa nguy hiểm, nhưng có thể trước tiên tới nơi này, chính là bị thương một chút cũng là đáng giá, lúc này mới mấy ngày liền thiếu chút nữa đem hắn đã quên, nếu lại nhiều mấy ngày, phỏng chừng chính là thật sự đã quên. Tẩy qua tám, Mạc Minh Nguyên liền lao lực cấp phía sau lưng thượng dược, đó là một đạo không tính đoạn đao thương, thượng dược cũng không ngừng huyết, trong tay cầm máu phun xương căn bản vô pháp sử dụng, Mạc Minh Nguyên kiên nhẫn cũng không có nhiều ít, ném phun xương liền muốn bắt đầu băng bó, mà liền ở ngay lúc này, môn mở ra, Bạch Cửu Hy lặng yên không một tiếng động đi đến. Loại này lặng yên không một tiếng động là có chút quỷ dị, đó chính là ngươi nghe được mở cửa thanh, cũng gặp được đi vào tới người, nhưng lại nghe không đến tiếng bước chân, cũng không cảm giác được người này phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hơn nữa cái này tiền đề vẫn là ở cái này người căn bản là không có che giấu dưới tình huống, cũng không biết đây là yêu tộc đặc tính, vẫn là miêu tộc đặc tính. Ngươi đây là có bao nhiêu buồn, thế nhưng bị người chém một đao. Nói chuyện công phu, Bạch Cửu Hy đã muốn chạy tới Mạc Minh Nguyên trước mặt, sau đó vươn nhỏ dài ngón tay ngọc. Liền ở Mạc Minh Nguyên nhìn chăm chú hạ, chọc chọc kia máu chảy đầm địa một đạo miệng vết thương. Chọc qua lúc sau, Bạch Cửu Hy liền cau mày nhìn thoáng qua chính mình ngón tay, kia mặt trên lây dính một tia màu đỏ sẫm vết máu, ở tuyết trắng ngón tay làm nổi bật hạ, có vẻ có chút yêu dị. Ô hế! Cũng không biết nghĩ như thế nào, Bạch Cửu Hy đem ngón tay duỗi tới rồi Mạc Minh Nguyên trước mặt, mà kia độ cao vừa lúc liền nâng tới rồi Mạc Minh Nguyên bên miệng vị trí. Mạc Minh Nguyên đều có điểm ngông, sau đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Hoặc là không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó liền túi đầu đem kia ngón tay ngầm lấy. Ngầm lấy. Ngầm lấy. Thế nhưng ngầm lấy. Như vậy chuyện quan trọng sao có thể không nói 3 lần đâu. Lúc này đây mông không chỉ có là Mạc Minh Nguyên, ngay cả Bạch Cửu Hy đều mông, ngây ngốc đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Ngươi. Đây là đang làm cái gì? Qua một hồi lâu lúc sau, yên lặng cảnh tượng mới có biến hóa. Nhưng cũng chẳng qua là nhiều một tia thanh âm, động tác lại là không có biến, mà này ti trong thanh âm, trừ bỏ nghi hoặc ngoại, còn mang theo một loại mưa gió sắp đến nguy hiểm hơi thở. Mạc Minh Nguyên đầu lưỡi giật giật, hắn là muốn trả lời vấn đề, thiệt tình không có mặt khác cái gì không nên có ý tưởng, nhưng lúc này, phản ứng trì độn hiển nhiên là chiếm tiện nghi sự, ít nhất Mạc Minh Nguyên liền chiếm được tiện nghi. thật nộn, thật ngọt, thật ăn được. Mạc Minh Nguyên mênh mông nghĩ đến, chỉ là này tốt đẹp cảm thụ cũng không có liên tục lâu lắm, ngay sau đó, hắn đã bị một cái tắt chụp hôn mê. Kia chính là thật vượng à, một cái 1m9 đại hán, đương trường liền ngã xuống trên giường, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là vòng tròn, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Làm càn. Bạch Cửu Hy thẹn quá thành giận, chụp xong rồi một cái tắt còn không tính xong, căn bản là không có ngôi giận ý tứ, tuy rằng nam nhân cơ hồ là hôn mê, nhưng vẫn là ở quát lạnh qua đi, lại chụp một cái tắt, sau đó lúc này đây, nam nhân liền triệt triệt để hôn mê bất tỉnh. Chụp hôn mê Mạc Minh Nguyên, Bạch Cửu Hy rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng muốn nói hãy nấy cùng lo lắng linh tinh cảm xúc, đó là tuyệt đối không có, bất quá tức giận giá trị nhưng thật ra hạ thấp không ít, lại lần nữa giơ lên tay cũng chậm rãi thu trở về. Tính ngươi vượng kịp thời, bằng không chụp chết ngươi. Bạch Cửu Hy oán hận tưởng xong, xoay người liền đi rồi, đến nỗi vượng ở trên giường Mạc Minh Nguyên, không bị chụp chết cũng đã là nàng nhân từ nương tay. Mạc Minh Nguyên nguyên bản liền bị thương hơn nữa mất máu quá nhiều, lại bị Bạch Cửu Hy chụp hai bàn tay, này một vượng liền vẫn luôn vượng tới rồi ngày thứ hai sáng sớm. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, đầu vẫn là choáng váng, rất là có loại nào chấn động di chứng cảm giác, toàn thân đều có chút nôn ra, mà hôm qua ký ức cũng dần dần bắt đầu thu hồi, sau đó Mạc Minh Nguyên sắc mặt liền trở nên càng cứng đờ lên. Lại lần nữa gặp mặt ngày đầu tiên đã bị kia chỉ bạo lực miếu hai bàn tay chụp hôn mê, về sau còn có thể hay không hữu hảo hài hòa sinh hoạt. Bất quá liền tính là bị bàn tay chụp hôn mê, hắn cũng là kiếm được a, kia ngọt ngào nộn nộn tư vị. Mạc Minh Nguyên có chút ngu si nằm ở trên giường hồi tưởng. Không phải tư tưởng quá đáng khinh, là sự thật đáng khinh làm người buộc lòng phải kia phương diện suy nghĩ. Mạc Minh Nguyên là thật sự không nốc, liền tính là có điểm phản ứng trì độn cũng là tùy người mà khác nhau. Từ Bạch Cửu Hy vẫn là một con tiểu miêu bắt đầu, hắn liền rất thích đem chi mang về ra, sau lại miêu có thể mở miệng nói chuyện, hắn tuy rằng cảm giác kinh dị, nhưng vẫn là thực vui sướng tiếp nhận rồi, cho đến cuối cùng. Miêu biến thành người, vẫn là một cái đại mỹ nhân, kia trong nháy mắt tâm động, mỹ diệu vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hắn mới đột nhiên kinh giác. Nguyên lai không phải hắn trì độn không biết thích là vật gì, mà là vẫn luôn không có gặp được thích người. Mạc Minh Nguyên ở trên giường si ngốc hồi tưởng hơn nửa giờ, mới dây rủa rời giường nổi lên mặt, miệng vết thương trải qua một đêm đã không đổ máu, nhưng hắn lại có chút sốt nhẹ, đầu như cũ là vượng vượng, bất quá điểm này tiểu thương tiểu bệnh đối với Mạc Minh Nguyên tới nói cũng không tính cái gì, như cũ nện bước ổn định đi ra phòng ngủ. Lầu 2 im ắng, nhìn không tới một bóng người, hướng lầu 1 đi đến, cũng không có phát hiện người nào, chính là người hầu đều không ở. Cái này làm cho Mạc Minh Nguyên có một lát mờ mịt, Bạch Cửu Hy nói bên người nàng khuyết thiếu cái người hầu, cho nên làm hắn tới, nhưng hắn hiện tại tới, lại là không biết nên làm chút cái gì. Người hầu nói, là muốn giặt quần áo nấu cơm thu thập ra. Vẫn là muốn. Càng thân mật một ít bên người phục vụ. Mạc Minh Nguyên trong đầu không khỏi nghĩ đến nào đó cảnh tượng, như là cổ đại cung đình chung các nương nương thay quần áo tắm gội khi cảnh tượng, kia bên người người hầu chính là một đống lớn đứng a. Ngươi đứng ở chỗ này là tưởng cái gì đâu? Liên ở Mạc Minh Nguyên miên man suy nghĩ thời điểm, sau lưng đột nhiên đau xót, quen thuộc cảm giác làm Mạc Minh Nguyên toàn thân đều cứng đờ, sau đó mới phản ứng lại đây, hắn lại bị Bạch Cửu Hy chọc trúng miệng vết thương, này bạo lực miêu xuống tay thật đúng là không khách khí a. Có chút người tuy rằng diện than, nhưng nội tâm thế giới vẫn là thực phong phú, giống như là có chút miêu tuy rằng ngạo kiều, nhưng nội tâm vẫn là thực phúc hắc giống nhau. Không hát sáu dù sao đều bị đánh. Mạc Minh Nguyên nào dám đem chính mình miên man suy nghĩ sự nói cho Bạch Cửu Hy, kia phỏng trừng liền không phải chọc miệng vết thương đơn giản như vậy sự, chính là lại bị chụp ngất xỉu đi, kia đều đến nói là hắn xứng đáng. Không, không tưởng gì, suy nghĩ cũng không thể nói cho ngươi. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, nàng có chút không quá tin tưởng này nam nhân nói, nhưng từ này nam nhân diện than trên mặt, nàng lại nhìn không ra thứ gì, có điểm tiểu buồn bực, sau đó liền nhịn không được lại giật giật tay, ở Mạc Minh Nguyên phía sau lưng chọc chọc. Dù sao lần này cách quần áo, cũng không sợ lại làm dơ chính mình ngón tay, nghĩ đến ngón tay, Bạch Cửu Hy ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, nhưng thực mau liền lại khôi phục tới rồi lười biếng bộ dáng. Ngày hôm qua sự, còn dám phát sinh, ta liền lộng chết ngươi. Chỉ cần nghĩ đến chính mình trong lúc vô ý tựa hồ bị người đùa giỡn, nàng liền ngứa tay còn tưởng vỗ tay. Mạc Minh Nguyên mặt đỏ, tuy rằng hắn rất muốn bất động thanh sắc làm ra một bộ vô tội bộ dáng, nhưng ngày hôm qua sự tình đối hắn kích thích thật sự có chút đại, vẫn là vô pháp khống chế đỏ mặt. Nói chuyện, xem nam nhân chỉ biết mặt đỏ không biết đáp lời, Bạch Cửu Hy một cái tắt liền lại chụp được đi, chẳng qua lần này không vỗ đầu, mà là vỗ vào nam nhân phía sau lưng thượng, đau nam nhân mày đều rất nhỏ nhữ một chút. Ta không phải cố ý, tuy rằng hắn chiếm tiện nghi, nhưng thật không phải cố ý đi chiếm tiện nghi, hắn lúc ấy chính là đầu góc mông vòng, bằng không nào dám làm như vậy, lại không phải thật sự không muốn sống nữa. Hừ, Bạch Cửu Hy miễn cưỡng tin nam nhân loại này giải thích, nàng đảo không phải thật sự tin tưởng này nam nhân hàm hậu, mà là cảm thấy này nam nhân liền tính là thật xuẩn, cũng sẽ không xuẩn đến chính mình đi tìm chết. Bạch Cửu Hy cuối cùng là buông tha Mạc Minh Nguyên, từ bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp vào nhà ăn, trên bàn cơm một bàn, người hầu lập tức đưa lên bữa sáng, sủi cảo tôm một lùng, hải sản thịt cá cháo một chén, tiểu dưa muối chung nhất định có một đạo là tiểu cá khô, đều là Bạch Cửu Hy thích ăn đồ ăn. Nếu là bình thường mèo con, có chút đồ vật là không ăn, nhưng Bạch Cửu Hy thân là yêu tộc, căn bản là không có gì ăn kiêng đồ vật, chua ngọt đắng cay hàm, chỉ cần là mỹ vị, liền đều sẽ tưởng nếm thử. Bạch Cửu Hy khai ăn, theo đuôi mà đến Mạc Minh Nguyên liền đứng ở một bên, do dự một chút vẫn là không có thượng bàn, Bạch Cửu Hy ăn vài khẩu lúc sau, mới cảm giác có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi không ăn cơm? Không. Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu, thành thành thật thật trả lời nói. Kia còn không ngồi xuống ăn cơm, chờ ta huy ngươi. Bạch Cửu Hy ngữ khí lập tức lạnh tam độ. Mạc Minh Nguyên tự nhiên là lập tức liền ngồi hạ, tuy rằng bị châm trọc, nhưng tâm tình lại phá lệ mỹ lệ, mà từ tỉ như là đoán trước đến nơi đây tình huống dường như, cũng theo sát liền xuất hiện, bưng một đại bàn ăn đưa đến Mạc Minh Nguyên trước mặt. Mạc Minh Nguyên buồn đầu khai ăn, một đốn bữa sáng ăn tam lung sủi cảo tôm, uống lên ba chén cháo hải sản, Bạch Cửu Hy ăn dư lại tiểu thái, cũng tất cả đều bị hắn ăn cái sạch sẽ. Một bữa cơm liền ăn Bạch Cửu Hy tam đốn lượng, xem Bạch Cửu Hy ở một bên thẳng nhíu mày. Người trước kia không ăn nhiều như vậy a? Hai người không lâu trước đây cũng là cùng nhau ăn cơm xong a, lúc ấy nhưng không phát hiện này nam nhân như vậy có thể ăn. Mới vừa ăn cơm no buông chiếc đũa liền nghe được như vậy một câu, Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình thật sâu bị ghét bỏ, thật sự là không biết nên như thế nào trả lời như vậy vấn đề. Người tổng không nói lời nào, có phải hay không tưởng bị đánh? Hỏi chuyện, lại không chiếm được đáp án. Nam nhân chất phát trực tiếp kích thích Bạch Cửu Hy tính tình, uy hiếp nói còn chưa nói xong đâu, liền lại là một cái tắt chụp đi ra ngoài, bất quá hai người khoảng cách có điểm xa, này bàn tay không phải chụp người, mà là vỗ vào trên bàn, bang một tiếng, vang dội làm người hoài nghi nàng có thể hay không tay đau. Không nghĩ. Mạc Minh Nguyên ở đối mặt có thể trả lời vấn đề khi, phản ứng vẫn là thực mau, sau đó lại đột nhiên gián tiếp nói, ta có thể giao tiền cơm. Bạch Cửu Hy ghét bỏ trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái Mạc Minh Nguyên không có sai quá, phản xạ tính nghĩ có phải hay không chính mình nói dư thừa nói, xem Bạch Cửu Hy ở này biệt thự, còn có kia Bạch gia nữ nhi Vân gia ngoại tôn nữ thân phận, cũng không phải là thiếu tiền người, nơi nào yêu cầu hắn giao cái gì tiền cơm đâu, chỉ là ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn liền nhìn đến một con rối lại đây nhỏ dài tay ngọc. Nhiều giao điểm, ngươi như vậy có thể ăn. Ghét bỏ cũng không phải là không cần tiền ý tứ, nàng vẫn là thiếu tiền A, bất quá nàng hiện tại cũng có chút tiền vốn. Nhưng thật ra nên suy xét hạ làm điểm cái gì kiếm tiền mua bán. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình có chút tâm tắc, không biết là yêu tộc đều như vậy đặc biệt, vẫn là duy độc trước mặt này chỉ mới là như thế, thật sự là làm người vô pháp cùng nàng hảo hảo nói chuyện thiếm, bất quá tiền cơm sự, hắn cũng không có quỵt nợ ý tứ. Mạc Minh Nguyên lấy ra tiền bao, xoát xoát xoát rút ra tam trương tạm, phóng tới kia trắng non tay nhỏ thượng, nói, hai trương thẻ ngân hàng, một trương thẻ tín dụng, mật mã 6 cái 9. Bạch Cửu Hy nhìn nhìn trong tay tam trương tạp, lại nhìn nhìn Mạc Minh Nguyên, không quá xác định hỏi, trong thẻ có tiền sao? Mạc Minh Nguyên ánh mắt lóe lóe, lúng ta lung túng nói, có tiền, mỗi trương trong thẻ có 125 khối, thêm lên đủ ta ăn một tháng màn thầu. Này nam nhân là đang nói nàng là 250, đồng đốc. Là ý tứ này đi. Nàng không có lý giải sai lầm đi. Bạch Cửu Hy nổi giận, trong tay thẻ ngân hàng cũng không cần, trở tay một phách, đem thẻ ngân hàng vỗ vào trên bàn. Sau đó một tay chống đỡ ở trên bàn, cả người nháy mắt bay lên, lần này Bạch Cửu Hy cũng không vỗ tay, mà là một chân đạp qua đi, thẳng đá Mạc Minh Nguyên ngực. Mạc Minh Nguyên sẽ đứng bất động chờ ai đá sao? Đáp án phỏng trừng cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn vô luận muốn tránh không nghĩ trốn, đều đến ngồi ở chỗ kia thừa nhận, ai làm hắn chính là muốn tránh cũng trốn không thoát đâu. Mạc Minh Nguyên bị đá một chân, liên quan ghế rửa cùng nhau phiên ngã xuống trên mặt đất, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, ở rơi xuống đất thời điểm tay trái chống đất. Một cái xảo kính liền đứng lên, động tác dứt khoát lưu loát, không thể so Bạch Cửu Hy lăng không phi đá tới kém, mà ở hắn đứng lên lúc sau, giật giật thân thể, ngực vị trí có chút đau, nhưng không nghiêm trọng lắm, Bạch Cửu Hy này một chân hiển nhiên là dưới chân lưu tình. Miệng tiện là bệnh, đến chị, cũng đến giao hấn, cũng dám nói nàng là 250, đồng đốc, quả thực chính là tìm chết. Dù sao đều bị đánh, cho nên còn không bằng ngoài miệng thống khoái đâu, chính cái gọi là không ở trầm mặc trung tử vong. Liền ở trầm mặc trung bùng nổ, chính là bạo lực cũng không sợ. Bạch Cửu Hy nhìn nam nhân kia lược hiện buồn khổ biểu tình, vốn đang có chút buồn bực, nhưng đột nhiên liền bật cười, cười kêu kêu một cái phong tình vạn chủng A, biến sắc mặt tốc độ trực tiếp khiến cho Mạc Minh Nguyên xem mắt choáng váng. Cái này yêu quái A thật sự là quá làm người cầm giữ không được, không chỉ có bạo lực thời điểm có thể muốn mạng người, cười thời điểm cũng có thể muốn mạng người A. Ngươi lại đây, ta không đánh ngươi. Bạch Cửu Hy cười tủm tỉm hướng về phía Mạc Minh Nguyên vẫy vây tay. Mạc Minh Nguyên lúc này khoảng cách Bạch Cửu Hy đại khái có 2 mét xa, mà Bạch Cửu Hy lúc này lại là ngồi ở trên bàn cơm, một chân tiểu lưu manh dường như đạp lên trên bàn, một khác chỉ tắc nhàn nhã ở mặt bàn hạ lắc lư, thần thái lười biếng chung mang theo một tia ngạo lớn, thật đúng là không giống như là muốn đánh người bộ dáng, ngược lại như là đang câu dẫn người nào đó, nhưng nếu ngươi thật như vậy tưởng nói, kia nhất định sẽ chết thực thảm. Qua đi vẫn là bất quá đi. Vấn đề này liền càng không cần suy xét, Mạc Minh Nguyên cơ hồ theo bản năng liền hướng về Bạch Cửu Hy đi qua. Mỹ nhân triệu hoán, chính là chết, hắn cũng đến qua đi a. Không hai bởi hoàng quyền tối thượng. Mạc Minh Nguyên đi đến Bạch Cửu Hy trước mặt, Bạch Cửu Hy duỗi ra tay, hắn liền có loại xúc cổ xúc động, nhưng cũng may nhịn xuống, sau đó đã bị lôi kéo quần áo ấn ở trên bàn, một trương xoáy mặt phịch một tiếng liền cùng mặt bàn tới cái thân mật tiếp xúc. Lúc này Mạc Minh Nguyên liền suy nghĩ, nếu chính mình hủy dung, có thể hay không bị càng ghét bỏ. Mà liên ở Mạc Minh Nguyên miên man suy nghĩ thời điểm, Bạch Cửu Hy kia mảnh khảnh ngón tay đã phóng tới Mạc Minh Nguyên trên lưng, từ cổ áo vị trí bắt đầu, như là một cây đao giống nhau, đem Mạc Minh Nguyên quần áo cắt thành hai nửa. Phía sau lưng chợt lạnh, Mạc Minh Nguyên cả người đều không tốt lắm, đây là muốn làm gì tiết tấu. Nay chỉ miêu yêu đại nhân không phải là không ăn no, muốn thêm cơm đi. Thịt ngươi không thể ăn a. Tinh tế thả có chút lạnh leo ngón tay, nhẹ nhàng dừng ở Mạc Minh Nguyên miệng vết thương, sau đó từ nhất đầu trên bắt đầu chảy xuống. Một chút di động đến phía cuối, lại sau đó kia miệng vết thương liền kỳ tích biến mất không thấy, cuối cùng thậm chí liền một kia vết sẹo đều không có lưu lại, giống như là chưa bao giờ chịu quá thương giống nhau. Mạc Minh Nguyên nhìn không tới phía sau lưng tình cảnh, trong dự đoán đau đớn cũng không có tiến đến, ngược lại là một loại tê tê ngứa ngứa cảm giác, rất giống là cái loại này thường sau da thịt khép lại cảm giác, cái này làm cho Mạc Minh Nguyên đột nhiên liền nghĩ tới một loại khả năng. Lại xuân đến bị thương, liền một cái tắt chụp chết ngươi. Bạch Cửu Hy nói xong thật đúng là một cái tát vô vào Mạc Minh Nguyên phía sau lưng thượng, kia nguyên bản là đau thương nơi vị trí, hiện tại chân bóng một mảnh, xúc tua chỗ, toàn là mềm dẻo, này ngoài ý muốn cảm giác làm Bạch Cửu Hy mị mị mắt mèo, cũng không biết là kinh ngạc, vẫn là kinh hỉ. Kia tay nhỏ đánh vào làn da thượng, nóng rát cảm giác, thật sự là lại đau lại sảng, Mạc Minh Nguyên ghé vào nơi đó, căn bản là không có nửa điểm nhớ tới ý tứ. Xuân trứng, con nằm bò làm cái gì đâu? Ngươi có thể hay không thông minh điểm, không phải còn muốn cho ta lại chụp ngươi hai bàn tay đi. Bạch Cửu Hy xem nam nhân không nhúc nhích ghé vào nơi đó, ngoan là ngoan, nhưng cũng không khỏi quá xuẩn một ít. Nếu không nói như thế nào miêu tính tình đều tương đối quái đản thả không hảo lấy lòng đâu, nghe lời không tốt, không nghe lời càng không tốt, tưởng lấy lòng một con mèo, thật đúng là không phải một việc dễ dàng a. Mạc Minh Nguyên đứng lên, vỡ thành hai nửa quần áo ở hắn trên người lắc lư hạ, Mạc Minh Nguyên cũng không để ý. Trực tiếp liền hai thanh cầm quần áo xé xuống dưới, lộ ra cường trắng ngực, tản ra giống được hơi thở. Bạch Cửu Hy xem đôi mắt lóe lóe, tổng cảm thấy có chút tay ngứa, còn tưởng lại chụp mấy bàn tay. Bạo lực lại náo nhiệt bữa sáng qua đi, Bạch Cửu Hy liền lười biếng hoa ở đại trên sofa bắt đầu chơi di động. Gần nhất hai ngày này lại có quan hệ với nàng tin tức bị tuân ra tới, kế đoạn tuyệt quan hệ thanh minh sau, còn có đồn đãi nói nàng sắp sửa rời khỏi giới giải trí, khiến cho vô số fans nhiệt nghị. Nguyên bản nàng ấy bù fans chỉ có không đến 100 vạn. Mà trải qua mấy ngày nay tích lũy, thế nhưng đã đột phá 300 vạn, thậm chí mỗi ngày còn ở vững bước gia tăng. Cửu Thiên Tuế đại nhân thật nhiều thiên không có phát huệ bù, cầu bạo chiếu, ảnh chụp cũ đã bị nước miếng bao phủ. Cửu Cửu không cần rời khỏi giới giải trí, chúng ta sẽ liên tiếp. Chỉ nghĩ xem cái mỹ nữ, vì sao có như vậy khó, vì sao vì sao vì sao. Bạch Cửu Hy nhìn một hồi, tổng kết một chút, này đó fans nơi nào là lo lắng nàng rời khỏi giới giải trí, căn bản chính là một đám nhan khống ở sói chu. Quá vô sỉ, nàng quyết định không phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ gào khan đi thôi. Bạch Cửu Hy nguyên bản là suy xét muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng lại suy xét giới giải trí sự, cho nên cũng liền không có cùng nhị cứu mẫu Ninh Lam liên hệ, nhưng không nghĩ tới, nàng không liên hệ đối phương lại chủ động liên hệ nàng, liền ở nàng xem qua hủy bổ sau đó không lâu, Ninh Lam đánh tới điện thoại. Tiểu Hy à, nghỉ ngơi đủ rồi không, ta này có cái không tồi nhân vật, không biết ngươi có hay không hứng thú. Đơn giản hàn huyên qua đi. Ninh Lam liền hỏi chính sự, tuy rằng ngựa khí dịu dàng, nhưng hành sự rất là giỏi giang. Cái gì nhân vật? Có kịch bản sao? Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, thông qua đã nhiều ngày hiểu biết, nàng cảm thấy giới giải trí vẫn là rất có ý tứ, diễn kịch nói cũng có thể thử xem, dù sao nàng hiện tại cũng không có gì sự phải làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến nỗi kiếm tiền mua ngọc thạch tu luyện sự, nàng đã giao cho mẹ Kiệt Thụy cùng Sa Trọng đi phụ trách. Ngươi cho ta cái hồng thư, ta cho ngươi phát qua đi, là cái cổ trang kịch. Vì chọn lựa ra cái này cổ trang kịch, nàng cũng coi như là hao tổn tâm huyết, đảo không phải hảo nhân vật không hảo tìm, mà là không cần kỹ thuật diễn hảo nhân vật không hảo tìm. Từ lao ra tử trở về trịnh trọng chuyện lạ đem Bạch Cửu Hy tình huống cùng nàng nói về sau, nàng liền rất nghiêm túc hiểu biết một phen tình huống, lén làm không ít điều tra, đối Bạch Cửu Hy cũng đại khái có chút hiểu biết. Bạch Cửu Hy tướng mạo kia tự nhiên là không lời gì để nói, lại là người trong nhà, Ninh Lam vẫn là thực nguyện ý hỗ trợ, chính là kỹ thuật diễn này khối có chút đoàn bản, muốn chọn cái không cần kỹ thuật diễn nhân vật có chút khó khăn, nàng lúc này đây thật vất vả tìm được rồi một cái, lập tức liền tìm thượng Bạch Cửu Hy. Hành! Bạch Cửu Hy thực dứt khoát liền đáp ứng rồi. Vậy ngươi đại diện sự, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Nói xong rồi kịch bản, Ninh Lam lại nói đến mặt khác sự tình, muốn ở giới giải trí hỗn hảo, người đại diện năng lực cũng là rất quan trọng, nàng trong tay nhưng thật ra có 2-3 cái không tồi người được chọn, bất quá vẫn là muốn trước trưng cầu Bạch Cửu Hy ý kiến, người đại diện cùng nghệ sĩ chi gian, năng lực rất quan trọng, nhưng hài hòa quan hệ càng quan trọng. Tuy rằng danh khí rất quan trọng, nhưng ta tiến vào giới nghệ sĩ, vì cũng không được đầy đủ là danh khí. Ta hy vọng có thể làm một ít ta thích công tác. Bạch Cửu Hy dùng một loại khác phương thức trả lời Ninh Lam vấn đề, một cái có năng lực người đại diện tự nhiên là tất yếu, nhưng tiền đề là phải hiểu được cái nào nặng cái nào nhẹ, hiểu được tôn trọng nàng lựa chọn, mà không phải tới vì nàng an bài sinh hoạt. Này một câu Bạch Cửu Hy muốn biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, vô luận là như thế nào người đại diện, nàng muốn đều là khống chế quyền. Đối với như vậy trả lời, Ninh Lam có chút ngoài ý muốn lại cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, Vân gia ngoại tôn nữ. Tự nhiên cùng bình thường nghệ sĩ bất đồng, đây cũng là nàng sẽ trước tiên dò hỏi nguyên nhân nơi, nếu liền điểm này cường thế đều không có, ở giới giải trí hỗn cũng liền không có ý tứ. Hảo, ta sẽ an bài người quá khứ, ngươi tiên kiến thấy, vừa lòng liền lưu lại, không hài lòng ta lại cho ngươi đổi. Nguyên bản Ninh Lam còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy chỉ là bị nuông chiều hỏng rồi thiên kim đại tiểu thư, nhưng hiện tại lại đối nàng có chút lau mắt mà nhìn, trừ bỏ yêu quý bên ngoài, cũng đối Bạch Cửu Hy nhiều ra một ít chờ mong. Hảo. Cảm ơn mợ. Bạch Cửu Hy lãnh Ninh Lam này phân tâm ý, hai người chi gian cảm giác tuy rằng còn có chút mới lạ, nhưng hiển nhiên đối lẫn nhau cảm giác đều không tồi, cho nên phần cảm tình này cũng là có thể phát triển. Hai người trao đổi hòm thư địa chỉ, lại nói hảo người đại diện vấn đề, Ninh Lam dặn dò nói mấy câu sau, liền cắt đứt điện thoại, sau đó không lâu, Bạch Cửu Hy liền ở hòm thư nhìn thấy kịch bản tên rất lớn khí, gọi là Hoàng Quyền Tối Thượng, là một bộ cổ trang phim truyền hình, dự tính đại khái 3-40 tập bộ dáng. Cốt truyện thiên thuộc về chính kịch, cũng không phải cái loại này miêu tả cung đấu phim truyền hình, mà là lấy đế vương là chủ, tự thuật một người hoàng tử trải qua. Trăm cay ngàn đắng rốt cuộc trở thành hoàng đế, rồi sau đó lại trải qua vạn khổ ngàn tân, rốt cuộc nắm giữ hoàng quyền chuyện xưa. Tại đây trong đó, nam chủ một người, nữ chủ một người, mà Ninh Lam đề cử nhân vật tự nhiên chính là vị này nữ chủ từ nhỏ liền làm bạn ở nam chủ bên người lớn lên, là một vị rất có trí tuệ cổ đại nữ tính, dịu dàng hiền thục, thông tuệ cơ trí. Có thể nói là hiền nội trợ điển phạm, nhưng bởi vì đây là một bộ nam nhân kịch, nữ chủ xuất hiện số lần cũng không tính quá nhiều, trừ bỏ 2-3 chàng tương đối yêu cầu kỹ thuật diễn địa phương ngoại, còn lại đại bộ phận thời điểm chỉ cần biểu. Hiện dịu dàng hiền thục, ngẫu nhiên nói thượng 1-2 câu tương đối có nội hàm lời kịch, còn lại thời gian chỉ cần ở nam chủ bên người ưu nhã ngồi liền có thể, đem nhân vật này để cử cấp Bạch Cửu Hy, Ninh Lam cũng coi như là dụng tâm lương khổ. 028 Cửu Thiên Tuế Cô Vô Đạo. Bạch Cửu Hy có thể minh bạch Ninh Lam khổ tâm, như vậy một cái không quá yêu cầu kỹ thuật diễn, lại tương đối dễ dàng xuất sắc nhân vật, đối với nguyên bản Bạch Cửu Hy tới nói hẳn là nhất thích hợp, nhưng đó là nguyên bản Bạch Cửu Hy, mà không phải hiện tại Bạch Cửu Hy, cho nên đối với nhân vật này, Bạch Cửu Hy chỉ là xem qua vài lần liền quyết định từ bỏ, cái gì dịu dàng hiền thục nữ tính điển phạm, nàng nhìn đều cảm thấy răng đau, một chút tưởng diễn ý tứ đều không có. Bất quá tuy rằng không nghĩ diễn nữ chính, Bạch Cửu Hy lại là coi trọng một cái khác nhân vật. Này bộ tên là Hoàng Quyền Tối Thượng Kịch, trừ bỏ nam nữ vai chính ngoại, còn có một cái phản diện xem như nam xứng nhân vật, cũng có thể nói là này bộ kịch lớn nhất vai ác, đồng thời cũng là Bạch Cửu Hy nhìn chúng nhân vật. Hoàng Quyền Tối Thượng vai ác đại bột là một cái công công, mà cái này công công hảo xảo bất xảo được xưng là Cửu Thiên Tuế, đây cũng là làm Bạch Cửu Hy chú ý tới địa phương, bất quá Bạch Cửu Hy sở dĩ coi trọng nhân vật này, đảo cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này xưng hô, mà là bởi vì nhân vật này bản thân phức tạp tính. Cùng với này sở yêu cầu cực kỳ cao siêu kỹ thuật diễn. Nếu nói nữ chủ là thông tuệ cơ trí, như vậy vị này vai ác chính là trí nhiều gần yêu. Ở kịch trung, vị này Cửu Thiên Tuế đồng thời đảm nhiệm nhiều mặt thám tử, ngay cả thân thế đều có chút phức tạp, mà hắn từ nhỏ liền đi theo nam chủ bên người, phụ tá nam chủ, là nam chủ tín nhiệm nhất nhân vật, lên sân khấu thời gian thậm chí so nữ chủ còn muốn nhiều, từ phim truyền hình bắt đầu liền vẫn luôn làm bạn ở nam chủ bên người, thẳng đến cuối cùng thân phận bại lộ bị nam chủ thân thủ giết chết. Đây là một cái cực kỳ phức tạp nhân vật giả thiết, bản thân là nhiều mặt gián điệp ngoại, còn có cực kỳ phức tạp tình cảm gút mắt, hắn là tiền triều cô nhi, giấu giếm thân phận bị đương triều tể tướng âm thầm nhận nuôi, sau bị đưa vào hoàng cung bên trong, thiếu chút nữa bị đánh chết thời điểm, lại bị nam chủ Sở đóng vai tiểu hoàng tử cứu, này liền ý nghĩa hắn ít nhất có được tam trọng thân phận, nợ nước thù nhà, dưỡng dục tri ân, ân cứu mạng, tại đây đủ loại cảm tình gút mắt chung, hắn dựa vào chính mình cơ trí, kiên nghị, ẩn nhẫn, bám giết không tha nỗ lực, từ một cái tiểu thái giám trưởng thành vì quyền thế ngập trời đôn đốc vệ cửu thiên tuế, này nhân vật giả thiết có thể nói là cực kỳ bi tráng, mà này cũng liền ý nghĩa, này nhân vật thế tất sẽ trở thành này bộ diễn chung rất là xuất sắc một chút. Bạch Cửu Hy thu được kịch bản ngày hôm sau, liền tự mình cấp Ninh Lam gọi điện thoại. Tiểu Hy suy xét hảo sao, tiếp vẫn là không tiếp. Cái này kịch bản vẫn là không tồi, ta là duy trì ngươi tiếp. Ninh Lam ngữ khí thực nhẹ nhàng, tựa hồ đã nhận định Bạch Cửu Hy sẽ tiếp. Kịch bản ta tiếp, nhưng nhân vật muốn biến đổi, nữ chủ liền tính. Bạch Cửu Hy nhắc tới nữ chủ thời điểm, ngữ khí hiển nhiên là ghét bỏ, mà cũng đúng là loại này bắt bẻ ghét bỏ, làm Bạch Cửu Hy ở ngày sau sở suy diễn ra nhân vật đều bị đặc biệt thả kinh điển. Không diễn nữ chủ. Vậy ngươi tưởng diễn cái gì? Ninh Lam ngữ mang kinh ngạc hỏi. Cửu Thiên Tuế cô vô đạo. Cô vô đạo, văn trung vai ác chính mình cho chính mình lấy tên, ý dụ này thiên hạ gian chỉ còn lại có hắn một người, thả thiên hạ vô đạo, nhân vi số cầu. Bạch Cửu Hy vẫn là thực thích cái này cao bức cách tên. Điện thoại một khắc đầu liền thanh âm đều biến mất, Bạch Cửu Hy tựa hồ có thể cách điện thoại tưởng tượng đến Ninh Lam kia vô cùng kinh ngạc thần sắc, nhất định thập phần thú vị. Qua một hồi lâu lúc sau, mới nghe được Ninh Lam thanh âm, ngươi tưởng diễn ai? Cửu Thiên Tuế cô vô đạo, ngươi không cảm thấy tên này cùng ta rất xứng đôi sao? Bạch Cửu Hy rất có kiên nhẫn lặp lại một lần. Ninh Lam bên kia mặt đều có chút chịu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đợi một ngày thế nhưng chờ tới như vậy kết quả, chỉ có thể rất là bất đắc dĩ nói, đó là một cái thái giám, nam tính, trung niên, tuy rằng nhân vật thực xuất sắc, nhưng lại là cái nội tâm biến thái nhân vật, vô luận ai diễn, phỏng chừng đều đến bị người xem mắng chết. Liền càng không cần phải nói là ngươi, ngươi một chút đều không thích hợp diễn cái kia nhân vật. Ta có thể nữ giả nam trang, này hoàn toàn không là vấn đề, mợ hẳn là tin tưởng hiện tại hóa trang kỹ thuật, đến nỗi bị mắng vấn đề, ta đều bị mắng lâu như vậy, như thế nào sẽ để ý đâu. Bạch Cửu Hy cuối cùng kia hai câu nói có điểm trái lương tâm, nàng thật cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là cảm thấy lúc này đây chưa chắc liền sẽ bị mắng, nhân vật này tuy rằng là vai ác, nhưng cũng là một cái rất có mị lực vai ác. Ít nhất nàng liền rất thích nhân vật này. Kìa kỹ thuật diễn đâu? Kỹ thuật diễn cũng không có vấn đề sao? Ngươi phải biết rằng này, bộ diễn còn có không đến một tháng liền phải bắt đầu quay, mà Cửu Thiên Tuế nhân vật này, đối kỹ thuật diễn nhu cầu là cực cao, ngươi xác định ngươi có thể chứ? Ninh Lam ngữ khí đều trở nên nghiêm túc lên, là một người từ ảnh nhiều năm lão nghệ sĩ, nàng đối nghệ thuật yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc, này bộ phim truyền hình là nàng thực xem trọng một bộ, nàng nơi đường nghệ giải trí có đầu tư cũng tham dự chế tác. Biên kịch cũng là nàng một cái bằng hữu, cho nên nàng cũng không tưởng lộng tạp này bộ diễn. Làm ta đi thử kính như thế nào, đem đạo diễn cùng biên kịch đều tìm đủ, các ngươi có thể cùng nhau nhìn xem ta rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Bạch Cửu Hy không ngoại ý muốn đối phương nghi ngờ, diễn kịch loại sự tình này là yêu cầu thiên phú, có người trời sinh chính là diễn viên, học cái gì giống cái gì, diễn cái gì là cái gì, nhưng có người học cả đời cũng bất quá là họa hổ không thành phản loại quyển. Nàng cũng không tin chính mình một cái sống 9.000 năm yêu tổ tông, sẽ liền cái con hát đều làm không tốt. Ngươi liền như vậy có tự tin. Ninh Lam có thể từ Bạch Cửu Hy trong giọng nói cảm nhận được thực rõ ràng tự tin, chỉ là nàng không biết Bạch Cửu Hy loại này tự tin rốt cuộc là đến từ chính nơi nào, chẳng lẽ chỉ bằng Bạch Cửu Hy trước kia diễn quá những cái đó bất nhập lưu nhân vật. Ninh Lam bắt đầu cảm thấy đau đầu. Sự thật có thể chứng minh hết thảy. Nàng liền nghịch thiên sửa mệnh đều làm được, còn có cái gì làm không được đâu. Ninh Lam nghiêm túc tự hỏi đã lâu, mới bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta có thể cho ngươi an bài thử kính, nhưng nếu sự thật chứng minh ngươi không thích hợp nói, ngươi liền đi diễn nữ chủ, không chuẩn lại sang bậy. Không diễn nữ chủ ngược lại muốn đi diễn vai ác nam xứng, đây cũng là không có ai. Thử kính liền an bài ở kinh thị đi, ta ngày mai liền qua đi. Vừa lúc có thể trông thấy ông ngoại một nhà, lại thuận tiện trông thấy người đại diện. Hảo à, ta đang muốn mời ngươi tới trong nhà chơi đâu. Lão gia tử từ trở về liền mỗi ngày nhắc mãi ngươi đâu, biết ngươi muốn tới, nhất định sẽ thật cao hứng, còn có người đại diện sự, ta cũng chọn hảo người được chọn, ngươi lại đây vừa lúc trông thấy. Ninh Lam nghe rất cao hứng, Vân gia là cái đại gia tộc, trực hệ thành viên cũng có hai vị số, nhưng đáng tiếc chính là, nhà bọn họ cùng đại ca một nhà hài tử đều là nam hài tử, thế nhưng liền một nữ hài tử đều không có. Bạch Cửu Hy có thể nói là Vân gia đời thứ ba chung duy nhất nữ hoa hoa, vật lấy hy vi quý, cả nhà đều thực hy vọng Bạch Cửu Hy có thể tới kinh thị. Hảo! Cắt đứt điện thoại, Bạch Cửu Hy liền chuẩn bị đi thu thập hành lễ, lúc này đây đi kinh thị, nếu phát triển thuận lợi, nàng trong khoảng thời gian ngắn khả năng liền sẽ không hồi đường thị, rốt cuộc nơi này cũng không có gì hảo lưu luyến, hơn nữa nếu là đóng phim nói, phần lớn thời điểm đều phải ở tại đoàn phim, nàng cũng không nghĩ qua lại lan lộn, chẳng qua nàng phải đi, cũng không có khả năng một người đi, bên người vẫn là muốn mang theo hai người. Đi thu thập hành lễ, chúng ta ngày mai đi kinh thị. Bạch Cửu Hy đối với cách đó không xa Mạc Minh Nguyên nói. Mạc Minh Nguyên đến nơi đây cũng coi như là có hai ngày, biệt thự sự tình có còn lại ba người phụ trách, căn bản không cần hắn làm cái gì, cái này làm cho Mạc Minh Nguyên có chút không biết làm sao, nghiêm túc tự hỏi qua đi, chỉ nghĩ tới rồi một cái biện pháp, đó chính là đi theo Bạch Cửu Hy phía sau chờ phân phó, hắn cũng không nói lời nào, cũng không dò hỏi cái gì, chính là yên lặng đi theo. Nếu Bạch Cửu Hy là ngồi ở trên sofa, hắn liền ngồi ở sofa cách đó không xa ghế trên, nếu Bạch Cửu Hy là trở lại phòng ngủ, hắn liền ngồi ở phòng ngủ ngoài cửa tiểu trong phòng khách, nếu Bạch Cửu Hy ra ngoài, hảo đi, Bạch Cửu Hy tạm thời còn không có ra ngoài, nhưng phòng trường ra ngoài nói, hắn cũng sẽ đi theo, dáng vẻ này không rất giống là người hầu, nhưng thật ra có loại cận vệ cảm giác. Mà trên thực tế, Mạc Minh Nguyên cho chính mình định vị cũng là cận vệ, này công tác hắn trước kia đã làm không ít, hiện tại làm cũng rất quen thuộc, hoàn toàn có thể làm được lặng yên không một tiếng động đi theo ở cố chủ chung quanh bảo hộ. Duy nhất bất đồng một chút phòng trường chính là hiện tại cố chủ không chỉ có không cho tiền lương còn muốn thu hắn tiền cơm, hơn nữa động bất động liền có bạo lực khuynh hướng, làm hắn cái này bảo tiêu làm có chút giống là túi chút giận. 029 tiền vị hôn phu. Bạch Cửu Hy làm Mạc Minh Nguyên thu thập hành lễ, đồng thời cũng thông chi Mẹ Kiệt Thụy cùng nhau, một trợ lý một cái bảo tiêu, cũng coi như là mình tinh ra ngoài chuẩn bị đơn giản nhất phần ăn. Trưa hôm đó, Mẹ Kiệt Thụy liền xách theo dương hành lý tới Bạch Cửu Hy nơi này đưa tin. Biết Bạch Cửu Hy là muốn đi chụp phim truyền hình, lao thử tiên sinh thoạt nhìn tựa hồ so Bạch Cửu Hy còn muốn hưng phấn, tới lúc sau liền không ngừng dò hỏi có quan hệ chụp TV sự tình. Kỳ thật lúc trước ta cũng nghĩ tới tiến giới giải trí, ta như vậy xoái, nhưng liền sợ bị đạo sĩ nhận ra đến gây chuyện phiền toái. Bất quá là lao đại ngươi liền không có quan hệ, có đạo sĩ tới tìm phiền toái nói, ngài vừa ra tay sở hữu đạo sĩ đều đến diệt thành cha A. Mễ Kiệt Thụy cùng Bạch Cửu Hy hôn thục về sau, liền bắt đầu gọi Bạch Cửu Hy vì lao đại. Luôn có một loại hôn xã hội đen cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn nói cho hết lời, liền phát hiện chính mình tựa hồ có chút nói sai lời nói, cố ý quét Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm, cũng không biết người này rốt cuộc hiểu biết nhiều ít, nhưng ngày đó nhìn đến Bạch Cửu Hy trực tiếp dùng pháp thuật đối phó này nam nhân, phỏng chừng cũng là biết một ít đi. Mạc Minh Nguyên đối Mễ Kiệt Thụy nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, căn bản nhìn không ra một chút cảm xúc, cái này làm cho Mễ Kiệt Thụy nhiều ít có chút nhục trí. Rõ ràng chính mình mới là sống 300 năm lao yêu quái, trầm ổn nội liễm gì đó đều nên dùng ở chính mình trên người mới là, nhưng vì cái gì người nam nhân này so với chính mình còn muốn ổn trọng, căn bản là nhìn không ra tâm tư của hắn, thật làm người cảm thấy phiền phức. Có thích hợp nhân vật, ngươi cũng có thể tới diễn. Bạch Cửu Hy nhưng không để ý đến kia một người một yêu hô động, một bên nhìn màn hình di động một bên tùy ý trả lời nói. Thật đắt, kia thật tốt quá, ngài nói ta diễn cái gì nhân vật thích hợp. Giống ta như vậy phong lưu phong khoáng nam nhân, có phải hay không nên diễn cái cuồng bá khốc huyễn tún tổng tài cấp nam chính? Được đến Bạch Cửu Hy đồng ý, Mẹ Kiệt Thụy càng thêm hưng phấn, vừa nói còn một bên làm cái khốc huyễn động tác, chỉ là xứng với hắn kia lược hiện trắng non dung mạo, thấy thế nào đều như là sinh viên tiểu thị tươi, một chút đều không giống như là khốc huyễn tổng tài. Bạch Cửu Hy xem đều lười đến liếc hắn một cái, nói thẳng nói, ta lần này diễn Cửu Thiên Tuế, ngươi có thể diễn ta bên người tiểu thái giám, thực thích hợp, gạo kê tử. Hắn có thể hay không thu hồi lời nói mới rồi, hắn một chút đều không nghĩ diễn kịch, thật sự. Bạch Cửu Hy lúc này đang ở dùng di động xem sách sử, vừa lúc nhìn đến thời Đường Võ Tắc Thiên xưng đế thời điểm, nhưng thật ra một cái rất lợi hại nữ tử, mà lúc này, vừa lúc điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện thượng có hai chữ, Văn Hạo. Văn Hạo. Lâm Văn Hạo. Cái kia phong lưu thành tánh đã bị loại trừ vị hôn phu. Bạch Cửu Hy tưởng không rõ người này hiện tại toát ra tới làm cái gì. Chẳng lẽ là tưởng ghê tởm chính mình không thành? Là tới mời ta tham gia ngươi cùng Bạch Tử Hàm tiệc đính hôn sao? Nếu đúng vậy lời nói liền không cần, ta cùng Bạch gia đã không có quan hệ. Bạch Cửu Hy tiếp lên điện thoại, cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền trực tiếp lạnh thanh âm châm chọc nói. Lâm Văn Hạo bị lời này nghẹn quá sức, này vẫn là lần đầu tiên Bạch Cửu Hy dùng loại này ngữ khí đối chính mình nói chuyện, khi hắn sắc mặt đều có chút phát thanh. Bạch Cửu Hy, ngươi đây là một chút tình nghĩa cũng không để ý. Ta chính là ngươi vị hôn phu, ta nhưng không nhớ rõ chúng ta giải trừ hôn ước. Lâm Văn Hạo ngữ khí rất là âm trầm, nhẫn mại nhiều ngày như vậy, hắn cũng là nhịn không được, vốn định dựa vào Bạch Cửu Hy đối hắn thích, nhất định sẽ là trước chịu thua cái kia, lại không có nghĩ đến Bạch Cửu Hy căn bản là không có liên hệ chính mình ý tứ, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở Bạch Cửu Hy nơi này đã chịu như thế lạnh nhạt. Lâm Văn Hạo có thể nói là rất nhiều người trong mắt trong lòng tha thiết ước mơ cái loại này Bạch Mã Vương tử loại hình, gia thế hảo, bằng cấp cao, tướng mạo hảo, khí chất cũng hảo, làm người dí dỏm hài hước, thực thảo nữ hài tử thích, Bạch gia cùng Lâm gia cũng coi như là thế giao, Bạch Cửu Hy cùng Lâm Văn Hạo càng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, muốn nói thật là cái loại này khắc cốt minh tâm yêu say đắm cũng bằng không, nhưng tiểu nữ sinh luôn là sẽ thích ca ca đại nam sinh, cho nên Bạch Cửu Hy thích Lâm Văn Hạo cũng liền không coi là kỳ quái, chẳng sợ loại này thích thực chịu không nổi khảo nghiệm. Bạch Cửu Hy xuẩn căn bản không có tự hỏi quá loại này thích rốt cuộc có phải hay không ái, cũng xuẩn tin tưởng này nam nhân đối nàng thích chính là tình yêu, càng là ở phía sau mẫu khuyến khích hạ cùng Lâm Văn Hạo đính hôn, thậm chí suy xét hôn sau làm đối phương giúp chính mình xử lý tài sản, đặc biệt là Trăm An tập đoàn kia 8% cổ phần, mà này cũng vừa lúc là Lâm Văn Hạo cùng Triệu Đinh Mai tinh kế. Lâm Văn Hạo muốn người tài hai đến, hắn tuy rằng không thích Bạch Cửu Hy là cái không có đầu góc bình hoa, nhưng lại thích cái này bình hoa mỹ lệ, đặc biệt là cái này bình hoa giá trị xa xỉ thập phần quý báu, cưới nàng chẳng khác nào cưới thượng 100 triệu tài sản, rồi sau đó chơi chán rồi bình hoa lại quăng nàng, liền lại có thể cùng chính mình ái mộ Bạch Tử Hàm thành hôn, đến lúc đó hắn nhập chủ Bạch gia, được đến chỉ biết càng nhiều. Triệu Đinh Mai cùng Lâm Văn Hạo tính kế thực hảo, chỉ là không nghĩ tới tái hảo kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa mau, Bạch Cửu Hy một hồi tai nạn xe cộ tựa hồ thay đổi hết thảy, không chỉ có cùng Bạch gia đoạn tuyệt quan hệ, chính là liền Lâm Văn Hạo cái này vị hôn phu cũng không cần, lúc ban đầu Lâm Văn Hạo là không tin, còn bưng cái giá chờ Bạch Cửu Hy chủ động liên hệ hắn, nhưng chờ tới chờ đi cái gì đều không có chờ đến, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình chủ động ra tay. Lúc này, Bạch gia cùng Lâm Văn Hạo vẫn là không biết Bạch Cửu Hy đã đem trong tay cổ phần bán đi, đây cũng là Triệu Thành An yêu cầu, này 8% cổ phần là hắn át chủ bài, hắn mua đi lại không có tính toán lập tức công khai, Bạch Cửu Hy cũng đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Văn Hạo mới có thể ra mặt dạy tìm tới, chẳng qua Bạch Cửu Hy một câu, khiến cho hắn trực tiếp phá công, tưởng tốt lời ngon tiếng ngọt toàn bộ đều thai chết trong bụng, căn bản là không kịp. Nói ra, yêu cầu ta phát biểu thanh minh giải trừ ngươi ta chi gian quan hệ sao? Bạch Cửu Hy ngữ khí lạnh lạnh nói, đối với Lâm Văn Hạo người này, nàng cảm thấy khá buồn cười, trừ bỏ chán ghét ngoại, ẩn ẩn còn có một tia đồng tình. Vì cái gì sẽ đồng tình Lâm Văn Hạo đâu? Nay liền muốn từ Lâm Văn Hạo bản tính nói lên, Lâm Văn Hạo phong lưu, đó là ngoại giới đều biết, lại chỉ có trước kia Bạch Cửu Hy không biết sự tình, mà Bạch Cửu Hy đừng nhìn là thiên kim đại tiểu thư, lại là cái đơn thuần đến ngu xuẩn hoa, bằng không cũng sẽ không bị Lâm Văn Hạo loại người này lừa gạt, nhưng đơn thuần cũng có đơn thuần chỗ tốt, nàng đem Lâm Văn Hạo xem thành là chính mình Bạch Mã Vương tử, vẫn luôn hy vọng có thể cùng Lâm Văn Hạo nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ, sau đó hạnh phúc cả đời. Cho nên hôn nhân đối với nàng tới nói là thần thánh không thể xâm phạm, là tốt đẹp nhất tồn tại, cho nên nàng cũng vẫn luôn hy vọng chính mình tốt đẹp nhất lần đầu tiên cũng là phát sinh ở hôn lễ cùng ngày. Lại cho nên, Lâm Văn Hạo vì trang quân tử trang Bạch Mã Vương tử, vì càng tốt lừa gạt Bạch Cửu Hy, cũng chỉ có thể sinh sôi nhẫn mại tới rồi hiện tại, dù sao hắn cũng có Bạch Tử Hàm tiết dục không phải, lại không có nghĩ vậy hoàn toàn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trang thuần khiết hậu quả chính là thật sự thuần khiết. Muốn nói hối hận, Lâm Văn Hạo hiện tại có thể nói là hối hận đã chết, mỹ nhân không được đến, cổ phần cũng mắt thấy liền phải ném đá trên sông, sao một cái hối tự lợi hại. Ngươi thật muốn cùng ta giải trừ hôn ước, ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Văn Hạo chưa bao giờ là một cái sẽ nén giận người, Lâm gia cũng là cái gọi là hào môn, hắn một cái đại thiếu gia, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, huống chi vẫn là một cái trước kia đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân, quả thực khí hắn muốn chết. Lúc này đây Bạch Cửu Hy liền vô nghĩa đều không có. Trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, dù sao lời nói cũng nói rõ ràng, người này về sau nếu là lại đến nhảy nhót, liền phái xa trọng đi hủ chết hắn. Không ba không làm ăn không mập. Bạch Cửu Hy cắt đứt điện thoại, liền phát hiện hai người bốn con mắt đều ở nhìn chằm chằm chính mình xem, một cái là vui sướng khi người gặp họa tò mò, một cái tắc giống như nước lặng giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Xem diễn đâu? Bạch Cửu Hy nhìn hai người hỏi. Nào dám đâu, này không phải lo lắng ngài sao, đó là ngài tiền nhiệm vị hôn phu. Có cần hay không tiểu nhân giúp ngài giáo huấn một phen? nhất định làm hắn ngoan ngoãn không dám lại đến tìm ngài phiền toái. Mễ Kiệt Thụy chính là một cái ba hoa, hơn nữa xem náo nhiệt không sợ sự đại, ngự khí kêu kêu một cái nóng lòng muốn thử. Người xa lạ thôi, hà tất đi lãng phí tâm tư, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào kiếm tiền đi, kia mấy khối ngọc dùng xong rồi, còn cho ngươi. Bạch Cửu Hy nói liền từ chậu châu báu trong không gian lấy ra kia mấy khối đã không có linh khí ngọc chất phẩm, rác rưởi dường như ném trả lại cho Mễ Kiệt Thụy, đã không có linh khí, lại xinh đẹp nàng cũng chướng mắt. Mà ở hấp thu này mấy khối ngọc trung linh khí sau, Bạch Cửu Hy tu vi đã tăng lên tới đệ nhất trọng đại viên mãn giai đoạn, tuy rằng là miễn cưỡng tăng lên, nhưng vẫn là làm Bạch Cửu Hy thực vừa lòng. Mễ Kiệt Thụy nhìn Bạch Cửu Hy trống rỗng liền lấy ra những cái đó ngọc chất phẩm, ánh mắt sáng lên, căn bản không để ý tới vài thứ kia, ngược lại là cực kỳ hưng phấn hỏi, lão đại, ngài đây là có không gian pháp bảo sao? Là túi chữ vật sao? Vẫn là nhẫn chữ vật? Kia chính là trong truyền thuyết đại năng mới dùng được với đồ vật, có thể làm tiểu nhân kiến thức sao? Mễ Kiệt Thụy một bên hỏi, đôi mắt một bên ở Bạch Cửu Hy trên người chuyển động, nhưng có chút đáng tiếc chính là, hắn cái gì đều không có phát hiện, bởi vì Bạch Cửu Hy một cái trang sức đều không có đeo, trên người cũng không có cái gọi là cùng loại túi chữ vật đồ vật, chỉ có một thân đơn giản váy trang, thật sự nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, cái này làm cho Mễ Kiệt Thụy không thể không hoài nghi, chẳng lẽ không phải không gian pháp bảo, mà là không gian loại pháp thuật. Bạch Cửu Hy híp mắt nhìn Mễ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, Mễ Kiệt Thụy vô tội nhìn lại, Bạch Cửu Hy lại nhìn một bên chất phác Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, Mạc Minh Nguyên so Mễ Kiệt Thụy còn bình tĩnh, liền dường như một chút đều không có nghe được cái gì không nên nghe nói giống nhau. Tiếp theo nháy mắt, chậu châu báu xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trên tay, lúc này chậu châu báu chỉ là một cái bàn tay đại tiểu chậu, như là chậu cơm giống nhau, chỉ là thoạt nhìn có chút đáng thương, không chỉ có xám xịt như là bị đốt trọi giống nhau, trung gian còn phá cái đại động, trường tam chỉ như vậy khoan, chính là ném tới đống rác. Lưu Lạc Miêu cẩu đều ghét bỏ sẽ không nhiều xem một cái. Đây là không gian pháp bảo. Lão đại, ngài không phải ở đùa với ta chơi đi. Mễ Kiệt Thụy như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình trước mặt này rách nát đồ vật sẽ là cái pháp bảo. Có mắt không tròng. Bạch Cửu Hy bình tĩnh cho Mễ Kiệt Thụy một cái đánh giá, sau đó cũng không lại hiển lộ bãi phi giống nhau chậu châu báu, mà là có chút đáng tiếc thu lên, tưởng kia chậu châu báu toàn thịnh thời kỳ ánh vàng rực rỡ thật đẹp, như bây giờ, nàng cũng không đành lòng nhìn. Đừng thu a, ta còn không có xem xong đâu, lão đại, lại lấy ra tới nhìn xem, ta tin tưởng ngài còn không được sao. Mễ Kiệt Thụy bị Bạch Cửu Hy làm cho thập phần tâm ngứa, sống 300 năm, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không gian pháp bảo đâu. Quá hạn không chờ, đi lộng cơm chiều đi, đói bụng. Bạch Cửu Hy nói xong liền hướng trên sofa một nằm, tiếp tục xem nổi lên đường chiều sách sử. Theo lý mà nói nấu cơm loại sự tình này hẳn là béo thẩm cái này đầu bếp phụ trách, cùng những người khác cũng không có gì quan hệ. Nhưng Bạch Cửu Hy càng không, nàng yêu cầu Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy, chỉ cần béo thẩm nấu cơm thời điểm bọn họ không có việc gì làm, nhất định phải muốn đi phòng bếp học nấu cơm, thả kháng nghị không có hiệu quả, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống. Nói đến béo thẩm vị này đâu bếp, kia cũng là một cái thập phần khó lường tồn tại, hoa hạ cổ cung đình đồ ăn truyền nhân, quốc gia một bậc đầu bếp, cũng không biết cái gì nguyên nhân bị Mễ Kiệt Thụy làm ra nơi này, chỉ cần là tiền lương, lương một năm liền cao tới 7 vị số. Hơn nữa nghe nói này vẫn là hữu nghị giới. Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ đi phòng bếp, đặc biệt là Mễ Kiệt Thụy, đối với một con đã tu luyện tới rồi trúc cơ sơ kỳ yêu tu tới nói, hắn tuy rằng cũng là ăn cơm, nhưng cũng không phải đốn đốn đều ăn, có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều không ăn một đốn, hơn nữa ăn đồ vật cũng không có nhân loại bình thường như vậy tạp, cũng liền chưa nói tới nấu cơm vấn đề, hiện tại làm hắn học nấu cơm, thật thật là làm khó yêu. Kỳ thật Mễ Kiệt Thụy cũng rất tò mò. Vị này Miêu tổ tông tu vi rốt cuộc là đạt tới loại nào trình độ, hắn ngó trái ngó phải nhìn nhiều ngày như vậy, cũng không có xem cái minh bạch, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi, Bạch Cửu Hy tu vi có lẽ đã đạt tới kim đan kỳ, thậm chí là kim đan kỳ trở lên. Càng nghĩ càng thấy ớn, Mễ Kiệt Thụy chỉ cần nghĩ vậy chút, ngay cả nửa điểm phản kháng dũng khí đều không có. Mà so với Mễ Kiệt Thụy hơi có chút phức tạp tâm tư, Mạc Minh Nguyên lại có vẻ đơn thuần rất nhiều, học nấu cơm loại sự tình này hắn sớm đã có chuẩn bị. Lúc trước ở căn nhà nhỏ thời điểm, Bạch Cửu Hy liền có như vậy công đạo, cho nên Mạc Minh Nguyên học thực nghiêm túc, chẳng qua Mạc Minh Nguyên thiên phú hữu hạn, chính là thực nghiêm túc ở học, cũng không có quá lớn tiến bộ. Cơm chiều, 8 đồ ăn 2 canh, đối với 3 người tới nói, này một bàn đồ ăn thật sự là có chút phong phú, đặc biệt là này 10 đạo trong thức ăn có 9 đạo đều là món ăn mặn, không chỉ có Mễ Kiệt Thụy có chút bất đắc dĩ, chính là Mạc Minh Nguyên nhìn đều có chút vô ngữ, chỉ có Bạch Cửu Hy, xem hai mắt sáng lên. Đồ ăn thượng bản thời điểm, liền chủ động đi cầm 2 cái chai rượu trắng, liền chén rượu cũng chưa dùng, mở ra lúc sau liền phóng tới chính mình trước mặt. Ta đi lấy ly. Mễ Kiệt Thụy nhìn đến rượu, phản xạ tính liền phải đứng dậy đi lấy ly, tranh thủ nỗ lực đem tiểu trợ lý nhân vật làm tốt, mà Mạc Minh Nguyên chậm một bước, thân thể vừa muốn đứng lên liền lại ngồi trở về. Ai biết Bạch Cửu Hy căn bản không cảm kích, lập tức liền nghi hoặc hỏi ngược lại, lấy ly làm cái gì? Không phải muốn uống rượu sao? Mễ Kiệt Thụy ngây ngốc hỏi, quét mắt kia hai bình rượu, hẳn là đủ bọn họ hai yêu một người uống lên. Là muốn uống a? Bạch Cửu Hy gật gật đầu, ánh mắt híp lại, lộ ra một mặt ý cười, lại là đã minh bạch Mễ Kiệt Thụy ý tứ, lại vẫn là cố ý không đem nói minh bạch, trang không hiểu bộ dáng trêu đùa tiểu lao thử tiên sinh. Kia uống rượu đều phải cái ly a? Mễ Kiệt Thụy có chút sốt ruột, như vậy dễ hiểu vấn đề, vị này Miêu tổ tông sao có thể không biết đâu. Bạch Cửu Hy nhịn không được bật cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm lấy một lọ tử rượu liền ngửa đầu xử lý, cái gì lười biếng, cái gì ưu nhã, toàn bộ đều không thấy, kêu một cái hào sảng, trực tiếp liền xem choáng váng bên cạnh một người một yêu. Lão đại uống rượu nguyên lai căn bản là không có nghị chính mình, tiểu trợ lý chính là không có địa vị a. Đây là Mễ Kiệt Thụy ủy khuất. Đến nỗi Mạc Minh Nguyên, hắn cũng không tưởng cái gì, chính là động tác cực nhanh lấy ra di động, răng rắc liền đem này hào sảng một màn chụp xuống dưới. Lấy này nói cho chính mình nhất định phải khẩn nhớ, ngàn vạn không cần cùng yêu tộc đua rượu, người là uống bất quá yêu. Bạch Cửu Hy uống rượu tốc độ cực nhanh, làm xong rồi một lọ rượu, vừa lúc nhìn đến Mạc Minh Nguyên cầm di động cho chính mình chụp ảnh bộ dáng, ánh mắt sáng lên, đối với Mạc Minh Nguyên ngoắc ngón tay nói, lấy lại đây. Mạc Minh Nguyên có thể cự tuyệt Bạch Cửu Hy sao? Liên tính là hỏi thượng trăm biến ngàn biến, đáp án như cũ chỉ có một A, cho nên hắn liền dãy rủa đều không có, liền ngoan ngoãn đưa lên chính mình di động. Mạc Minh Nguyên muốn giải thích, nói chính mình không phải cố ý, nhưng lại cảm thấy lời này không có ý nghĩa, nghĩ nghĩ mới nói, đẹp mới chủ. Mễ Kiệt Thụy ở một bên chịu chịu khoe miệng, thầm than một câu, nguyên lai người thành thật cũng là sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Bạch Cửu Hy căn bản là không để ý tới hai người động tác nhỏ, nhìn kia ảnh chụp rất vừa lòng, liền truyền tới chính mình di động thượng, sau đó răng rắc lại đem đầy bản đồ ăn chụp vài bức ảnh, cùng nhau truyền tới Weibo thượng, tặng kèm một hàng văn tự như sau, mỗi ngày đều ăn bữa tiệc lớn. Như thế nào ăn đều ăn không mập, thật là quá buồn rầu. Vậy bố một phát, nháy mắt khiến cho tiếng kêu rên vô số. Không bác một hung tàn nữ thần. Này hào sảng mội tử thật là chúng ta nữ thần rộn ràng sao. Trên lầu, ngươi hẳn là hỏi cái này bình rượu tử trang thật là rượu trắng sao. Nhìn ra nữ thần uống chính là thủy, tuyệt đối không có khả năng là rượu. Đánh đố nữ thần uống chính là rượu, tuyệt đối không phải thủy, đánh cuộc hai căn dưa chuột. Dưa chuột là cái quỷ gì, ta đánh cuộc một lọ rượu sái. Nữ thần uống tuyệt đối là rượu, bạch, thuần. Chúng ta nữ thần chính là như vậy khí phách. Ta vẫn luôn cho rằng kia cái bản đồ ăn mới là trọng điểm, nguyên lai là ta ngu xuẩn, nhìn bình luận mới nhìn đến chân tướng. Ta muốn áp 3 con gà nướng 5 con vịt nướng, đánh cuộc nữ thần uống chính là rượu, cần thiết là rượu. Thủy là thứ gì? Kia ngoạn ý có thể uống sao? Chúng ta cửu thiên tuế cần thiết uống rượu, chưa bao giờ uống nước. Cùng là thủy là rượu so sánh với, ta nhưng thật ra tương đối tò mò cái này chụp ảnh người. Này hiển nhiên không phải tự chụp, cho nên chúng ta nữ thần là ở cùng người khác cùng nhau ăn cơm sao. Này như thế nào có thể, làm những người khác đều tránh ra, ta tới, ta bồi nữ thần uống rượu, tuyệt đối không uống thủy. Trên lầu là nơi nào trà trộn vào tới đáng khinh quân, dám mơ ước chúng ta cửu thiên tuế đại nhân, là tưởng bị làm thịt người xá xíu bao sao. Hắc hắc. Trên lầu hung tàn, không giải thích. Hung tàn một, không giải thích. Nói, nữ thần càng hung tàn à, nếu này thật là rượu nói. Kia làm chúng ta này đàn không thể uống rượu các lao ra như thế nào tự xử, cùng nhau ước hẹn đi nhảy sông Hoàng Phố đi. Nữ thần tiểu lượng đồng đát, về sau tặng lễ vật liền đưa rượu, thật muốn nhìn đến nữ thần dơ ta đưa bình rượu tử uống rượu a. Liên ở ấy bố bị các fan các loại kỳ quái ngôn luận công ham thời điểm, Bạch Cửu Hy cũng bắt đầu hưởng dụng nổi lên bữa tiệc lớn, một ngụm thịt một ngụm cá, lại một ngụm thịt một ngụm cá, sau đó xứng với một mồm to rượu, chỉ chốc lát công phu, dư lại một lọ rượu đã bị xử lý, Bạch Cửu Hy tạm chật lưỡi. Tổng cảm thấy không có uống đủ. Ăn qua cơm chiều, Bạch Cửu Hy uống choáng váng bắt đầu soát Weibo, nhìn những cái đó nhắn lại, híp mắt cười, ngón tay nhẹ động, liền lại đã phát một cái Weibo, dám nói bản tôn uống chính là thủy, toàn bộ kéo ra ngoài chém. Nữ thần, nhận lấy ta đầu gối, ngài khí phách làm tiểu nhân thế nhưng không lời gì để nói. Vì sao ta nữ thần có thể như thế khí phách, sùng bái hảo muốn ôm về nhà. Thế nhưng thật là rượu, ta về sau không bao giờ tưởng hảo hảo ăn cơm. Nữ thần là chỉ uống một ngụm. Đúng không đúng không đúng không? Trên lầu nói bữa, nữ thần rõ ràng là uống lên một lọ. Trên lầu ngươi là thấy được. Không thấy được, nhưng nữ thần như vậy khí phách, cần thiết không thể chỉ uống một ngụm A. Bạch Cửu Hy nhìn đến nơi này liền không ở đi xuống nhìn, mà là điểm vào biên tập cá nhân tư liệu, đem một ít không phù hợp hiện thực tình huống tin tức đều sửa lại, như là cảm tình trạng huống, như là công ty tên, người sau đổi thành chỗ trống, này thực bình thường, nhưng người trước lại ở ngắn ngủi do dự qua đi, ma xui quỷ khiến đổi thành cầu kết giao. Sửa đổi lúc sau, Bạch Cửu Hy liền tẩy tẩy ngủ, đến nỗi bởi vậy mà tạo thành tiểu hành động, Cửu Thiên Tuế đại nhân tỏ vẻ nàng căn bản là không thèm để ý, nàng độc thân 9.000 năm, cầu cái kết giao làm sao vậy, cũng không biết cái kia hắc đại cái rốt cuộc đi nơi nào, chung quanh một chút linh hồn hơi thở đều cảm thụ không đến, làm nàng cảm thấy quái cô đơn, không tự chủ được tưởng, nguyên lai xấu manh mặt xem thói quen sau, cũng là rất đáng yêu nha. Sáng sớm hôm sau, dùng qua cơm sáng, tài xế Tiếu Ca liền chở ba người liền đi sân bay. Nguyên bản Bạch Cửu Hy còn suy xét quá muốn lái xe quá khứ, nhưng sau lại nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn ngồi máy bay, nhưng nàng cũng trang một chiếc xe Việt dã tiến không gian, nàng có xem qua, nhà mình Gaza có 4 chiếc xe, một chiếc bảo mẫu xe, một chiếc xe thể thao, một chiếc Việt dã, một chiếc xe hơi, thẻ bài đều không tồi, tính năng cũng thực hảo, vì để ngừa vặn nhất, nàng liền chọn chiếc xe Việt dã bỏ vào không gian. Bởi vì Bạch Cửu Hy không có giấu giếm chính mình không gian, cho nên ba người mang theo hành lễ đều từ nàng thu lên, bất quá Mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên vẫn là một người cầm một cái bọc nhỏ, trang một ít bên người dùng đồ vật, đi theo Bạch Cửu Hy phía sau đi tới. Hôm nay Bạch Cửu Hy xuyên một thân bạch, nửa người trên là màu trắng tê tuất thượng một con cực đại miêu đầu, lại trương dương lại đáng yêu, nửa người dưới là một cái màu trắng bó sát người quần, đem nàng đường cong phát họa cực kỳ hoàn mỹ, hai điều thẳng tắp chân dài, nhìn khiến cho người cảm thấy hâm mộ, mà trên mặt nàng mang theo một bộ màu đỏ cóc to kính. Khí chàng mười phần, mới vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít tầm mắt. Bạch Cửu Hy cũng coi như là sắp tới nội tương đối sinh động một cái tiểu minh tinh, đặc biệt là ở trên mạng, vậy bù fans mỗi ngày đều ở gia tăng, này sân bay lại là người đến người đi địa phương, cho nên này ba người còn chưa đi vài bước lộ đâu, đã bị mắt sắc fans nhận ra tới. Các fan hoan hô chạy tới muốn ký tên, Mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên phản ứng đều thực mau, lập tức liền đem Bạch Cửu Hy hộ ở trung gian, bởi vì là ngoài ý muốn phát hiện. Vây lại đây người cũng không nhiều, ba người thực mau liền xuyên qua đi, nhưng Bạch Cửu Hy xuất hiện ở sân bay tin tức, lại là cho nên chuyển đi ra ngoài, các fan liền sôi nổi suy đoán lên, bọn họ Cửu Thiên Tuế đại nhân này rốt cuộc là đi làm cái gì đi đâu. Bên người kia hai khoản bất đồng hình nam lại đều là ai đâu. Bạch Cửu Hy fans đàn nếu lấy giới tính phân chia nói, kia hẳn là xem như một nửa, nam một nửa nữ một nửa, cho nên bình luận khu liền rất có ý tứ, chú ý mỹ nữ có, chú ý soái ca cũng có. Mễ Kiệt Thụy thuộc về trắng non tiểu thị tươi, dương quang xoáy khí còn lộ ra một tia văn nhã, thực chịu lập tức nữ hài tử thích, mà Mạc Minh Nguyên tắc thuộc về rất có nam nhân vị hình nam, thân hình cao lớn kiện mỹ, lỏa lộ bên ngoài da thịt toàn bộ đều bày biện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, kia hoàn mỹ cơ bắp đường cong lộ ra gợi cảm hương vị, quả thực chính là lực lượng cùng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp, mà hắn tướng mạo cũng rất có đặc sắc, ngũ quan như điêu khắc thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm, mắt sáng, cương nghị, sắc bén. Làm người xem qua khó quên, cực có lực đánh vào. Ba người cùng nhau, một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, một cái dương quang xoáy khí đại nam hải, còn có một cái là cực có xâm lược tính gợi cảm thật nam nhân, chỉ cần mắt không mù liền đều nguyện ý coi trọng vài lần, cho nên thẳng đến ba người thượng phi cơ, này một đường đều không có ngừng nghỉ. Đối này Bạch Cửu Hy biểu hiện thực bình tĩnh, Mẹ Kiệt Thụy tắc có chút hưng phấn, mà Mạc Minh Nguyên tắc lạnh một khuôn mặt, căn bản nhìn không ra cái gì biểu tình. Lão đại, chúng ta về sau có phải hay không đều phải quá loại này nhật tử? Mễ Kiệt Thụy ngữ khí rất là chờ mong hỏi. Người trước kia không phải trạch ở nhà đều không ra khỏi cửa sao? Như thế nào hiện tại như vậy hưng phấn? Không sợ gặp người. Bạch Cửu Hy có chút lộng không hiểu này tiểu lao thử tâm tư, trước sau tương phản có điểm đại A. Kia nhưng không giống nhau A, trước kia không có lao đại ngài che chở A, hiện tại đi theo ngài kiếm cơm ăn, ta chính là cái gì đều không sợ, chờ ta thành minh tinh. Những cái đó tiểu yêu không được hâm mộ chết ta à. Ai nói lao thử đều thích âm ú địa phương. Kia tất cả đều là lời đồn. Sở dĩ trốn đi còn không phải sợ những cái đó xen vào việc người khác đạo sĩ thúi tới tìm phiền thoái. Nhưng hiện tại có lao đại che chở, hắn đã có thể cái gì đều không sợ. Minh tinh. Ta nhớ rõ ta tìm ngươi tới là làm trợ lý đi. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng quét Mẹ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, không an phận tiểu lao thử. Ách, ta chính là tùy tiện nói một câu, tùy tiện nói một câu mà thôi. Ta đương nhiên là ngài trợ lý lạp, cái kia, ngài muốn hay không uống nước. Mễ Kiệt Thụy sắc mặt cứng đờ, theo sau liền khổ mặt, lấy lòng giải thích nói. Bạch Cửu Hy lần này liền cành đều không có để ý đến hắn, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mễ Kiệt Thụy trộm nhìn nàng một cái, xem nàng không sinh khí, nhẹ nhàng thở ra sau liền tặc tặc cười, ai nói đương trợ lý liền không thể đương minh tinh, hắn hoàn toàn có thể kiêm chức A, bất quá nếu chỉ là hắn một người như thế nói, thập phần có khả năng bị vị này miêu tổ tông giáo hơn A, cho nên. Mễ Kiệt Thụy nhìn về phía một bên Mạc Minh Nguyên, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bên trong toàn là tính kế quan mang. 03 hay cường thế phản kích. Phi cơ tới kinh thị thời điểm, Bạch Cửu Hy hành trình đã bị cho hấp thụ ánh sáng, có người khoảng cách gần, hoặc là vừa lúc là ở sân bay phụ cận, nhìn đến này tin tức liền dần dần tụ ở cùng nhau, cho nên đương Bạch Cửu Hy ba người xuống phi cơ lúc sau, đã bị gần trăm fans vây quanh, lúc này đây người có điểm nhiều, hơn nữa vẫn là có kế hoạch tính vây đổ. Ba người trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp rời khỏi, rốt cuộc này đó fans đều là ôm thiện ý tới, bọn họ chính là có lại cao. Vũ lực giá trị cũng không hảo thật sự động thủ a, huống chi nơi này còn có một người căn bản là không nghĩ đi. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài cùng Bạch Tiểu Thư là cái gì quan hệ? Ngài là nàng tân nhiệm bạn trai sao? Sân bay không chỉ có fans, càng là có nằm vùng phóng viên, Bạch Cửu Hy hành trình bị cho hấp thụ ánh sáng, các phóng viên tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Này cầm mịp rồ phổn hỏi chuyện chính là mô báo xã phóng viên, mà hắn dò hỏi đối tượng chính là Mễ Kiệt Thụy, đến nỗi vì cái gì không phải Mạc Minh Nguyên, này liền muốn nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bạch Cửu Hy ba người kém nửa bước tả hữu khoảng cách đi ra, các fan cùng nhau vây quanh lại đây, nhưng này trong đó hiển nhiên vẫn là có chút bất đồng. Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy này sờ người, hiển nhiên muốn so Mạc Minh Nguyên nơi đó người muốn nhiều, mà này trong đó tuy rằng cùng Bạch Cửu Hy có chút quan hệ, nhưng càng nhiều lại là bởi vì Mạc Minh Nguyên bản thân sở có khí thế, cường hãn, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, vừa thấy liền không dễ chọc, cũng làm người không dám chọc khí thế. Thỉnh không cần hiểu lầm, ta chỉ là Bạch Tiểu Thư trợ lý. Mễ Kiệt Thụy mặt mang tươi cười trả lời nói, một chút đều không có che lấp ý tứ, đương nhiên cũng không có gì hảo che lấp. A, kia vị này chính là. Phóng viên ánh mắt lóe lóe, lại nhìn về phía một bên Mạc Minh Nguyên, nhưng kia ngự khí hiển nhiên yếu đi vài phần. Mịp rồ phốn đều không qua dám hướng bên kia đệ, mà là tiếp tục đặt ở Mễ Kiệt Thụy trước mặt. Mễ Kiệt Thụy cười cười, cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề này, mà là dùng một loại nếu có thâm ý ngữ khi nói, vị này chính là Mạc tiên sinh, hắn cùng ta nhưng bất đồng đâu, đến nỗi lại cụ thể một ít, liền xin thứ cho ta không thể phụng cáo. Mễ Kiệt Thụy trả lời cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người, bao gồm Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, cũng bao gồm ở đây phóng viên cùng các fan, một đám mở to hai mắt nhìn hắn. Làm Mễ Kiệt Thụy nháy mắt liền có một loại vô cùng kiêu ngạo thỏa mãn cảm. Xem, đều đang xem hắn, liền lão đại đều đang xem hắn. Cỡ nào lóa mắt, cỡ nào ghê gớm, cỡ nào làm người hâm mộ. Ngu xuẩn. Bạch Cửu Hy nhìn Mễ Kiệt Thụy kia xuẩn không thể lại xuẩn bộ dáng, thật sự là không nhịn xuống nhắc mãi một câu, cũng may bên người nàng liền như vậy một hai cái fans, tuy rằng nghe được, nhưng cũng không có nghe rõ ràng, bằng không phỏng chừng lúc này liền phải bại lộ nàng kiêu ngạo kiều bản chất. Bất quá phòng trường này một quyển chất cũng che giấu không được bao lâu, bởi vì Bạch Cửu Hy căn bản là không nghĩ muốn che giấu qua. Cái kia, xin hỏi ngài cùng Bạch Tiểu Thư là cái gì quan hệ? Ngài là Bạch Tiểu Thư người yêu sao? Trước một cái phóng viên còn ở quấn lấy Mễ Kiệt Thụy dò hỏi, lúc này liền lại toát ra tới cái thứ hai phóng viên, này phóng viên là danh nam sĩ, lá gan hơi lớn một ít, cổ đủ dũng khi đem mịt rổ phổn đưa tới Mạc Minh Nguyên trước mặt. Không thể phụ cáo. Mạc Minh Nguyên nhìn kia phóng viên liếc mắt một cái. Kia phóng viên lập tức lui ra phía sau hai ba bước, tuy rằng không có được đến đáp án, nhưng cũng không dám trở lên tiến đến dò hỏi. Lúc này, Bạch Cửu Hy nhưng thật ra càng thêm vừa lòng nổi lên Mạc Minh Nguyên tồn tại, nàng liền thích loại này có khí thế tiểu đệ, chừng hai mắt liền cái gì đều có thể bãi bình, nhiều đơn giản bất việc, đến nỗi Mễ Kiệt Thụy loại này, thật nên ném tới đống rác chờ đợi thu về, thật sự là có điểm sốt ruột. Bạch Tiểu Thư, có thể nói chuyện Bạch Vân Kha tiên sinh cùng ngài đoạn tuyệt cha con quan hệ sự sao? Là ngài làm sai chuyện gì sao? Ngài có tính toán hồi Bạch ra cầu xin Bạch tiên sinh tha thứ sao? Ngài cùng vị hôn phu thật sự chia tay sao? Là bởi vì ngài bên người vị này nam sĩ sao? Có thể cùng đại gia nói trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Công chúng là có cảm kích quyền, thì ngài cho đại gia một đáp án hảo sao? Đệ tam danh phóng viên toát ra tới, lúc này đây lời nói liền sắc bén rất nhiều, vấn đề cũng càng thêm bén nhọn. Bạch Cửu Hy đem tầm mắt dừng ở tên kia phóng viên trên người. Tên kia phóng viên khiêu khích dường như cùng nàng đối diện, Bạch Cửu Hy nháy mắt liền cười, cười cảnh xuân sáng lạ, hoàng hoa ở đây mọi người đôi mắt. Ta cùng với Bạch gia không còn quan hệ, ta lúc này cũng là độc thân, cái gọi là cảm kích quyền không phải dùng ở chỗ này, nếu ngươi không hiểu đến cái này từ ý nghĩa, có thể khiêm tốn đi thỉnh giáo một chút hiểu được người, dùng ở ta nơi này, quả thực chính là buồn cười, thực làm người hoài nghi, ngươi chỉ số thông minh có phải hay không bị cầu ăn. Bạch Cửu Hy nhìn tên kia phóng viên, ngữ khí cao ngạo thả khinh thường nói. Bạch Cửu Hy loại thái độ này, có lẽ sẽ làm một bộ phận người phản cảm, nhưng nàng căn bản là không thèm để ý điểm này, tưởng nói nói, không nghĩ nói tự nhiên sẽ không nói, mà đối với tên này tưởng khiêu khích chính mình phóng viên, Bạch Cửu Hy cũng không chút khách khí phản kích trở về. Ngươi đây là nhân thân công kích, ta muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi, nhất định phải làm công chúng biết ngươi gương mặt thật. Kia phóng viên nháy mắt đã bị khí đỏ mặt, thanh âm đều trở nên bén nhọn lên, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt cũng trở nên phẫn nộ cùng âm ngoan. Ở đây mấy chục người đều nghe được lời nói của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bị cho hấp thụ ánh sáng sao? Hùng Chi nói thật cũng không có sai đi, bất quá ta còn là hoan nghênh ngươi tiếp tục đưa tin về ta bất luận cái gì tin tức, cho dù là hư cấu mặt trái hắc liêu ta cũng không thèm để ý, bởi vì ta thích dùng thực lực nói chuyện, biết thực lực ý tứ sao? Đó chính là vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ trở thành làm ngươi theo không kịp tồn tại. Sau đó, tức chết ngươi. Bạch Cửu Hy như cũng là dùng nàng kia đặc có cao ngạo thả tràn ngập khinh thường ngữ điệu đang nói chuyện, từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng. Phóng viên cùng với các fan kia kinh ngạc biểu tình thật sự là quá mức thú vị, một đám ngốc ngốc nhìn Bạch Cửu Hy, dường như thật sự có loại không phải đang xem chân nhân, mà là đang xem thần tiên cảm giác. Vì cái gì sẽ có như vậy minh tinh? Cũng dám ở trước công chúng nói ra nói như vậy. Này thật là bởi vì quá mức tự tin sao? Chẳng lẽ thật sự không phải bởi vì không nghĩ lăn lộn quan hệ sao? Nữ thần, ngươi quá xoái, ngươi chính là ta thần tượng A. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, các fan rốt cuộc bạo phát, này cái thứ nhất kêu gọi chính là cái đại nam hải, cũng coi như là thập phần có dũng khí, kích động mặt đều biến đỏ. Ta dựa, đây mới là thật khí phách A, không hổ là ta nữ thần, dám nói dám làm dám kiêu ngạo, nữ thần, ta yêu ngươi cả đời A. Cái thứ nhất fans kêu xong, lập tức liền có cái thứ hai tiếp thượng, đồng dạng là cái nam sinh, tuổi 20 xuất đầu. Một bên kêu còn một bên hưng phấn múa may nắm tay, cũng không biết rốt cuộc là ở hưng phấn cái gì. Đột nhiên có loại công chúa biến nữ vương cảm giác quen thuộc, này nơi nào là cái gì cửu thiên tuế, quả thực chính là nữ vương bệ hạ a, quá uy vũ cường tráng. Cường tráng là cái quỷ gì, rõ ràng chỉ có uy vũ. Nữ thần, ngươi về sau chính là ta nữ vương a. Nữ thần, cho ta ký cái tên đi, ta cũng tưởng biến cùng ngươi giống nhau khí phách a. Đây là vị muội tử tiếng lòng, hai mắt sáng lên nhìn Bạch Cửu Hy. Trong ánh mắt toàn là sùng bái. Rộn ràng nữ thần, không phải sợ những phóng viên này, chúng ta tới bảo hộ ngươi. Các fan đều thực kích động, tên kia vấn đề phóng viên đều bị các fan đẩy ra, Bạch Cửu Hy cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, hướng về phía kích động các fan hơi hơi mỉm cười, lại tà khí lại vũ mị, tức khắc liền làm các fan vô pháp tự khống chế hết lên. Đương Mễ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên che chở Bạch Cửu Hy rời đi sân bay thời điểm, trên người quần áo đều là có chút hỗn độn, ngay cả Mạc Minh Nguyên đều không thể tránh cho. Đủ để thấy các fan nhiệt tình. Mà cùng lúc đó, sân bay phát sinh một màn này, cũng bị truyền thông cùng các fan truyền bá đi ra ngoài, Bạch Cửu Hy tên này, cũng lại một lần trở thành mọi người đàm luận đề tài. 033 người đại diện đưa tin. Nguyên tưởng rằng nữ thần uống rượu trắng thời điểm, cũng đã đủ khí phách, cũng đủ lệnh người chấn kinh rồi, lại không có nghĩ đến, kia không đáng kể chút nào, nữ thần đây mới là thật khí phách, nhất định phải cấp nữ thần điểm vô số tán. Ai, tuy rằng nhìn video cảm thấy nữ thần thực khí phách, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng a, cái dạng này nữ thần thật sự thích hợp hôn giới giải trí sao? Có thể hay không bị truyền thông hắt chết? Tổng cảm thấy tiền đổ vô lượng a. Nữ thần tự tin là chuyện tốt, nhưng ngàn vạn đừng tự tin quá đầu, này muốn dùng thực lực nói chuyện, nhất định phải nỗ lực a. Nữ thần đi kinh thị, có phải hay không phải có cái gì đại động tác a? Này chẳng lẽ là một hồi lang xê? Ngồi chờ nữ thần tân tác, thỉnh nữ thần dùng thực lực và mặt. Bạch Cửu Hy không có phát tân nhỏ bé, cho nên trước một ngày ấy bổ liền thành đại gia tụ chúng nhắn lại địa phương, rất nhiều fans xem qua mới nhất sân bay video sau cũng sôi nổi chạy tới, duy trì chiếm đa số, nhưng nghi ngờ cũng có, cảm giác thượng đều còn tính lý trí. Bạch Cửu Hy đến kinh thị, vì cấp lao gia tử kinh hỉ, cũng không có trước tiên để lộ tin tức, cho nên tới đón người là Ninh Lam vị này mợ phái tới, một vị mang mắt kính, ăn mặc một thân màu đen chính trang, 30 xuất đầu, thoạt nhìn rất có tinh anh phạm nam sĩ. Bạch tiểu thư ngươi hảo, ta là Văn Khải Nghiên, Ninh tổng phái ta tới đón chư vị, thỉnh lên xe đi. Bạch Cửu Hy nhìn người này liếc mắt một cái, tổng cảm thấy người này không đơn giản, linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ngươi là người đại diện đi. Bạch Cửu Hy tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí thực khẳng định. Văn Khải Nghiên trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng phản ứng thực mau hỏi, Bạch tiểu thư nghe nói qua ta. Như vậy trả lời hiển nhiên là nhận đồng Bạch Cửu Hy suy đoán. Văn Khải Nghiên, giới giải trí kim bài người đại diện, nhưng làm người điệu thấp, hơn nữa gần 2-3 năm tới đã không trực tiếp phụ trách nghệ sĩ, cho nên rất nhiều tân tấn nghệ sĩ đối hắn cũng không quen thuộc, thậm chí không có nghe nói qua tên của hắn, nhưng có người biết lại cũng hoàn toàn không kỳ quái. Văn Khải Nghiên liền cho rằng Bạch Cửu Hy là đã sớm nghe nói qua hắn. Không có, lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên nghe nói, hạnh ngộ. Nàng yêu cầu một cái người đại diện, mợ cũng muốn giúp nàng tìm một cái người đại diện, mà người này lại đặc biệt như là một cái người đại diện, có thể đoán được không phải một kiện thực bình thường sự sao. Văn Khải Nghiên có chút ngoài ý muốn, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt hơi có điểm bất đồng, Bạch Tiểu Thư tuệ nhãn như đuốc, nhưng thật ra Văn Mộ không đủ điệu thấp. Nay cùng điệu thấp nhưng không có quan hệ, nhưng thật ra khí chất vấn đề, Văn Tiên Sinh nhìn liền không phải người thường, này cũng không khó đoán. Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích một chút, đối Văn Khải Nghiên ấn tượng nhưng thật ra không tồi. Vậy muốn đa tạ Bạch Tiểu Thư khen, Ninh Tổng làm ta đưa chư vị trực tiếp đến Lao Gia Tử nơi đó đi, Bạch Tiểu Thư nhưng còn có chuyện gì phải làm? Không có, trực tiếp đi thôi. Mọi người lên xe, dùng để tiếp người chính là một chiếc xe thương vụ, không gian thực rộng mở, có chuyên môn tài xế, bốn người ngồi ở mặt sau, bắt đầu liêu nổi lên phim truyền hình vấn đề. Thử kinh sự, mợ cùng ngươi đã nói sao? Bạch Cửu Hy tới này chủ yếu mục đích chính là vì tân kịch thử kính, vẫn là tương đối quan tâm vấn đề này. Nói qua, nếu Bạch Tiểu Thư vừa lòng ta nói, ta có thể bồi Bạch Tiểu Thư cùng đi, kịch bản ta xem qua, Cửu Thiên Thuế nhân vật này thực xuất sắc, chỉ cần làm thích hợp sửa chữa, hoàn toàn có thể áp quá vai chính nổi bật, chỉ là đối kỹ thuật diễn nhu cầu rất cao. Nếu Bạch Tiểu Thư yêu cầu, ta có thể đề cử vài vị rất có thực lực lao sư, tuy rằng thời gian có chút khẩn trương, nhưng vẫn là có thể nhiều làm chút chuẩn bị. Nếu nhắc tới vấn đề này, Văn Khải Nghiên cũng liền đại khái minh bạch Bạch Cửu Hy ý tứ, đối hắn hẳn là cũng là có chút vừa lòng, lúc này mới chủ động xách ra tới, mà kịch bản sự, hắn đang xem qua kịch bản sau, vẫn là tương đối thưởng thức Cửu Thiên Tuế nhân vật này, chính là có điểm lo lắng Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn. Ta đối Văn Tiên Sinh thực vừa lòng, về sau liền làm phiền Văn Tiên Sinh. Một cái chi tình thức thú lại rất có năng lực người đại diện, nàng tự nhiên là vừa lòng. Vậy trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Văn Khải Nghiên cười cười, cấm dục hệ tinh anh Phạm lập tức nhiều một ít đại ca ca nhà bên ôn hòa cảm, nhưng thật ra một cái có nhiều mặt tính cách nam nhân. Về lao sư vấn đề, ngươi xem an bài đi, tân kịch khởi động máy trước ta đều có thời gian. Nguyên bản Bạch Cửu Hy cũng không có suy xét qua đi học tập biểu diễn sự tình, nhưng hiện tại ngẫm lại, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy diễn kịch có bao nhiêu khó khăn, nhưng nhiều học tập một ít nhiều hiểu biết một ít cũng luôn là tốt. Hảo, ta tới an bài. Văn Khải Nghiên đối Bạch Cửu Hy trả lời thực vừa lòng, lại nói tiếp, ngươi hãy bổ cùng sẽ bạ gì đó yêu cầu công ty tiếp nhận sao. Này đó tuyên truyền phương diện công tác, công ty tới làm nói sẽ càng chuyên nghiệp. Ta cùng Lăng Tinh giải trí hợp đồng còn có hơn một tháng mới đến kỳ, làm công ty cùng Lăng Tinh liên hệ đi, trừ bỏ hãy bổ ngoại, còn lại đều từ công ty phụ trách. Hãy bổ đỉnh hảo ngoạn, nàng cũng không cảm thấy yêu cầu công ty đi xử lý. Hảo, ta nhìn ngươi gần nhất một ít tin tức, mặt trái tin tức so nhiều. Bất quá fans phương diện phản ứng tốt hơn, ngươi là tính toán về sau liền đi như vậy phong cách sao? Văn Khải Nghiên ở bị phái tới phía trước, cùng Ninh Lam liền rất thâm nhập đàm luận quá có quan hệ Bạch Cửu Hy vấn đề, mà Ninh Lam cũng cường điệu đem Bạch Cửu Hy yêu cầu nói cho Văn Khải Nghiên, Bạch Cửu Hy muốn khống chế quyền, này đối với người đại diện tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng Văn Khải Nghiên vẫn là đáp ứng rồi, một cái thành công nghệ sĩ cần thiết phải có độc thuộc về chính mình cá tính, hắn cũng không bài xích điểm này. Ngươi cảm thấy ta là cái gì phong cách? Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm hỏi. Cường thế, tự tin, tiêu sái tùy ý. Đánh giá như vậy hiển nhiên không phải hiện tại mới có, cho nên Văn Khải Nghiên căn bản là không cần suy xét liền nói ra. Không tồi đánh giá, ta thực thích. Bạch Cửu Hy này cũng coi như là thừa nhận, muốn làm cái gì liền làm cái gì, này đó là nàng phong cách. Bạch Tiểu Thư cá tính quá mức tiên minh mãnh liệt, đây là ưu điểm, lại cũng có khả năng trở thành bị công kích khuyết điểm. Bất quá chỉ cần Bạch Tiểu Thư có đủ thực lực chống đỡ như vậy phong cách, ta liền có cũng đủ bản lĩnh làm Bạch Tiểu Thư ở trên con đường này đi xa hơn. Nguyên bản Ninh Lam tìm hắn tiếp nhận Bạch Cửu Hy thời điểm, hắn là không đồng ý, nhưng sau lại Ninh Lam nói tới tân kịch bản vấn đề, lại nói trắng ra Chín Hy rất có tự tin muốn thử kính Cửu Thiên Tuế nhân vật này, lúc này mới khiến cho Văn Khải Nghiên hứng thú, mà Văn Khải Nghiên tới đón cơ, nguyên bản cũng là ôm thử ý tứ, lại không có nghĩ đến bị Bạch Cửu Hy một ngữ vạch trần thân phận. Làm hắn ở kinh ngạc rất nhiều, cũng nhiều một ít đối Bạch Cửu Hy thưởng thức, mà ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi, càng là làm hắn đối Bạch Cửu Hy có cực kỳ không tồi ấn tượng, thế cho nên có chút xúc động tiếp được công tác này. Bất quá Văn Khải Nghiên cũng không hối hận là được, bởi vì hắn ở Bạch Cửu Hy trên người thấy được có thể trở thành siêu sao tiềm chất, hoàn mỹ dung nhan, độc đáo khí chất, thông tuệ đầu óc, còn có bất phàm gia thế, trở lên đủ loại thêm ở bên nhau, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như vậy còn không hùng nói. hắn cái này cái gọi là kim bài người đại diện cũng liền không cần làm. Đương nhiên, cái này tiền đề là, Bạch Cửu Hy không chỉ là cái bình hoa, mà là phải có đủ thực lực. Xem ra Bạch tiên sinh đối thực lực của ta vẫn là có chút hoài nghi. Bạch Cửu Hy thực dễ dàng liền từ Văn Khải Nghiên lời nói chung bắt giữ tới rồi trọng điểm, nhưng nàng cũng không để ý, nếu nàng nói cái gì đối phương liền tin cái gì, như vậy ngốc người đại diện nàng còn không yên tâm sử dụng đâu. Phải nói chờ mong càng nhiều một ít đi. Văn Khải Nghiên cũng không có hoàn toàn phủ nhận điểm này, nhưng cũng không có thừa nhận, mà là dùng một loại hơi huyền chuyển phương thức trả lời nói. Vậy thỉnh tiếp tục chờ mong đi xuống đi, ta sẽ dùng sự thật chứng minh thực lực của ta. Không chỉ có là hướng vị này mới nhậm chức người đại diện chứng minh, càng là hướng vô số fans cùng với những cái đó nghi ngờ nàng nhân chứng minh, diễn kịch tính cái gì khó khăn đâu, chỉ cần nàng tưởng, liền không có nàng làm không được sự tình. 034 Thanh Vân Sơn có yêu. Bạch Cửu Hy cùng Văn Khải Nghiên thực chơi thần, dọc theo đường đi nói chuyện rất nhiều có quan hệ giới giải trí đề tài, Mẹ Kiệt Thụy nghe hai mắt tỏa ánh sáng, Mạc Minh Nguyên lại là thần sắc mặc danh, nhìn Văn Khải Nghiên ánh mắt có chút sâu thẳm, không biết là suy nghĩ cái gì. Trong lúc, Văn Khải Nghiên tiếp một hồi điện thoại, Bạch Cửu Hy có chút nhàm chán nhìn về phía ngoài cửa sổ, kinh thị muốn so đường thị càng thêm phồn hoa, dân cư cũng càng nhiều, dọc theo đường đi rất nhiều địa phương đều ở kẹt xe, tốc độ xe cũng có chút chậm. Lúc này, một lọ mở ra thủy đột nhiên xuất hiện ở Bạch Cửu Hy trước mặt, Bạch Cửu Hy theo tay nhìn lại, Mạc Minh Nguyên thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chính mình, thanh âm trầm thấp nói, uống nước. Thật sự là nhiều lời một chữ đều không có. Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, cầm lấy tới liền uống sạch 1/3, uống xong liền đem thủy thả lại tới rồi Mạc Minh Nguyên trên tay, Mạc Minh Nguyên đem cái nắp cái hảo, liền cầm ở trong tay, lại lần nữa khôi phục tới rồi trầm mặc trạng thái. Mà vừa mới cắt đứt điện thoại Văn Khải Nghiên, lại rất nhạy bén chú ý tới một màn này, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ nghĩ tới chút cái gì, bất quá cũng không có nhiều lời, lại là âm thầm ghi tạc trong lòng. Vân lão gia tử chỗ ở vào kinh thị mặt bắc, đó là quốc gia an bài địa phương, đối ngoại xưng Thanh Vân khu, quay chung quanh Thanh Vân Sơn mà kiến, bên trong tổng cộng 18 tràng biệt thự, cư trú đều là bài thượng số lao cán bộ, có thể nói là gác cổng nghiêm ngặt, liền thủ vệ binh lính đều mang theo thật thương thật đạn, trải qua lưỡng đạo trạm kiểm soát, chiếc xe mới vào sân môn. Mà đương xe tới gần này tòa Thanh Vân Sơn thời điểm, Bạch Cửu Hy sắc mặt liền hơi hơi có chút biến hóa, bởi vì nàng ở chỗ này phát hiện một con yêu tu, hơn nữa vẫn là trúc cơ hậu kỳ yêu tu, phải biết rằng nàng hiện tại tu vi chỉ có đệ nhất trọng đại viên mãn, cũng liền tương đương với luyện khí đại viên mãn, nếu đơn tính tu vi nói, này chỉ yêu tu là muốn so nàng lợi hại. Bạch Cửu Hy sở tu luyện huyền một ngày kinh chia làm cửu trọng, mỗi trọng 4 cái giai đoạn, mỗi đột phá một cái giai đoạn, tu vi cũng sẽ tùy theo tăng lên, tương đối đáp lời đó là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa cùng độ kiếp như vậy cấp bậc phân chia. Mà nàng hiện tại sở tu luyện huyền một ngày kinh chỉ đạt tới đệ nhất trọng đại viên mãn giai đoạn, tu vi tương đối ứng cũng chỉ đạt tới luyện khí đại viên mãn, chớ có nói này chỉ trúc cơ hậu kỳ yêu tu, chính là Mẹ Kiệt Thụy này chỉ trúc cơ sơ kỳ tiểu yêu, trên thực tế ở tu vi phương diện cũng muốn so nàng lợi hại. Đương nhiên, tu vi không phải là thực lực, nếu là thực lực so đấu nói, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ tới, nàng cũng là không sợ, mà này liền cũng là yêu tộc thánh điển huyền một ngày kinh lịch thiên chỗ, huống chi nàng bản thân chính là trùng tu, nguyên bản linh thức còn ở, tự nhiên không phải giống nhau tiểu yêu có thể tương đối, cho nên sợ nàng là không sợ, nhưng không sợ là một phương diện, phiền toái lại là về phương diện khác, cũng không biết này chỉ yêu là cái gì tính tình, ở nơi này, ngàn vạn không cần bị thương Vân lão gia tử mới là. Bạch Cửu Hy thu liễm yêu khí, đối phương không cảm giác được, nhưng Mẹ Kiệt Thụy này chỉ tiểu yêu, lại rất dễ dàng đã bị đối phương phát hiện, tức khắc liền có một cổ yêu khí đánh nút lại, thử thăm dò dừng ở Mẹ Kiệt Thụy trên người, như là một loại cảnh cáo giống nhau, Mẹ Kiệt Thụy sắc mặt trắng nhợt, tức khắc liền không dám lộn xộn. Lão, lão đại, này, nơi này có yêu cái này tự căn bản không thể nói ra, cho nên Mẹ Kiệt Thụy chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn Bạch Cửu Hy cầu cứu. Bạch Cửu Hy rất có lao đại phạm, lập tức liền phóng thích yêu khí, đồng thời cũng bảo vệ Mẹ Kiệt Thụy. Đây là một loại khí thế thượng đối đua, lại cũng là tổng hợp năng lực so đấu, huyết mạch, linh thức, tu vi cùng công pháp, này trong đó mỗi dạng đều ắt không thể thiếu, mà trừ bỏ tu vi ngoại, Bạch Cửu Hy mỗi dạng đều đủ để nghiền áp đối phương, này yêu khí một phóng, lập tức khiến cho đối phương bị thương không nhẹ, bay nhanh đem yêu khí thu trở về, cũng không dám nữa tùy ý lộn xộn. Cảm ơn lão đại. Mễ Kiệt Thụy hoan quá khí tới, cảm kích nhìn Bạch Cửu Hy. Quả nhiên có lao đại che chở cùng không có lao đại che chở chính là không giống nhau đãi ngộ. Mà trừ bỏ Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy ngoại, còn lại hai người phản ứng cũng các không giống nhau. Mạc Minh Nguyên thần sắc nghiêm trọng, Văn Khải Nghiên thần sắc nghi hoặc, yêu khí là có nhằm vào, mà người thường trừ phi là bị công kích, bằng không là cảm thụ không đến. Bất quá Mạc Minh Nguyên lại ở vừa mới có một loại nguy hiểm cảm giác, cả người đều căng chặt lên, mà Văn Khải Nghiên còn lại là nghi hoặc với Mễ Kiệt Thụy biến hóa, này vài giây thời gian, như thế nào liền lại là biến sắc mặt lại. Là nói lời cảm tạ, hình như là đã xảy ra cái gì khó lường sự, làm người không thể không nghi hoặc. Bạch Cửu Hy không có giải thích gì tứ, Mễ Kiệt Thụy tắc ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, không có việc gì, nói giỡn. Nói giỡn cái đầu. Mạc Minh Nguyên cùng Văn Khải Nghiên không hẹn mà cùng lộ ra không tin thần sắc, nhưng lại cũng không có truy vấn đi xuống ý tứ, đặc biệt là Mạc Minh Nguyên, hắn tựa hồ nghĩ tới chút cái gì, tuy rằng không có hỏi nhiều, thần sắc lại trở nên càng thêm cảnh giác lên. Đoàn người thực mau liền đến Vân gia, Bạch Cửu Hy rất xa liền ở cửa thấy được Ninh Lam, nhìn thấy xe dừng lại, Ninh Lam lập tức liền đón đi lên, Bạch Cửu Hy mang theo mọi người xuống xe, chủ động cùng Ninh Lam chào hỏi, mợ. Tiểu Hy thật là càng lớn càng xinh đẹp, mấy năm không thấy, đã trưởng thành đại mỹ nữ. Ninh Lam cũng là có thật nhiều năm không có gặp qua Bạch Cửu Hy, này một phen nói cũng rất là cảm khái. Mợ nhưng thật ra không có biến dạng, như cũng là như vậy mỹ lệ. Bạch Cửu Hy lời này cũng coi như không thượng là khen tặng, này Ninh Lam không hổ là ảnh hậu cấp nhân vật, dung mạo tú lệ điển nhã, thuộc về cái loại này rất có cổ phong khí chất mỹ nữ, cho dù 40 quá nửa, lại như cũ như là 30 xuất đầu giống nhau, mỹ lệ như cũ. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, hảo hảo. Mau cùng mợ tiến vào, đều buổi chiều, các ngươi còn không có ăn cơm trưa đâu đi, ta làm đầu bếp đều chuẩn bị tốt, nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn xong lại hảo hảo nghỉ ngơi. Vân gia này trang biệt thự, trên thực tế càng như là một cái loại nhỏ trang viên, trang hoàng cũng không hoa lệ, nhưng thật ra lộ ra một cổ tử điển viên phong, làm người cảm thấy ấm áp thoải mái, tự nhiên mà vậy liền thả lỏng tâm tình, bất quá như vậy chỗ ở hiển nhiên càng thích hợp dưỡng lao, giao thông không lắm phương tiện, xuất nhập càng là phiền toái. Cho nên Vân gia đại cứu cùng nhị cứu hai nhà, ngày thường cũng không ở nơi này, lúc này đây Ninh Lam trở về, vẫn là bởi vì Bạch Cửu Hy lại. Đây, nghĩ lão gia tử đặc biệt thích Bạch Cửu Hy, lúc này mới trực tiếp dẫn người tới nơi này. Phùng thúc, chúng ta tiểu công chúa tới rồi, cơm chưa chuẩn bị tốt sao, cũng không nên đói đến chúng ta tiểu công chúa a. Ninh Lam trong miệng Phùng thúc đó là Vân gia quản gia Phùng Khôn, một vị qua tuổi 60 lão giả. Công chúa điện hạ, từ lão gia tử từ Đường thị sau khi trở về, chính là mỗi ngày đều nghĩ ngài đâu. Phùng Khôn là vị thực từ ái lao giả, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt giống như là trưởng bối nhìn vãn bối giống nhau. Nói này công chúa hai chữ dùng ở Bạch Cửu Hy trên người, thật đúng là không xem như cái gì đột ngột sự tình, bởi vì Vân gia tam đại người, trừ bỏ Bạch Cửu Hy đã qua đời mẫu thân ngoại, cũng chỉ có nàng một cái nữ hài, đại cứu cùng nhị cứu gia phân biệt đều là hai cái nhi tử, hiện tại Bạch Cửu Hy tới rồi Vân gia, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa. Phùng gia gia, không cần khách khí, kêu ta Tiểu Hy liền hảo. Đối với từ ái trưởng bối, Bạch Cửu Hy vẫn là rất có lễ phép. Tiểu Hy tiểu thư, mau mang theo ngươi các bằng hữu nhập tòa đi, ta đây liền làm người đem đồ ăn bưng lên. Phùng thúc từ ái cười cười, xoay người đi phòng bếp, tuy rằng ngoài miệng còn xưng hô Bạch Cửu Hy vì tiểu thư, nhưng ngữ khí lại càng thêm nhu hòa. 03 năm vượt sâu lính đánh thuê công ty. Mọi người nhập tòa, Bạch Cửu Hy đem Mạc Minh Nguyên cùng Mễ Kiệt Thụy giới thiệu cho Ninh Lam nhận thức. Sau đó liền cùng Ninh Lam nói đến Văn Khải Nghiên sự tình, cho thấy chính mình thực vừa lòng vị này người đại diện, đồng thời Văn Khải Nghiên cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý đương Bạch Cửu Hy người đại diện ý tứ, làm Ninh Lam rất là kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi muốn lẫn nhau thích đứng một đoạn thời gian, không nghĩ tới một cái tiếp cơ khiến cho các ngươi đều đồng ý, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Lam trong giọng nói mang theo rõ ràng tò mò, hiển nhiên là rất muốn biết này trong đó rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Như thế nào khiến cho này hai người thu phục lẫn nhau? Bạch tiểu thư cùng ta trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau, càng thêm thông tuệ, càng thêm đặc biệt, làm ta muốn thử lại một lần. Đến nỗi thử lại một lần cái gì, Văn Khải Nghiên không có nói rõ, nhưng hiểu biết hắn Ninh Lam lại là minh bạch. Muốn nói Văn Khải Nghiên người này, tuy rằng lợi hại, lại là có chút vận khí không tốt, hắn đã từng mang quá 3 gã nghệ sĩ, mỗi một cái đều là trong vòng ảnh đế ảnh hậu cấp nhân vật, nhưng đáng tiếc chính là, những người này toàn bộ đều dừng bước với quốc nội. Bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp đi lên quốc tế sân khấu, làm hắn vẫn luôn cảm thấy thập phần tiếc nuối, mà Bạch Cửu Hy xuất hiện, lại là làm hắn vô pháp tránh cho nghĩ tới điểm này, chẳng sợ có một chút khả năng, hắn đều tưởng thử. Một lần, ta cũng thực vừa lòng Văn tiên sinh. Ở Văn Khải Nghiên nói xong lời nói sau, Bạch Cửu Hy cũng khinh phiêu phiêu bổ sung một câu, tuy rằng chưa từng có nhiều khen, nhưng một câu vừa lòng như vậy đủ rồi. Ninh Lam nhìn hai người, cao hứng cười, lúc này, đám người hầu cũng bưng đồ ăn lại đây, mọi người ăn cơm, Bạch Cửu Hy ăn một lát, hơi có chút thất vọng, đầu bếp tay nghề là không tồi, nhưng nhiều nhất cũng liền cùng nhà nàng chung béo thẩm không sai biệt lắm, không có chờ mong chung như vậy hảo, càng không có chính mình làm ăn ngon a. Như thế nghĩ, Bạch Cửu Hy liền có chút hai đoán nhìn Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy liếc mắt một cái, này hai người thật là có chút vô dụng, ở trù nghệ thượng một chút thiên phú đều không có, mang ra tới đều cảm thấy dư thừa a. Mẹ Kiệt Thụy ăn chính hoan, nơi nào lo lắng Bạch Cửu Hy ánh mắt, nhưng thật ra Mạc Minh Nguyên, ở Bạch Cửu Hy nhìn về phía hắn nháy mắt, liền ngẩng đầu đón nhận Bạch Cửu Hy tầm mắt, cũng rất rõ ràng thấy được nàng trong ánh mắt bất mãn, chỉ là rốt cuộc là bất mãn chút cái gì, Mạc Minh Nguyên lại là không có suy nghĩ cẩn thận, do dự một chút, gắp một chiếc đũa cá lư hấp phóng tới Bạch Cửu Hy mâm, hắn liền ngồi ở Bạch Cửu Hy bên tay trái. Bạch Cửu Hy nhìn nhìn mâm cá, lại nhìn nhìn mặt vô biểu tình Mạc Minh Nguyên, quyết định tạm thời không như vậy ghét bỏ hắn. Lần sau không chuẩn dùng dính ngươi nước miếng chiếc đũa cho ta gắp đồ ăn, bằng không ta tấu ngươi u. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Bạch Cửu Hy vẫn là miễn cưỡng đem cá ăn đi xuống, nàng lúc trước liền này nam nhân trong tay trứng đều đoạn, cũng không có gì không thể ăn. Tuy rằng lại bị ghét bỏ, nhưng nhìn đến Bạch Cửu Hy ăn luôn chính mình cái cá, Mạc Minh Nguyên vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, buồn đầu tiếp tục ăn khởi cơm tới, như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nhưng thấy như vậy một màn còn lại ba người, tâm tư đã có thể có chút phức tạp. Mễ Kiệt Thụy là cảm thấy chính mình căn bản không có làm tốt một tiểu đệ chuyện nên làm, thế nhưng cũng không biết cấp lão đại gắp đồ ăn sự, còn bị một cái tên ngốc to con đoạt trước, không nói được tương lai đệ nhất tiểu đệ vị trí liền cũng muốn bị đoạt đi rồi, này nhưng không thành, về sau nhất định phải nỗ lực. Mà tương đối với có điểm nhị Mễ Kiệt Thụy, mới nhậm chức Văn Khải Nghiên còn lại là càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cái này người cao to nam nhân quả nhiên cùng Bạch Cửu Hy quan hệ bất đồng, về sau nhất định phải càng thêm chú ý mới là, nếu thật là cái loại này quan hệ nói, hắn liền phải sớm làm chuẩn bị. Ninh Lam có thể nói là ba người bên trong tâm tình nhất phức tạp cái kia, đồng thời cũng là lo lắng nhất cái kia, Bạch Cửu Hy đối với nàng tới nói chính là một cái văn bối, hơn nữa vẫn là một cái có điểm thưởng thức lại không xem như thực thân cận văn bối, như vậy khoảng cách là không tốt lắm nắm chắc, cho nên nàng lo lắng, lại có chút không biết nên như thế nào dò hỏi, cuối cùng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ lựa chọn trầm mặc, tính toán ở quan sát một đoạn thời gian lại nói. Dùng cơm sau khi kết thúc, Bạch Cửu Hy ba người đã bị an bài đi nghỉ ngơi, tuy rằng Bạch Cửu Hy hoàn toàn không cảm thấy mệt, nhưng cũng không có cự tuyệt, này chỗ tiểu trang viên phòng rất nhiều, Bạch Cửu Hy phòng đã bị an bài ở nàng mẫu thân phòng cách vách, này cũng coi như là Ninh Lam tâm ý đi, Bạch Cửu Hy từ nhỏ liền không có mẫu thân, mà nàng mẫu thân ở chỗ này phòng lại là chưa bao giờ động quá, lao ra tử ngẫu nhiên còn sẽ đi ngồi ngồi, xem như một loại hoài niệm. Vân gia thực an tĩnh, các chủ tử nghỉ ngơi thời điểm, người hầu căn bản là sẽ không nhiều đi lại, Bạch Cửu Hy tắm rửa một cái, vừa định bắt đầu tu luyện, liền phát hiện có người tiếp cận, sau đó một con tiểu lao thử liền chạy trốn tiến vào. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi gặp kia chỉ yêu, xem như bái đỉnh núi. Mễ Kiệt Thụy cũng không gõ cửa, chính là trộm khai một cái phùng, sau đó sần nửa trương thân mình tiến vào, lén lút hỏi. Không gõ cửa liền dám vào tới, là tưởng bị đánh. Bạch Cửu Hy nói liền điểm ra một lóng tay, linh khí nhập vào cơ thể mà ra. Như là nói đầu băng dường như điểm ở Mễ Kiệt Thụy chán thượng. Mễ Kiệt Thụy đau xót, ôm đầu đáng thương hề hề giải thích nói, ta này không phải sốt ruột sao, đều nói kinh thị yêu nhiều nhất lợi hại nhất, ta trước kia đều không quá dám đến, không nghĩ tới vừa tới liền đụng phải một con, cũng không biết nguyên hình là cái gì. Ngươi là sốt ruột vẫn là tò mò. Bạch Cửu Hy liền phát hiện, nay tiểu lão thử từ theo chính mình về sau, lá gan tựa hồ càng lúc càng lớn, thứ gì liền muốn thử xem, thật đúng là có chút không sợ chết ta. Hắc hắc. Này không phải đều có sao? Mễ Kiệt Thụy cũng không rào biện, ngây ngô cười đồng ý. Ngày mai rồi nói sau, hôm nay trước nghỉ ngơi. Yêu liền ở nơi đó, một chốc một lát cũng chạy không được, vãn hai ngày đi xem cũng không có gì, nàng hiện tại lười đến động. Vậy được rồi, chúng ta ngày mai lại đi, ta hôm nay cũng hảo chuẩn bị, nhất định không thể cấp lao đại yếu đi nổi bật. Mễ Kiệt Thụy có chút thất vọng, nhưng xem Bạch Cửu Hy kia chân thật đáng tin bộ dáng cũng không dám cưỡng cầu. Mà lúc này Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy cách vách, lại là nhận được vượt sâu phó thủ lĩnh Lản Sở điện báo. Có việc. Mạc Minh Nguyên do dự một chút mới tiếp khởi điện thoại. Đương nhiên có chuyện. Lão đại à, từ nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ngài lão nhân ra liền biến mất không thấy, chúng ta ở Khánh Công Yến Thượng đẳng A chờ cải trắng đều biến thành rau kim châm, đều không có chờ đến ngài lão nhân ra lộ diện, ngài lão nhân ra có thể hay không nói cho chúng tiểu nhân, ngài này rốt cuộc là đi làm cái gì đi. Dùng không cần phái người chi viện. Lản Sở là một cái thực sinh động ngoại quốc mập mạp, nhưng tiếng Trung lại nói so Mạc Minh Nguyên còn trôi chảy. Không cần. Phía trước một đống vô nghĩa trực tiếp bị xem nhẹ, Mạc Minh Nguyên thập phần đơn giản trả lời cuối cùng một cái hỏi câu. Điện thoại một khắc đầu Lản Sở bị hung hăng nghẹn một chút, nhưng loại chuyện này hắn hiển nhiên cũng là thói quen, thực mau liền thích hứng tốt đẹp tiếp tục hỏi, kia lão đại ngài hiện tại ở nơi nào? Khi nào trở về? Tổ chức rất nhiều sự đều chờ ngài xử lý đâu, ngài cũng không thể cái gì đều để cho ta tới làm, ta đã có thật nhiều thiên không có hồi quá ra, nhà ta tiểu bảo bảo đều mau không quen biết ta cái này đặt đi. Ngươi có bảo bảo? Chưa kết hôn đã có con gì đó, thật đúng là nhanh chóng a. Đúng vậy nha, liền ở không lâu trước đây, ta ở ven đường nhặt được một cái, siêu cấp đáng yêu, một thân tiểu hắc mao, đen bóng, xinh đẹp cực kỳ. Nhắc tới bảo bảo, Lạn Sơ liền phá lệ hưng phấn, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là khoe ra ý tứ, chỉ là kia thân hắc mao rốt cuộc là cái quỷ gì. Ta có việc, ngày về không chừng, tổ chức sự, ngươi xử lý. Mạc Minh Nguyên một chút đều không có dò hỏi cái kia bảo bảo rốt cuộc là cái thứ gì ý tứ, dù sao hắn thích chính là bạch mao. Tuyết trắng kia mới kêu xinh đẹp cực kỳ. Ngày về không chừng. Kia như thế nào thành, tổ chức không thể không có ngươi à. Lão đại, ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì à. Nói ra nghe một chút, có khó khăn chúng ta có thể hỗ trợ à. Lạn Sơ đầu tiên là ở trong điện thoại quỷ khóc sói gào một phen, nhưng theo sau chuyện vừa chuyển, liền tò mò bắt quái lên. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên trực tiếp cắt đứt điện thoại, theo đuổi người trong lòng gì đó, hắn sẽ nói cho người khác sao. Kia nhất định là sẽ không nha. 036 vui sướng toàn ra. Tan tầm thời gian, Vân gia người lục tục liền đều đã trở lại, trước hết trở về chính là Bạch Cửu Hy đại cứu mẫu Chu Vân Chi, một vị thoạt nhìn liền thập phần trí thức nữ nhân, mà Chu gia cũng là rất có danh khí thư hương thế gia, làm giáo dục ngành sản xuất Chu gia con cháu liền có hai vị số nhiều, mà Chu Vân Chi cũng là một vị giáo sư, đương nhiệm kinh đại phó hiệu trưởng, là một vị đạo lý khắp thiên hạ danh sư. Đại cứu mẫu trở về lúc sau, theo sát Bạch Cửu Hy nhị cứu Vân Chính mới vừa liền đã trở lại. Theo hắn cùng nhau trở về chính là đại cứu gia con thứ hai Vân Giật Hà. Vân gia đời thứ ba bao gồm Bạch Cửu Hy ở bên trong có 5 người, cũng liền ý nghĩa Bạch Cửu Hy mặt trên có 4 vị biểu ca, phân biệt là đại cứu gia đại biểu ca Vân Giật Giang cùng nhị biểu ca Vân Giật Hà, nhị cứu gia tam biểu ca Vân Giật Hồ cùng tứ biểu ca Vân Giật Hải, trong đó đại biểu ca làm chính trị, nhị biểu ca từ thương, tam biểu ca cùng tứ biểu ca cặp song sinh này tắc đều tiến vào quân đội. Vân gia đại cứu trở về thời điểm, bên người đi theo chính là song bảo thai tam biểu ca cùng tứ biểu ca, điều này cũng đúng Vân gia tương đối thú vị sự, nhị cứu gia hai cái nhi tử đều theo đại cứu vào quân đội, đại cứu gia nhi tử lại là một cái đều không có ở quân đội phát triển, hai huynh đệ có đôi khi nói đến chuyện này đều thập phần cảm khái, Bạch Cửu Hy nghe cũng cảm thấy thú vị. Cuối cùng trở về chính là lão gia tử cùng đại biểu ca làm chính trị, sớm 2 năm liền đi theo lão gia tử bên người học tập, lão gia tử tuy rằng là quân nhân xuất thân, nhưng tới rồi hiện giờ này địa vị, cũng liền không khả năng phân như vậy rõ ràng. Lão gia tử nhìn thấy Bạch Cửu Hy thời điểm, là thực kinh hỉ, vẫn luôn banh mặt đều cười khai, lôi kéo Bạch Cửu Hy liền ngồi tới rồi chính mình bên người, vui vẻ hàn huyên một hồi lâu sau, mới đưa mấy cái tôn tử triệu hoán lại đây, ngữ khí nghiêm túc dặn dò nói, Tiểu Hy là các ngươi muội muội, các ngươi này đó làm ca ca nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng, về sau nếu là làm ta nghe được các ngươi muội muội bị ai khi dễ, xem ta không đánh gãy các ngươi chân. Vân lão gia tử vi vũ, mấy cái tôn tử tuy rằng bị uy hiếp, nhưng vẫn là thực nghiêm túc trả lời nói, gia gia yên tâm, có chúng ta ở, muội muội nhất định sẽ không bị khi dễ. Đáp lời chính là lão đại, nghiêm trang bộ dáng, cho dù ở nhà, cũng còn ăn mặc một thân chính trang, cùng một phòng tháo các lão gia hình thành rất cường liệt đối lập. Tiểu Giang à, cái kia đều về đến nhà, ngươi liền không thể cười một cái sao, sụ mặt dọa đến ngươi muội muội làm sao bây giờ. Lão gia tử nhìn về phía Vân Giật Giang, ngữ khí có chút ghét bỏ nói. Sì. Người một nhà nghe được lời này đều nở nụ cười, Vân gia người tính cách đều thực rộng rãi, thậm chí là rộng rãi qua đầu, chỉ có Vân Giật Giang luôn là một bộ ít khi nói cười bộ dáng, xem như Vân gia dị loại. Bị cả nhà cười, Vân Giật Giang khỏe mắt chịu chịu, đột nhiên nhìn về phía Bạch Cửu Hy, sau đó ở mọi người cười vui trong tiếng, đột nhiên toát miệng, lộ ra một hàm răng trắng, sau đó mãn nhà ở tiếng cười liền cứng lại rồi, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn trường cười ầm lên. Ha ha ha. Đại ca, ngươi này không phải đang cười, là đang chọc cười đi, ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Sông nước hồ hải bốn huynh đệ trung lao tam, cười chính là lớn nhất thanh cái kia. Bạch Cửu Hy thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được lộ ra mặt tươi cười, Vân gia không khí thật sự là quá vui sướng, tam đại đồng đường, tràn đầy đều là phúc khí. Vân gia người đều đánh qua tiếp đón, Bạch Cửu Hy cũng đem Mẹ Kiệt Thụy cùng Mạc Minh Nguyên giới thiệu cho đại gia nhận thức, trên thực tế Vân gia người đã sớm chú ý tới này hai người. Đặc biệt là Mạc Minh Nguyên, từ dáng người đến khí thế, căn bản là làm người vô pháp bỏ qua. Mạc đại ca cũng là cái người biết võ đi, có thời gian chúng ta thi đấu. Vân Tam ca nhất hiếu động, cũng nhất hảo võ, giới thiệu quá Mạc Minh Nguyên sau, liền nhịn không được dò hỏi, hắn so Mạc Minh Nguyên tiểu thượng một tuổi, thực nhiệt tình kêu một tiếng đại ca. Mạc Minh Nguyên không có lập tức trả lời hắn, mà là dò hỏi dường như nhìn về phía Bạch Cửu Hy, tựa hồ chờ nàng làm quyết định. Loại sự tình này chính ngươi làm chủ, không cần hỏi ta. Bạch Cửu Hy liền cảm thấy này tên ngốc to con rất có ý tứ, liền loại sự tình này cũng muốn dò hỏi nàng ý kiến, thật đúng là cho rằng nàng như thế bá đạo không thành. Bất quá nàng đảo cũng là rất vừa lòng Mạc Minh Nguyên loại thái độ này, có thể so kia luôn là thích tự chủ trương tiểu lao thử mạnh hơn nhiều. Tùy thời xin đợi. Mạc Minh Nguyên được đến đáp ứng, lập tức liền ứng chiến. Vân Tam Ca nghe xong lời này, liền cơm đều không muốn ăn, lôi kéo Mạc Minh Nguyên liền tưởng hướng ngoài phòng đi. Mị Kỳ danh rằng trước khi dùng cơm vận động, cũng may bị Ninh Lam ngăn trở, lúc này mới không tình nguyện ngồi ở trong phòng chờ ăn cơm. Cơm chiều thập phần náo nhiệt, Vân gia cũng không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, đảo như là đánh giặc giống nhau, tràn ngập đủ loại chiến đấu, đặc biệt là đời cháu kia mấy cái, thường thường liền sẽ ra điểm ám chiêu đoạt đối phương mâm đồ ăn, ngay cả nhìn như ổn trọng Vân đại ca cũng là như thế, kia sụ mặt đoạt đồ ăn bộ dáng, quả thực là đậu cực kỳ, Bạch Cửu Hy xem cao hứng, ăn cũng thực vui sướng, cơm chiều suốt ăn 3 chén cơm, sợ ngây người không ít người. Cái kia tiểu muội a, ngươi này lượng cơm ăn, không cần giảm béo a. Vân Tứ Ca thực hàm hậu, tưởng cái gì liền nói cái gì, vẻ mặt kinh ngạc tảng đều tảng không được. Giảm cái gì phi, Tiểu Hy chính là nên ăn nhiều một chút, xem này gầy bộ dáng, lại giảm liền thành xương sườn. Nghe xong lời này, Bạch Cửu Hy còn chưa nói lời nói đâu, lão gia tử liền không muốn, lão nhân gia liền thích béo nha đầu, béo điểm thoạt nhìn mới có phúc khí. Bạch Cửu Hy ăn xong đệ tam chén cơm thời điểm, Mạc Minh Nguyên vừa lúc ăn xong rồi đệ tứ chén, nhìn thấy đại gia này phản ứng, hắn yên lặng buông xuống chén đũa. Kỳ thật cơm chiều ăn ít điểm cũng không có quan hệ, hắn không đói bụng. Cơm chiều qua đi, mọi người lại ngồi ở cùng nhau hàn huyên sẽ thiên. Vân Tam Ca nguyên bản tưởng lôi kéo Mạc Minh Nguyên luyện tập, lại là bị nhà mình lão mẹ nắm lỗ thai lôi đi, đành phải ước định ngày khác tái chiến. Ngày thứ hai, Vân gia bốn huynh đệ không hẹn mà cùng đều tới tìm Bạch Cửu Hy, nói là muốn mang nàng đi ra ngoài chơi. Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có tất cả đều đáp ứng, mà là làm cho bọn họ ca bốn cái chính mình quyết định. Phái một cái đương đại dây đồng hồ bọn họ đi ra ngoài là được, còn lại người nên làm cái gì đi. Cuối cùng bị phái ra đại biểu là Vân Nhị Ca, hẳn là đi ra ngoài chơi nguyên nhân. Vân Nhị Ca cũng không có mặc quá chính thức, nửa người trên là màu xám nhạt hưu nhàn tây trang, nửa người dưới là thuần trắng sắt chín phần quần, tóc tùy ý gãi gãi, con khỏe miệng cười thời điểm, rất là có loại nhã bị hương vị. Chúng ta tiểu công chúa hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Vân Nhị Ca lời này nói thực tự tin. Dường như đang nói vô luận đi nơi nào chơi, hắn đều có thể chiêu đãi hảo giống nhau. Nhị ca có cái gì hảo kiến nghị? Bạch Cửu Hy trong trí nhớ chỉ có lúc còn rất nhỏ đã tới kinh thị, sau khi lớn lên liền chưa từng tới, tựa hồ là Bạch Vân Kha ý tứ, cũng không tưởng nàng cùng Vân gia liên hệ quá mức chặt chẽ. Nay liền muốn xem ngươi thích chơi cái gì, là tưởng đi dạo những cái đó sơn thủy cổ tích, vẫn là muốn nhìn một chút nơi này nhân văn phong tình. Kinh thị rất lớn, tuy rằng không thể nói cái gì đều có, nhưng nên có luôn là không thiếu. Vân Nhị Ca lời này nói nếu có thâm ý, tựa hồ còn mang theo một ít cảm khái cảm giác, bất quá loại cảm giác này thực đạm, nếu không phải Bạch Cửu Hy cũng đủ nhạy bén, thật đúng là không cảm giác được. Mỹ thực rượu ngon Mỹ Ngọc, ta đều thích, Nhị Ca để cử cái địa phương. Ăn uống cùng tu luyện dùng, đây mới là nàng hiện tại nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Vân Nhị Ca nghe được như vậy đáp án, ngoài ý muốn cười cười, trêu chọc nói, Mỹ thực tốt đẹp Ngọc còn xem như có thể lý giải, chỉ là kia rượu ngon. Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái tiểu rượu trùng? Dùng rượu trùng tới hình dung ta đã có thể quá coi thường ta, nếu không chúng ta nhiều lần thử xem. Uống rượu nói, nàng chính là ai đều không sợ. Thành, giữa trưa thời điểm ta liền mang ngươi đi cái có rượu ngon địa phương, chúng ta thống khoái uống một bữa, bất quá trước đó, vẫn là mang ngươi đi xem bên. Nếu ngươi thích ngọc, vậy đi ngọc thạch chàng nhìn xem đi. Hiện tại rất nhiều người đều rất thích đổ thạch, ta nhận thức mấy cái bằng hữu đều rất lợi hại, cũng mang ngươi đi chơi chơi. Vân Nhị Ca cũng là kinh thị nổi danh người chơi, cái gì đều chơi, cũng cái gì đều chơi nổi, nghe được Bạch Cửu Hy thích ngọc, tức khắc liền có chủ ý. Hảo! Nghe được đổ thạch hai chữ, Bạch Cửu Hy đôi mắt đều sáng, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. 037 Ngọc Thạch Tràng. Ở đi Ngọc Thạch Tràng trên đường, Vân Nhị Ca đơn giản cấp Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên làm chút giới thiệu, nguyên bản mẹ Kiệt Thụy cũng là muốn đi theo cùng đi, lại là bị Ninh Lam kêu đi rồi, nói là mang theo hắn làm quen một chút công ty tình huống. Làm hắn có thể càng tốt chiếu cố Bạch Cửu Hy. Ngọc Thạch Tràng là gần nhất này mười mấy năm mới hứng khởi, liên kiến ở đồ cổ viên bên cạnh, rất nhiều đồ thạch người yêu thích đều thích ở nơi đó hốn, có rất nhiều thích đồ thạch, có rất nhiều thích xem người đồ thạch, còn có một ít châu đáo công ty cố vấn, cũng thường xuyên sẽ ở nơi đó nằm vùng, mỗi ngày thành giao ngạch thấp nhất đều có thể đạt tới 9 vị số, đều nói đổ thạch là một đao thiên đường một đao địa ngục, đánh cuộc tính rất lớn, rất nhiều người bởi vì đổ thạch một đêm phất. Nhanh, cũng có rất nhiều người bởi vì đổ thạch cửa nát nhà tan, muốn ta nói a này vẫn là kẻ có tiền cho chơi, hơn nữa muốn chơi có tự chủ, bằng không dù sao cũng phải chết ở nơi đó mặt. Vân Nhị Ca thực hay nói, ít nhất ở nhà người trước mặt là cái dạng này, rất nhiều trong lòng lời nói cũng không có kiêng rẻ, nói thẳng bẩm báo, cũng là vì cấp Bạch Cửu Hy để cái tỉnh. Tốt quá hóa lốt, ta hiểu được. Tuy rằng nguyên bản Bạch Cửu Hy cũng không có tiếp xúc quá đổ thạch này một hàng nghiệp, nhưng trong trí nhớ vẫn là có một ít tương quan nhận chi, đại khái cũng minh bạch đổ thạch là cái gì tính chất. Tiểu Hy nếu là thích, chơi chơi cũng không có gì, ra ra chính là công đạo, hết thể tiêu phí đều tính hắn lao nhân ra, dù sao ra ra cũng sẽ không tiêu tiền. Tiểu Hy vừa lúc có thể giúp đỡ lao ra tử tốn chút. Vân Nhị Ca cười cười, trong lòng đối Bạch Cửu Hy đánh giá càng cao chút, bọn họ bốn huynh đệ trước kia liền đều biết có như vậy cái muội muội, cũng nghĩ tới muốn cùng muội muội thân cận, nhưng khi còn nhỏ cách đến xa, sau khi lớn lên Bạch Cửu Hy lại bắt đầu xa cách bọn họ, cái này làm cho bọn họ đã bất đắc dĩ lại có chút thất vọng, đương ca ca tâm tình cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá lúc này đây muội muội lại đây, nhưng thật ra là mọi người đều cảm thấy thập phần kinh hỉ. Nguyên tưởng rằng muội muội là cái ngốc bạch ngọn, nhưng tuy rằng lại bạch lại ngọn, lại một chút cũng không nốc, hơn nữa tựa hồ còn rất lợi hại bộ dáng, tuy rằng này lợi hại còn không có cụ thể biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn chính là có loại này dự cảm. Chơi chơi mà thôi, nơi nào yêu cầu lao ra tử tiền. Lao ra tử tâm ý nàng lãnh, nàng hiện tại cũng không tính thiếu tiền, sao hảo hoa lão ra tử tiền. Hà tất khách khí như vậy, lao ra tử chính là thật cao hứng. Vân Nhị Ca nói nhưng thật ra lời nói thật. Lão gia tử ngày thường cũng không có gì tiêu dùng, mà bọn họ này đó làm vãn bối lại nhiều có hiếu kính, tiểu kim khố đó là thập phần phong phú, lấy ra tới cấp ngoại tôn nữ dùng, so hoa đi ra ngoài còn vui vẻ. Bạch Cửu Hy cười cười, không tính toán lại đàm luận vấn đề này, nàng cũng không phải một cái sẽ dễ dàng thay đổi quyết định người, chuyện vừa chuyển, lại cùng Vân Nhị Ca nói đến Ngọc Thạch sự tình. Vân Nhị Ca hiểu biết muốn so Bạch Cửu Hy nhiều rất nhiều, Vân gia tận trời tập đoàn danh nghĩa liền có một nhà châu báu công ty. Này vẫn là lúc trước Vân gia nhị cứu vì lấy lòng nhị cứu mẫu mới tổ chức, sau lại liền từ nhị cứu mẫu ở quản lý, bất quá Vân Nhị Ca làm tập đoàn phó tổng giám đốc, đối này vẫn là có chút hiểu biết. Hai người trò chuyện thiên thực mau liền đến Ngọc Thạch Tràng, ở bãi đỗ xe xuống xe thời điểm, Mạc Minh Nguyên đi theo Bạch Cửu Hy phía sau xuống dưới, ở những người khác đều không có chú ý thời điểm, nhẹ nhàng ở Bạch Cửu Hy bên tai nói, tiền của ta cho ngươi hoa, tưởng mua cái gì đều thành. Bạch Cửu Hy nghe được lời này phản ứng đầu tiên chính là đột nhiên lui ra phía sau một bước, sau đó ở cảm thán này nam nhân thanh âm dễ nghe đồng thời, không thể không cảm khái tưởng, này nam nhân đầu óc phỏng chừng là không tốt lắm xử, bằng không vì cái gì sẽ nói ra loại này lời nói. Liên ngươi kia 250, đồ ngốc. Bạch Cửu Hy còn nhớ rõ Mạc Minh Nguyên lần đó trêu chọc chính mình 250, đồ ngốc, sự tình đâu, này nam nhân tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng trên thực tế cũng rất phúc hắc, ngốc là có chút ngốc. Nhưng lại một chút đều không thành thật. So với kia nhiều. Mạc Minh Nguyên giải thích nói, hắn sao có thể chỉ có 250, đồ ngốc, hắn giao ra đi kia hai trường tạp thêm lên, đều đến có 9 vị đếm, xem như hắn hơn một nửa thân ra, nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy sẽ đi xem xét một chút, nhiều ít tỏ vẻ một chút kinh ngạc, nhưng mấy ngày qua đi, người này lại dường như căn bản quên mất kia hai trường tạp tồn tại, làm hắn có điểm tiểu tâm tác. Nhiều hơn bao nhiêu? Bạch Cửu Hy cũng không có điều tra quá Mạc Minh Nguyên thân phận, nhưng lại cũng sẽ không cảm thấy người nam nhân này là không có tiền. Lúc trước nàng bá chiếm cái kia ngọc truy phải mấy chục thượng trăm vạn, này nam nhân đôi mắt đều không nháy mắt liền tùy ý nàng bá chiếm, thiếu tiền người cũng sẽ không như vậy. Các ngươi đây là đang nói lặng lẽ lời nói. Mạc Minh Nguyên còn không có trả lời đâu, Vân Giật Hà liền vòng qua tới, rất là tò mò hỏi. Không phải, là ở tính kế hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, có đủ hay không ăn cơm dùng. Bạch Cửu Hy thản nhiên tự nhiên giải thích nói, ngữ khí hảo không nghiêm túc. Không có việc gì, ăn không nổi cơm lời nói liền tới tìm ta, quả no. Vân Giật Hà cũng đi theo đậu thú nói, tự nhiên là không có đem lời này thật sự, bất quá lại đối Mạc Minh Nguyên lại nhiều một phân chú ý, tổng cảm thấy này nam nhân cùng nhà mình tiểu muội ở bên nhau khí chẳng không quá thích hợp, cũng không biết hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, không rất giống là bằng hữu quan hệ, càng không giống như là thuê quan hệ, cảm giác có điểm kỳ quái. Nhị ca. Ngươi đây là ở thọc gậy bánh xe sao? Bạch Cửu Hy lời này nửa thật nửa giả, nghe như là vui đùa lời nói. Nào dám, ha ha ha, không náo loạn, mang các ngươi đi gặp bằng hữu của ta, hắn xem như nơi này địa đầu xả, rất quen thuộc tình huống nơi này. Vân Giật Hà rời đi đề tài, tuy rằng cảm thấy đây là ở nói giỡn, nhưng không biết vì cái gì tiểu muội kia nhẹ trọn mi nhìn chính mình bộ dáng, tổng làm hắn cảm thấy áp lực cảm 10 phần đâu. Vân Giật Hà bằng hữu là một vị ngọc thạch thương nhân, họ Thạch, danh Trung Toàn, chuyên môn kinh doanh đổ thạch, ở chỗ này có một nhà rất lớn đổ thạch tràng, nhìn thấy Vân Giật Hà tiến vào, lập tức liền đón đi lên, thập phần nhiệt tình chào hỏi, Vân Lão Đệ, ngươi đây chính là khách đi đến, đã lâu không tới à. Thạch Lão Ca, ta này không phải tới sao, hơn nữa không chỉ có ta tới, còn mang theo nhà của chúng ta tiểu công chúa cùng nhau tới, ta muội muội là tay mới, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cô a. Tuy rằng Vân Giật Hà nói vị này Thạch Lão Bản là hắn bằng hữu, nhưng từ hai người thái độ thượng có thể thấy được, Thạch Trung Toàn rõ ràng càng ân cần một ít, mà Vân Giật Hà tắc ở chủ đạo vị trí, này thật cũng không phải Vân Giật Hà một hai phải trương dương cao điệu làm dáng, mà là Vân gia thân phận bãi tại nơi đó, hắn tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Muội muội, như thế đầu một hồi nghe nói, tiểu công chúa, hoan nên tới ta nơi này chơi Nga. Thạch Trung Toàn rõ ràng sửng sốt, nếu hắn có thể cùng Vân Giật Hà xưng huynh gọi đệ, kia tự nhiên đối Vân gia cũng là có chút hiểu biết, mà nhận thức nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói Vân Giật Hà còn có cái muội muội a. Ta kêu Bạch Cửu Hy, hắn là ta biểu ca, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lúc này Bạch Cửu Hy là có chút hưng phấn, bởi vì từ tiến vào Ngọc Thạch Tràng, nàng linh thức liền có vẻ phá lệ sinh động, Châu Châu Đáo cũng vẫn luôn tự cấp nàng nhắc nhở, mà nàng cũng có thể đủ cảm nhận được, nơi này linh khí rõ ràng so bên ngoài muốn dư thừa nhiều, thậm chí so Thanh Vân Sơn còn muốn dư thừa. Làm nàng có loại vào bảo sơn cảm giác. Ha ha ha, chiếu cố, chiếu cố, nhất định chiếu cố. Thạch Trung Toàn so Vân Giật Hà cùng Bạch Cửu Hy đều phải đại, đã hơn 30 tuổi, nhưng lúc này lại cười có chút thẹn thùng. Vừa rồi hắn chỉ lo đi chú ý Vân Giật Hà, hiện tại nghiêm túc đánh giá Bạch Cửu Hy một phen, tức khắc liền bị kinh diễm tới rồi, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Nay cũng không thể quái Thạch Trung Toàn không có gặp qua mỹ nhân, trên thực tế Bạch Cửu Hy từ bãi đỗ xe đến nơi đây tới dọc theo đường đi cũng đã bị vô số người vây xem qua, nguyên bản Bạch Cửu Hy chính là tỷ lệ quay đầu siêu cao đại mỹ nhân, hiện tại Bạch Cửu Hy không chỉ có mỹ, càng mỹ cực có khí thế, không chỉ có tỷ lệ quay đầu 100%, chính là nghỉ chân vây xem suất cũng mau bay lên đến 100%. Xem choáng váng à, đừng nhìn, lại xem liền phải thu phí, nhanh lên mang chúng ta đi xem cục đá, ta muội muội lần đầu tiên tới, ngươi nhất định phải giúp đỡ tương xem một khối hảo cục đá, bằng không về sau đã có thể không tới à. Vân Giật Hà một cái tát vô vào Thạch Trung Toàn trên vai, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, muội muội quá xinh đẹp cũng là một loại áp lực, nơi nơi đều phải tiểu tâm phòng lăng a. 038 chọn lựa nguyên thạch. Thạch Trung Toàn bị Vân Giật Hà chụp thiếu chút nữa không đứng vững, nhưng hảo tính phản ứng lại đây, ngượng ngùng cười cười, mang theo mọi người đi mặt sau Ngọc Thạch kho hàng. Các ngươi tới cũng khéo, ta mấy ngày hôm trước vừa mới vào một đám hóa, còn không có người xem qua, ta làm người đem đại đèn mở ra, các ngươi tùy tiện chọn. Bạch tiểu thư lần đầu tiên tới, ta đưa ngươi tam khối, coi như là lễ gặp mặt, Bạch tiểu thư không cần ghét bỏ a. Thạch Trung Toàn cũng coi như là một cái rất có phương pháp ngọc thạch thương nhân rồi, nay tân tiến một đám hóa đều là lao hố vận tới, giá trị rất cao, mà hắn cũng thực hào sảng, một mở miệng liền tặng tam khối. Muốn nói này ngọc thạch giá cả dao động cũng rất lớn, đặc biệt là toàn đổ thạch, đôi khi được không toàn bằng bán ra một chữ miệng, tiện nghi nói vạn 8000 thậm chí mấy trăm khối là có thể mua một khối. Quý một ít trăm vạn ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu đều có, Thạch Trung Toàn nói muốn đưa Bạch Cửu Hy tam khối, nếu đụng tới cái lòng dạ hiểm độc, xuống tay tàn nhẫn một ít nói, này tam khối là có thể chọn đi giá trị ngàn vạn nguyên thạch. Vậy cảm ơn Thạch đại ca kêu ta Tiểu Hy liền hảo, không cần như vậy khách khí. Muốn nói Bạch Cửu Hy cũng là một con thực kỳ lạ yêu, cao ngạo thời điểm có thể miệt thị trong thiên địa quy tắc, hiền hòa thời điểm rồi lại có thể cùng người buôn bán nhỏ xưng huynh gọi đệ, thiện biến, cường thế. Lại cũng có thuộc về nàng khéo đưa đẩy, đơn chỉ xem này đó nói, đảo cũng có chút không giống như là yêu. Hảo, hảo, không khách khí, Tiểu Hy hảo, ha hả. Thạch Trung Toàn vẫn là cái người đàn ông độc thân, bị Bạch Cửu Hy một tiếng đại ca kêu đầu góc đều hôn mê, liền chính mình nói cái gì phỏng chừng cũng không biết. Vân Giật Hà nhìn đến Thạch Trung Toàn như vậy, nhưng thật ra càng thêm cảm thán khởi nhà mình muội muội mị lực, hơn nữa cũng ẩn ẩn có loại dự cảm. Kinh thị nhị đại tam đại vòng phỏng trừng đều phải bởi vì Bạch Cửu Hy xuất hiện mà có điều thay đổi. Bạch Cửu Hy là Vân gia ngoại tôn nữ, lại như thế mỹ mạo, theo đuổi người không cần quá nhiều a. Lúc này mọi người đã vào kho hàng, Bạch Cửu Hy lực chú ý cũng liền đều đặt ở những cái đó trên tảng đá, dùng linh thức nhất cảm thụ qua đi. Tuy rằng cực đại bộ phận cục đá đều không có linh khí, mà có kia một bộ phận trung đại đa số cũng chỉ là có như vậy không đủ tắc kẽ răng một chút, nhưng chính là dư lại kia số lượng không nhiều lắm tiểu bộ phận trung tiểu bộ phận. Liền đủ để cho Bạch Cửu Hy cao hứng không thôi. Hơn nữa nhìn này đó cục đá, cảm thụ được cục đá trung linh khí, Bạch Cửu Hy lại không khỏi nghĩ tới đổ thạch ý nghĩa, nàng tới kinh thị vốn là nghĩ lộng cái kiếm tiền mua bán, mà hiện tại nàng có lẽ là tìm được rồi. Đồ thạch, đánh cuộc chính là kia phân không xác định tính, cái gọi là thần tiên khó đoạn tấc ngọc, nguyên nhân chính là vì không xác định mới có nhưng đánh cuộc giá trị, nhưng nếu có thể xác định ngọc thạch giá trị đâu. Kia này cái gọi là đổ thạch nhưng chính là một vốn bốn lời kiếm tiền mua bán, Bạch Cửu Hy tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến vô số tiền tài hướng nàng bay tới trường hợp. Bạch Cửu Hy có thể dùng linh thức cảm nhận được ngọc thạch trung linh khí càng tràn đầy, cục đá trung sở đựng ngọc thạch giá trị cũng liền càng cao, tuy rằng vô pháp nhìn đến tỷ lệ loại thủy gì đó, nhưng chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ nàng ở đổ thạch nơi hướng đô kiếm tiến bó lớn tiền mặt, hơn nữa loại này nhìn không tới tỷ lệ loại thủy tình huống cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần nàng sở tu luyện huyền một ngày kinh có thể tiếp tục tăng lên, nàng hai mắt liền sẽ có được nhìn thấu thế. Gian vạn vật năng lực, tuy rằng loại năng lực này lúc ban đầu sẽ thực được, nhưng chỉ cần nỗ lực, loại năng lực này liền sẽ trở thành nghịch thiên tồn tại, mà đây cũng là huyền một ngày miêu nhất tộc thiên phú nơi, đại thành là lúc, liền có thể nói toạc ra âm dương, nhìn thấu cổ kim, tính toán luân hồi. Bạch Cửu Hy nghĩ vậy chút thời điểm, biểu tình tựa hồ có như vậy điểm kích động, khiếp lại miêu đồng trung hiện lên một mạt đạm kim sắc quang mang. Như là một mạt lưu quang giống nhau, sáng lạn mê người, mà lúc này Mạc Minh Nguyên cũng vừa lúc thấy được này kinh người một màn, tức khắc cảm thấy đầu óc vựng vựng, như là bị cái gì mê hoặc giống nhau, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ánh mắt lại rốt cuộc vô pháp từ Bạch Cửu Hy trên người rời đi. Tiểu muội, có coi trọng sao? Vân Giật Hà nhìn Bạch Cửu Hy tựa hồ thực nghiêm túc ở chọn lựa bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Bạch Cửu Hy lúc này đã muốn chạy tới một khối chậu rửa mặt như vậy đại cục đá trước mặt. Tay chính nhẹ nhàng đặt ở trên tảng đá, nghe được Vân Giật Hà hỏi nàng, nàng liền thuận tay đem cục đá phủ lên, nói, này khối không tồi. Tuy rằng này tảng đá ở nguyên thạch trung không coi là khối đại, nhưng như thế nào cũng có mười mấy kg trọng, cứ như vậy bị Bạch Cửu Hy khinh phiêu phiêu phủng ở trong tay, xem ở đây mấy cái đại nam nhân, đều có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Ta tôi giúp ngươi cầm. Vân Giật Hà kia cầm hai chữ còn không có nói ra, liền phát hiện Bạch Cửu Hy trong tay cục đá đã thay đổi người. Mạc Minh Nguyên vẫn luôn đều đứng ở Bạch Cửu Hy bên cạnh, rồi ra tay liền cầm qua đi. Khu khu, cái kia cục đá đặt ở xe đẩy thượng liền hảo. Thạch Trung Toàn nhìn mắt kia cục đá, thừa dịp Mạc Minh Nguyên đem cục đá đặt ở xe đẩy thượng thời điểm, chính mình cũng dọn dọn, sau đó liền không thể không cảm thán, không hổ là mỹ nữ, sức lực đều lớn như vậy. Trời biết mỹ nữ cùng sức lực lớn đến đế có quan hệ gì. Tiểu muội như thế nào tuyển thượng này tảng đá, ta nhìn không có gì hiếm lạ, lại còn có bạch ngấm, da ngọc tỷ lệ không lớn a. Vân Giật Hà cũng đang xem kia cục đá, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ra có cái gì đặc biệt địa phương. Có hay không mở ra mới biết được. Bạch Cửu Hy bình tĩnh trả lời nói, sau đó liền không hề để ý tới Vân Giật Hà, tiếp tục chọn lựa nguyên thạch đi. Vân Giật Hà có loại bị ghét bỏ cảm giác, quay đầu nhìn Thạch Trung Toàn hỏi, ngươi là lão bản, ngươi tới đánh giá đánh giá. Thần tiên khó đoạn tức ngọc, ta liền thần tiên đều không phải, nào biết đâu rằng có hay không, bất quá Tiểu Hy chọn, kia tự nhiên là không lầm. Thạch Trung Toàn đã hoàn toàn bất công tới rồi Bạch Cửu Hy trên người, nơi nào còn sẽ giúp đỡ Vân Giật Hà nói chuyện, này khối nguyên thạch hắn chính là cảm thấy sẽ không ra ngọc, hắn cũng sẽ không nói. Người đây là rõ ràng trọng sắc khinh hữu A. Vân Giật Hà xem Thạch Trung Toàn kia sắc mặt, nhịn không được trêu chọc một câu. Nói bừa cái gì đâu, nhanh lên giúp Tiểu Hy lấy cục đá đi. Thạch Trung Toàn bị nói sắc mặt có chút đỏ sậm, hắn kỳ thật cũng không có gì không tốt tâm tư, chính là đơn thuần thưởng thức mỹ nữ mà thôi, như thế nào liền trọng sắc khinh hữu. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Mạc Minh Nguyên ở một bên yên lặng nhìn Thạch Trung Toàn liếc mắt một cái, diện mạo không có chính mình hảo, dáng người không có chính mình hảo, thân thủ cũng sẽ không có chính mình hảo, hoàn toàn không thể so sánh, sức chiến đấu vì số âm, không đáng hắn so đo. Lúc này Bạch Cửu Hy đã chọn lựa tới rồi đệ nhị khối nguyên thạch, này một khối nhỏ lại một ít, chỉ có bóng rổ như vậy đại, Bạch Cửu Hy vừa muốn đi lấy, Mạc Minh Nguyên cũng đã duỗi tay giúp nàng cầm lên, sau đó mới thập phần ngắn gọn hỏi, "Muốn?" "Ân." Có cái có ánh mắt tùy tùng quả nhiên là không tồi, Bạch Cửu Hy ở trong lòng cấp Mạc Minh Nguyên điểm cai tán. Ước chừng nửa giờ sau, Bạch Cửu Hy tổng cộng chọn lựa ra 16 khối nguyên thạch, này chọn thạch tốc độ quả thực làm Thạch Trung Toàn cùng Vân Giật Hà xem mắt choáng váng, này nơi nào là ở chọn lựa nguyên thạch, quả thực chính là ở chọn lựa cải trắng a. Vân Giật Hà nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống mở miệng hỏi, "Tiểu muội, ngươi chọn lựa ra tới này đó cục đá, sẽ không đều phải mua đi? Như thế nào, có vấn đề?" Không mua nàng lấy ra tới làm cái gì, dọn chơi sao? Ở chọn lựa nguyên thạch thời điểm, Bạch Cửu Hy kỳ thật do dự quá trong nháy mắt, ở muốn hay không một lưới bắt hết lựa chọn trước mặt do dự quá, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn một lưới bắt hết, phàm là đựng linh khí nguyên thạch, đều bị nàng nhất nhất chọn ra tới, hiện tại ngoại giới linh khí cằn cỗi, nàng cũng chỉ có thể dựa vào này đó ngọc thạch tu luyện, hiện tại nếu gặp được, tự nhiên không thể bỏ lỡ, cho nên chọn chọn liền chọn không ít. Đương nhiên là có vấn đề, ngươi biết này đó nguyên thạch giá trị nhiều ít sao? Vân Giật Hà có chút sốt ruột, hắn đảo không phải đau lòng tiền, mà là cảm thấy tiểu muội loại thái độ này không đúng, nửa giờ liền chọn lựa 16 khối nguyên thạch, rất nhiều chỉ là nhìn thoáng qua liền lựa chọn, này cũng quá trò đùa. Giá trị nhiều ít, chỉ cần không vượt qua 200 triệu, nàng liền trả nổi. Vân Giật Hà giật giật miệng, đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng không biết, quay đầu liền nhìn về phía Thạch Trung Toàn, hỏi, ngươi nói, giá trị nhiều ít. Thạch Trung Toàn nhìn kia đôi nguyên thạch, cũng không khỏi có chút kinh hãi, tuy rằng trong đó có mấy khối không đáng giá tiền, nhưng đại đa số đều là bán tương cực hảo, giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn, thậm chí có như vậy 2-3 khối vẫn là hắn áp đáy hòm hàng không bán, người bình thường cũng chỉ là cấp nhìn xem mà thôi, mỗi một khối giá đều ở 1.500 vạn trở lên. Chứ bỏ giá trị tối cao tam khối, còn lại 13 khối ít nhất cũng đáng 4.000 vạn. Thạch Trung Toàn đại khái tính tính, 4.000 vạn chào giá, vẫn là dựa theo phí tổn tính. Nếu hơn nữa đâu? Lời này là Bạch Cửu Hy hỏi, tuy rằng Thạch Trung Toàn nói muốn đưa nàng tam khối nguyên thạch, nhưng nàng cũng không có tiếp thu tính toán. Thạch Trung Toàn nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đại khái 8.000 vạn tả hữu. 0.39 100 triệu 2.000 vạn. Kia còn hảo, ta lại chọn mấy khối. Nghe xong 8.000 vạn cái này con số, Bạch Cửu Hy liền không thế nào để ý, nàng muốn kiếm tiền, lại không ý nghĩa nàng để ý tiền thứ này, cùng tiền so sánh với, linh khí mới quan trọng nhất. Mà nghe xong Bạch Cửu Hy câu này khinh phiêu phiêu nói, Thạch Trung Toàn cùng Vân Giật Hà đều hết trô nói rồi, ngay cả Mạc Minh Nguyên cũng nhướng mày, nghĩ chính mình về sau cũng nên nhiều kiếm tiền điểm, bằng không thật đúng là nuôi không nổi này chỉ quá có thể tiêu tiền yêu a, bất quá, có lẽ chưa chắc là tiêu tiền. Mạc Minh Nguyên là biết Bạch Cửu Hy thân phận, như vậy trước sau một liên tưởng, tự nhiên liền sẽ nghĩ đến một ít mấu chốt tính vấn đề, hắn nhưng không cho rằng một con yêu sẽ tùy tiện mua một ít vô dụng phá cục đá. Dựa theo hắn phỏng đoán, nếu không phải này đó nguyên thạch trung đựng phỉ thúy, chính là này đó nguyên thạch đối Bạch Cửu Hy có chút đặc biệt tác dụng, Bạch Cửu Hy tóm lại sẽ không có hại mới là. Không thể không nói, Mạc Minh Nguyên vẫn là thực hiểu biết Bạch Cửu Hy, như vậy đẩy chắc liền đã cùng sự thật không sai biệt nhiều. Theo sau Bạch Cửu Hy đem dư lại 5 khối cũng chọn ra tới. Này kho hàng trung tổng cộng cũng chỉ có 400-500 khối nguyên thạch, Bạch Cửu Hy lấy ra 21 khối, phàm là đựng linh khí một cái cũng không có buông tha, trong đó nhỏ nhất một khối chỉ có bàn tay đại, lớn nhất một khối lại ước chừng có thượng 100 cân trầm, cũng coi như là hoa hòe loẹ loẹt cái dạng gì đều chọn tới rồi. Tính toán tổng giá trị đi, liền như vậy. Bạch Cửu Hy hướng về Thạch Trung Toàn nói. Thạch Trung Toàn yên lặng tính, thực mau liền tính hảo giá cả, nói, tổng cộng 21 tảng đá, dựa theo tiến giới tính. Nhất tiện nghi 5.000 khối, chính là cái này nhóc con, quý nhất 1.800 vạn, chính là này khối, đây là ta từ đẳng hướng mang về tới một khối tiểu tiêu vương, còn có này 2 khối, cũng muốn 1.500 vạn, vốn dĩ đều là ta áp đáy hồng dùng, không nghĩ tới tiểu hy ánh mắt tốt như vậy, đều bị ngươi chọn lựa chúng, này đó nguyên thạch tổng giá trị ước chừng ở 100 triệu nhiều một ít, ta nói đưa ngươi tam khối, liền thu ngươi 6.000 vạn như thế nào. 6.000 vạn giá cả có thể nói là thâm hụt tiền mua bán. Ít nói cũng bồi 4-5 ngàn vạn, nhiều lời nói bồi trước 6-7 ngàn vạn cũng có khả năng, bất quá Thạch Trung Toàn cũng không phải để ý kia 5-6 ngàn vạn người, hơn nữa bồi chút tiền ấy có thể giao hảo Vân gia không nói, liền chỉ cần là giao hảo Bạch Cửu Hy cái này đại mỹ nữ, hắn cũng là cảm thấy thực đáng giá. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, lại là cự tuyệt cái này giá cả, nói, nếu là buôn bán, lại như thế nào hảo ấn tiến giới tính, 21 tảng đá, liền 100 triệu 2 ngàn vạn. Dư lại sai biệt coi như là ngươi đưa ta tam tảng đá tiền, Thạch đại ca làm buồn bán như vậy thật sự, ta về sau nhất định sẽ thường tới. Bạch Cửu Hy ra 100 triệu 2 ngàn vạn, nhưng cũng biết chính mình có thể là thiếu cầm, nhưng nhân tình loại đồ vật này có đôi khi chính là như thế, thiếu cầm chưa chắc là chiếm tiện nghi, mà là cho đối phương một cái kết giao chính mình cơ hội, cũng là cho hai bên một cái kết giao đi xuống cơ hội, có đôi khi muốn so nhiều cấp còn làm người cảm thấy vui vẻ, ít nhất Thạch Trung Toàn liền minh bạch tầng này ý tứ. 100 triệu 2 ngàn vạn, tâm tắc, tiểu muội à, nếu không ngươi tới dưỡng ta đi, ca ca còn chưa bao giờ có cho chính mình mua quá cái gì thượng 100 triệu đồ vật đâu. Muốn nói Vân gia 4 huynh đệ, có thể nói là mỗi người xuất sắc tuấn tú lịch sự, nhưng đáng tiếc chính là như vậy 4 huynh đệ, cho tới nay mới thôi lại đều là độc thân. Vân Giật Hà nói ra làm Bạch Cửu Hy dưỡng hắn nói tuy rằng là vui đùa, nhưng nửa câu sau tiêu phí mặt trên nói chính là sự thật, hay còn nhớ rõ 1 năm trước hắn coi trọng một chỗ bất động sản. Trao giá 9 vị số, hắn lúc ấy do dự lại do dự, cảm thấy có chút tiểu quý liền từ bỏ, hiện tại nhìn đến Bạch Cửu Hy như vậy. Thật đúng là có như vậy điểm tâm toan cảm giác đâu, nguyên bản hắn cho rằng Bạch Cửu Hy có thể tiêu phí cái mấy trăm vạn mua cục đá chơi, cũng đã vậy là đủ rồi đâu. Nhị ca tướng mạo tốt như vậy, muốn tìm dưỡng ngươi người còn không dễ dàng sao, nơi nào dùng đến ta cái này làm muội muội. Bạch Cửu Hy cũng trêu chọc Vân Giật Hà một câu, ngày hôm qua ở Vân Gia nói chuyện phiếm chung nàng chính là biết đến, Vân Gia này bốn huynh đệ ở kinh thị trong vòng kia tuyệt đối là chạm tay là bỏng nhân vật, đuổi theo bọn họ chạy nữ hài tử chính là có thể tạo thành một cái đoàn, nơi nào còn cần nàng cái này làm muội muội dưỡng. Ha ha ha, kia chính là, này ta là có thể làm chứng, Giật Hà nữ nhân duyên tốt kỳ cục, ta nhìn đều ghen ghét ta. Thạch Trung Toàn cũng ở một bên nói xen vào nói, Vân Gia bốn huynh đệ nữ nhân duyên một cái so một cái hảo, này thật đúng là không phải cái gì bí mật. Ngươi nếu là ghen ghét liền đều tặng cho ngươi. Vân Giật Hà vẻ mặt đau khổ nói, tức khắc liền đem mọi người đều chọc cười. Đại gia cười quá, Bạch Cửu Hy liền lấy ra tờ chi phiếu ký trương 100 triệu 2.000 vạn chi phiếu, rất là sảng khoái thanh toán trướng. Thạch Trung Toàn còn muốn chối từ, lại là bị Bạch Cửu Hy cường ngạnh cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại bội phục nhận lấy chi phiếu. Như thế hào sảng thả dứt khoát lưu loát Bạch Cửu Hy, Vân Giật Hà cùng Thạch Trung Toàn đều là có chút bội phục, phải biết rằng đây chính là một cái nhiều trăm triệu a, dễ dàng như vậy liền lấy tới đổ thạch, người. Bình thường nói, cũng thật không có vài người có loại này quyết đoán. Tiểu Hy, này đó cục đá ngươi tính toán xử lý như thế nào, muốn ở chỗ này giải thạch sao? Ta nơi này có mấy cái không tồi sư phụ già, tay thực ổn cũng rất có kinh nghiệm. Thạch Trung Toàn nơi này có hai đài giải thạch cơ, bất quá dùng cơ hội không nhiều lắm. Hắn nơi này chủ yếu phụ trách bán, nhưng thật ra Ngọc Thạch Tràng trung tâm quảng trường nơi đó có miễn phí giải thạch cơ. Rất nhiều khách nhân đều thích tới đó giải thạch, nếu có thể giải ra Ngọc tới, đương trường liền có thể bán đấu giá. Bạch Cửu Hy cũng ở do dự vấn đề này, này đó cục đá mang về cởi bỏ nói cũng là cái phiền thoái, nhưng lưu lại nơi này giải, hiển nhiên càng không thích hợp. Khối khối đều có ngọc nguyên thạch, nói ra nhất định sẽ dọa đến không ít người, nàng nhưng không nghĩ gặp phải như vậy phiền thoái. Mang về đi, ta chính mình cởi ra chơi, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Bạch Cửu Hy cân nhắc lợi và hại sau vẫn là cự tuyệt, bất quá cũng bởi vậy suy xét đến một vấn đề, tuy rằng ở tại ông ngoại gia cũng không có gì, nhưng rốt cuộc không phải chính mình địa bàn, rất nhiều sự vẫn là có chút không có phương tiện, nếu có thích hợp địa phương, nàng cũng nên đặt mua một chỗ chính mình bất động sản, còn có giải thạch vấn đề. Nàng tựa hồ cũng yêu cầu học đâu. Chính mình giải. Ngươi có nơi sân cùng máy móc sao? Giải thạch chính là cái vất vả sống đâu. Thạch Trung Toàn vẫn là có chút lo lắng, này giải thạch cũng không phải hảo giải sự a, đối thể lực cùng kinh nghiệm yêu cầu cũng là rất cao. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, mới nói, vậy ở chỗ này giải một khối đi, ta cũng học tập học tập, đến nơi máy móc nói, không biết Thạch đại ca nơi này có hay không dư thừa có thể bán cho ta một bộ, hoặc là cho ta giới thiệu cái bán máy móc địa phương. Ta đối đổ thạch thực cảm thấy hứng thú, về sau dùng đến cơ hội hẳn là rất nhiều. Nói cái gì bán hay không, Tiểu Hy nếu là không chê, ta nơi này có bộ mới vừa dùng 2 tháng máy móc, vừa lúc qua ma hợp kỳ, ta đây liền làm người cho ngươi trang xe lôi đi. Thạch Trung Toàn hôm nay vẫn là rất cao hứng, vừa nghe đến Bạch Cửu Hy yêu cầu giải thạch cơ, lập tức liền tặng một bộ, rồi sau đó không đợi Bạch Cửu Hy đáp ứng, tiếp theo lại hỏi, Tiểu Hy muốn giải thạch, suy xét hảo giải nào khối sao? Ngươi nếu là tin được ta, ta tự mình cho ngươi giải, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thành, vậy cảm ơn Thạch đại ca, đến nỗi giải thạch nói, liền giải này khối tiểu tiêu vương đi, Thạch đại ca áp đáy hòm đồ vật, tóm lại là sẽ không sai. Lựa chọn kia giá trị 1.800 vạn tiêu vương, Bạch Cửu Hy cũng là suy xét quá, muốn nói này nguyên thạch, cũng không phải là giá cao giá trị liền cao, ở nàng chọn lựa ra này 21 khối nguyên thạch, này khối giá tối cao nguyên thạch trung sở đựng linh khí chỉ có thể xem như trung thượng đẳng. Mà này cũng liền ý nghĩa trong đó đựng phỉ thúy giá trị cũng chỉ là trung thượng đẳng, bất quá liền tính là trung thượng đẳng, trong đó đựng phỉ thúy giá trị cũng nên ở 3.000 vạn tả hữu, cởi bỏ nói là ổn kiếm. Không bồi, vừa không sẽ quá mức dẫn nhân chú mục, lại thảo cái hảo điểm có tiền, có thể nói là giai đại vui mừng. Linh khí càng nhiều ngọc thạch, giá trị liền càng cao, đây là Bạch Cửu Hy nghiệm chứng quá, mà nàng cũng căn cứ mấy lần thực nghiệm kết quả, tổng kết một chút linh khí cùng ngọc thạch giá trị quan hệ. Cho nên mới có thể đại khái nói ra này khối nguyên thạch trung sở đựng phỉ thúy giá trị. Không bốn không trụ ta kia. Giải thạch địa phương là ở kho hàng bên ngoài trong viện, nơi đó đã có một đám người ở giải thạch, bên cạnh cũng vây quanh không ít người đang nhìn, cũng may mặt khác một trận giải thạch cơ vẫn là không. Thạch Trung Toàn làm thủ hạ người an bài hạ, liền dọn cục đá phóng tới trên máy giải thạch, chung quanh xem náo nhiệt người cũng nháy mắt liền vây quanh lại đây, nhất ngôn nhất ngữ bắt đầu đánh giá nổi lên này khối nguyên thạch. Này khối nguyên thạch cái đầu rất lớn. Nhìn có chút giống là cái phóng đại bản quả xoài, mà sở dĩ giá trị như vậy cao, còn lại là bởi vì này quả xoài phần đầu vị trí đã lộ ra một mặt khả quan màu xanh lục, loại thủy cực hảo, hơn nữa này còn không phải sắt thạch sắt ra tới, mà là khai quật sau liền xuất hiện, rất nhiều xem qua này khối nguyên thạch người đều cho rất cao đánh giá, bất quá này khối nguyên thạch trung bộ có điều cái khe, lại là nhiều một mặt không xác định tính, tổng hợp lên mới. Chỉ trị giá 1.800 vạn, nếu nói cách khác, chính là 3-4 ngàn vạn cũng là bàn đến. Gì? Thạch lão bản à, này không phải ngươi kia áp đáy hòm bảo bối đâu, như thế nào hôm nay bỏ được lấy ra tới, đây là phải cho đại gia mở mở mắt sao? Nguyên thạch mới vừa mang lên không lâu, liền có người nhận ra này khối nguyên thạch, lập tức liền kinh ngạc hô lên. Ta liền nói thấy thế nào quen mắt, thật đúng là kia khối áp đáy hòm, thạch lão bản ngươi này nhưng không quá phúc hậu à, lúc trước ta nói muốn mua, ngươi chính là nói không bán tới, ngươi hiện tại đây là bán vẫn là tính toán chính mình giải. Bị tiểu tiêu vương hấp dẫn tới người càng ngày càng nhiều, nhận ra tới người cũng liền càng ngày càng nhiều, này ngọc thạch chẳng cũng liền như vậy nhiều thương gia, thích đổ thạch người tổng hội nơi nơi đi xem cục đá, này tiểu tiêu vương cũng là có chút danh khí, đánh nó chủ ý người cũng không ít, chỉ là thạch trung toàn vẫn luôn không có bỏ được bán đi, nhưng thật ra tiện nghi Bạch Cửu Hy. Khu khu, đều đừng quay dối à, ta đây là phải cho mỹ nữ giải thạch, ai lại nói bậy liền đều anh đi ra ngoài, cho các ngươi xem đều nhìn không tới. Thạch trung toàn ở ngọc thạch chàng chính là rất có mặt mũi, nói dỡn dường như nói ra những lời này, đại gia ai cũng không sinh khí, ngược lại cùng nhau cười vang lên, bất quá rất nhiều người lực chú ý cũng liền tùy theo rơi xuống Bạch Cửu Hy trên người. Nha, đây là nơi nào toát ra tới đại mỹ nữ, thạch lao đệ, ngươi này cục đá là bán cho nàng. Ngươi như vậy nhưng không đúng a, trọng sắc khinh hiếu, quá thấp kém. Không ai có thể phủ nhận Bạch Cửu Hy mỹ lệ, chẳng sợ nàng lúc này đeo một cái đại kính râm, lại như cũng là làm người trước mắt sáng ngời đại mỹ nữ. Mọi người ồn ào, thạch trung toàn cùng Bạch Cửu Hy lại là không để ý đến ý tứ, bởi vì bọn họ đã bắt đầu muốn giải thạch, mà cái cỏ ồn ào đám người cũng trở nên an tĩnh lại, thập phần tò mò thả chờ mong nhìn chằm chằm kia khối nguyên thạch xem. Tiểu Hy, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Thạch trung toàn tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn là thực tôn trọng Bạch Cửu Hy ý kiến, bắt đầu phía trước hỏi lại lần nữa. Thạch đại ca tưởng như thế nào thiết liền như thế nào thiết, ta tin được thạch đại ca. Bạch Cửu Hy lời này nói có như vậy điểm trái lương tâm, nàng thật cũng không phải tin được người này, mà là chính mình một chút kinh nghiệm đều không có, tuy rằng có thể cảm giác được bên trong đường phỉ thúy, lại là không biết này phỉ thúy rốt cuộc giấu ở nơi nào, nói cũng là nói vô ích. Thạch trung toàn lại là thật cao hứng, đầy mặt hồng quang thập phần có nhiệt tình, ở nguyên thạch thượng cắt mấy cái tuyến liền bắt đầu thiết thạch. Thạch trung toàn tay thực ổn, kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, hắn cũng không có duyên kia lộ ra phỉ thúy địa phương sát thạch, mà là lựa chọn ở 2/3 chỗ cắt một đao, mà này một đao đi xuống, tuy rằng không có nhìn đến phỉ thúy bóng dáng, nhưng cũng không có thiết hư phỉ thúy, đem cục đá chia làm hai bộ phận, lưu lại đại kia bộ phận, tiếp tục cắt lên. Đệ nhất đao đi xuống lúc sau, xem náo nhiệt đám người có chút thất vọng, thậm chí đã có gấp gáp người bắt đầu nhắc mãi thiết suy sụp, nhưng vô luận là Bạch Cửu Hy vẫn là Thạch Trung Toàn đều thực bình tĩnh. Quả nhiên, ở đệ nhị đao cắt ra thời điểm, khả quan màu xanh lục liền triển lộ ra tới, mà Bạch Cửu Hy cũng cảm nhận được càng thêm nồng đậm linh khí. Loại này không có trải qua gia công phỉ thúy trung sở đựng linh khí, quả nhiên muốn so với kia loại cắt sau phỉ thúy sở đựng linh khí càng thêm nồng đậm. Xuất lục. Đây là đổ trứng đi. Nhìn thấy màu xanh lục nháy mắt, liền có người nhịn không được hô ra tới, bất quá này khối nguyên thạch bản thân giá trị liền cao, nhìn đến màu xanh lục cũng chưa chắc chính là đổ trứng, cho nên này đó kêu gọi người cũng không dám quá mức khẳng định. Nhất định là đổ trứng, các ngươi thả nhìn, đừng có gấp. Nhìn thấy xuất lục, Thạch Trung Toàn cao hứng nở nụ cười, nghiêm túc nghiên cứu một lúc sau, liền thập phần có tự tin hướng về mọi người hô. Theo Thạch Trung Toàn động tác, phỉ thúy cũng dần dần lộ ra toàn cảnh, Vân Giật Hà ở một bên nhìn tay ngứa, cuối cùng còn đi lên hỗ trợ đổ nước, bận việc hơn nửa ngày, rốt cuộc đem phỉ thúy đều giải ra tới, đây là một khối trình bẹp trạng phỉ thúy, cái đầu không tính tiểu, nhan sắc xu gần với màu xanh táo, tuy rằng chỉ có tiểu bộ phận là băng loại, đại bộ phận đều là đậu loại, nhưng ít ra cũng có thể bán thượng 3-4 ngàn vạn giá cả. So Bạch Cửu Hy vào tay giới phiên gấp đôi, tuyệt đối xem như đồ trướng. Không phụ sở vọng, tiểu trướng một hồi, Tiểu Hy nhìn xem, còn thế. Thạch Trung Toàn đem rửa sạch tốt phỉ thúy đưa cho Bạch Cửu Hy, biểu tình rất là hưng phấn, hắn vẫn luôn không bỏ được bán đi này khối nguyên liệu, chính là cảm thấy bên trong nhất định sẽ ra cao thúy, hiện tại quả nhiên như thế, cũng coi như là nghiệm chứng hắn ánh mắt. Tự nhiên là thích. Bạch Cửu Hy đem phỉ thúy đặt ở trong tay thưởng thức. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy giải thạch toàn quá trình, trong tay này xanh mượt phỉ thúy nhìn liền rất nhận người thích, làm nàng đều có chút yêu thích không buông tay, bất quá nàng cũng không lãng phí thời gian, một bên thưởng thức một bên bắt đầu hấp thu linh khí, hơn nữa đã bắt đầu tự hỏi muốn xử lý như thế nào này khối phỉ thúy ngọc liêu. Phỉ thúy ngọc liêu đại bộ phận đều là dùng để làm trang sức cùng vật trang trí, nàng lúc này đây hoa 100 triệu nhiều mua này đó nguyên thạch, không có khả năng chỉ mua không bán, bằng không nàng chính là kiếm lại nhiều tiền cũng không đủ dùng. Húng chi nàng mua này đó cục đá cũng bất quá là vì bên trong linh khí, hiện tại linh khí hấp thu rớt, dư lại cục đá nên tưởng cái pháp xử lý, mà bán đi nói đại khái có thể chia làm hai loại bán pháp, một loại là trực tiếp bán đi, xem như bán tải. Liệu, một loại còn lại là trải qua gia công sau lại bán đi, mà này hai loại phương pháp các có lợi và hại. Trực tiếp bán đi nói bất việc tỉnh thời gian, tài chính thu hồi cũng mau, nhưng kiếm tiền không có sau một loại nhiều, rồi sau đó một loại tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng cũng sẽ phiền toái một ít, mà Bạch Cửu Hy hiển nhiên không thích phiền toái, nhưng nàng nghĩ chính mình cũng nên có cái sản nghiệp, làm châu đáo trang sức này một hàng cũng là có thể, cho nên này phiền toái tựa hồ còn tránh không được. Vị tiểu thư này, ngươi này phỉ thúy nguyên liệu bán hay không? Ta ra 2.800 vạn. Liên ở Bạch Cửu Hy phùng phỉ thúy bắt đầu tự hỏi thời điểm, ở đây xem náo nhiệt người chung đã có người bắt đầu kêu giới, đây cũng là đổ thạch này một hàng thập phần thường thấy sự tình. 2.800 vạn, 3.800 vạn còn kém không nhiều lắm. Thạch Trung Toàn ở Bạch Cửu Hy bên người nhỏ giọng nói thầm một câu, hiển nhiên là sợ Bạch Cửu Hy có hại. Bạch Cửu Hy cảm tạ hướng về Thạch Trung Toàn cười cười, quay đầu đối với kêu giới nhân đạo, không bán, tính toán lưu trữ chính mình dùng. Bạch Cửu Hy nói không bán liền không bán. Phùng Phỉ Thúy liền mang theo mọi người đi rồi, lúc này dư lại nguyên thạch cũng đều trang hảo xe, Thạch Trung Toàn lại làm người đem vừa mới dùng quá kia đài giải thạch cơ cũng cùng nhau dọn lên xe, lúc này mới hỏi, đồ vật trang hảo, đưa chạy đi đâu? Vân Giật Hà nhìn về phía Bạch Cửu Hy, vừa muốn nói gì, liền nghe Bạch Cửu Hy hỏi, nhị ca trước tùy tiện cho ta tìm cái kho hàng phong đi, chờ ta mua nhà xong, lại dọn đi. Ngươi muốn mua phòng ở? Về sau tính toán thường trú ở kinh thị, nói như vậy, ngươi liền ở nhà thật tốt. Gia Gia nhất định sẽ thật cao hứng. Vân Giật Hà có chút kinh hỉ đề nghị nói. Nơi đó không quá phương tiện, ra vào quá phiền thoái, vẫn là đổi cái địa phương đi. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, Thanh Vân Sơn tuy rằng không tồi, nhưng ra vào không có phương tiện. Cũng là, bất quá ngươi cũng không cần phải mua phòng ở, ngươi nếu là không chê, liền tới nhị ca trong nhà trụ, nhị ca gia cũng rất lớn, còn có cái tầng hầm ngầm, có thể cho ngươi dùng để chơi cục đá. Vân Giật Hà rất là tán đồng gật gật đầu. Hắn lúc trước cũng là vì ở tại Thanh Vân Sơn quá phiền toái mới dọn ra tới trụ. Không cần, ta Bạch Cửu Hy tự nhiên vẫn là tính toán một người trụ, chỉ là lời này còn chưa nói xong đâu, liền nghe được vẫn luôn trầm mặc không nói Mạc Minh Nguyên đã mở miệng nói, ta có phòng ở, trụ ta kia. Không bốn một hắn đều là ta. Mạc Minh Nguyên nói xong lời nói sau, có như vậy trong nháy mắt tiến tĩnh, ở đây vài người lại đều nhìn về phía hắn, phản ứng không đồng nhất. Ta muội muội dựa vào cái gì ở tại ngươi nơi đó, Vân gia lại không thiếu phòng ở. Trước hết phản ứng lại đây chính là Vân Giật Hà, nhìn Mạc Minh Nguyên ánh mắt có chút giống là đang xem giai cấp địch nhân, này đảo không phải Vân Giật Hà chuyện bẽ xé ra to, mà là Mạc Minh Nguyên tâm tư thông qua này một câu hoàn toàn thể hiện ra tới, nháy mắt thành lòng tư mã chiêu. Đối với Vân Giật Hà phản bác, Mạc Minh Nguyên lại là căn bản không có để ý tới ý tứ, chỉ là do hỏi dường như nhìn Bạch Cửu Hy, chờ nàng trả lời. Người kia phòng ở sẽ không còn giống như trước tiểu phá phòng như vậy đơn sơ đi. Bạch Cửu Hy ngữ mang trêu chọc hỏi. Nàng còn nhớ rõ lúc trước kia tiểu phá phòng bộ dáng đâu. Biệt thự, rất lớn thực an tĩnh. Mạc Minh Nguyên mới không thèm để ý Bạch Cửu Hy trêu chọc đâu, hắn ở kinh thị phòng ở vẫn là thực không tồi, vô luận là địa điểm vẫn là hoàn cảnh, đều thực thích hợp Bạch Cửu Hy đi trụ. Nhà ta biệt thự cũng rất lớn thực an tĩnh, tiểu muội vẫn là ở tại chính mình trong nhà hảo. Vân Giật Hà không chịu cô đơn nói xen vào nói, này Mạc Minh Nguyên cũng không biết là cái gì thân phận, cổ quái quái, nói chuyện đều không nhanh nhẹn liền muốn tiểu muội trụ nhà hắn đi. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bạch Cửu Hy thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, Mạc Minh Nguyên ánh mắt thâm thúy, cảm giác thượng thập phần nghiêm túc. Vậy trước đem cục đá vận nơi đó đi thôi, nếu thích hợp ta lại dọn qua đi, không thích hợp lại đổi địa phương. Bạch Cửu Hy cũng không bài xích Mạc Minh Nguyên, nay ở lúc ban đầu tương ngộ thời điểm, Bạch Cửu Hy cũng đã có điều cảm giác, cho nên hiện tại đối với Mạc Minh Nguyên đề nghị, nàng cũng là không bài xích, mà nàng bản thân đối Mạc Minh Nguyên cảm tình, cũng tương đối mâu thuẫn thả thú vị. Tuy rằng vẫn luôn đều ở ghét bỏ miêu tả Minh Nguyên, cảm thấy hắn lại buồn lại phản ứng chi độn, nhưng đối hắn lại có một loại đặc biệt tín nhiệm cảm, tổng cảm thấy vô luận đối hắn làm cái gì đều có thể, mà hắn vô luận làm cái gì cũng đều sẽ không thương tổn chính mình. Vân Giật Hà mắt choáng váng, chính mình nói nhiều như vậy, như thế nào tiểu muội vẫn là đi nhà người khác đâu, này hoàn toàn không khoa học a. Tiểu muội, ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ, ngươi như thế nào có thể đi nhà hắn? Vân Giật Hà tuy rằng là hướng về Bạch Cửu Hy hỏi chuyện, nhưng ánh mắt lại hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Minh Nguyên xem, chỉ là hắn so Mạc Minh Nguyên thấp hơn nửa cái đầu, nhìn chằm chằm thời điểm hơi có vẻ có chút khí nhược. Đừng kích động như vậy, ngươi coi như hắn bán mình cho ta hảo, hắn đều là của ta, đi hắn nơi đó trụ lại có quan hệ gì. Bạch Cửu Hy như là không cảm giác được kia mùi thuốc súng dường như, ngự khí khinh phiêu phiêu nói. Trên thực tế lúc này Bạch Cửu Hy là có như vậy điểm bất đồng, nhìn như phản ứng bình đạm, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ tử lười biếng tà khí, điệu thấp cường thế, giam ba câu cũng đã làm ra quyết định, hơn nữa chân thật đáng tin. Vân Giật Hà sắc mặt cứng đờ, muốn nói cái gì nữa, lại là ở nhìn đến Bạch Cửu Hy kia vân đạm phong khinh bộ dáng khi, yên lặng ngậm miệng, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy lúc này Bạch Cửu Hy phá lệ làm người cảm thấy có áp lực, làm hắn không khỏi nhớ tới từng bị lao ra tử khinh phiêu phiêu coi trọng liếc mắt một cái thời điểm, cảm giác phá lệ tương tự. Mà tương đối với Vân Giật Hà cứng đờ, Mạc Minh Nguyên đã có thể vui vẻ cực kỳ, luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, đều ẩn ẩn lộ ra một mặt ý cười, mà này mặt ý cười giống như là vĩnh hằng trong bóng đêm một mặt lưu quang, lộng lẫy, lóa mắt, chợt lóe rồi biến mất. Bạch Cửu Hy ở nháy mắt thấy được này mặt ý cười, kinh ngạc trong nháy mắt sau, đang muốn hảo hảo nhìn một cái, liền phát hiện kia mặt ý cười đã biến mất không thấy, giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, làm nàng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt. Ngươi nói rất đúng, ta đều là của ngươi. Ta cũng là ngươi. Mạc Minh Nguyên sau khi cười xong, liền gật đầu bổ sung nói, tức giận đến Vân Giật Hà đều bắt đầu nhíu mày, bất quá có Bạch Cửu Hy ở một bên nhìn, hắn chính là sinh khí cũng không mặt mũi nói thẳng, nhưng lại cũng âm thầm nghĩ, chuyện này trở về nhất định phải nói cho cấp các huynh đệ biết, hắn cũng không tin bọn họ Vân gia bốn huynh đệ thêm ở bên nhau, còn bãi bất bình một cái tứ chi phát đạt tên ngốc to con. Vân Giật Hà xem như thân ở trong cục, rất nhiều chuyện còn không có hoàn toàn xem minh bạch, nhưng Thạch Trung Toàn lại toàn bộ hành trình đều ở một bên xem náo nhiệt, lúc này nhưng thật ra xem minh bạch rất nhiều sự. Nhìn Mạc Minh Nguyên ánh mắt cũng có chút kỳ lạ, hậu chi hậu giác nghĩ, nguyên lai nữ hải tử là muốn như vậy truy a, khó trách hắn vẫn luôn độc thân, ra mặt thật sự là không đủ hậu a. Thạch Trung Toàn ở cảm thán đồng thời, cũng có chút cảm thấy đáng tiếc, này đáng tiếc chính là bởi vì Bạch Cửu Hy, hắn thật vất vả gặp được Bạch Cửu Hy như vậy đỉnh cấp đại mỹ nữ, còn